Chương 1851, đau dài không bằng đau ngắn. Nguyên Sóc nhìn một chút Phó Hàn Tranh cùng Cả Mạn. Đồ Dặn hơi có chút lo âu nói. Nếu như nàng bây giờ trí nhớ trở lại đang tại Cố gia xảy ra chuyện trước kia, chúng ta nói cho nàng Cố gia tất cả chuyện, sợ rằng nàng sẽ rất bị đả kích. Đang tại nàng bị Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên hại trước khi chết, mặc dù đối với Cố Tư Đình quan hệ đã không thân, nhưng đối với Cố gia vẫn rất có tình cảm. Bây giờ bọn họ phải nói cho nàng, nàng bị Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên hại chết, hơn nữa nàng bây giờ biến thành cái bộ dáng này, cũng là Cố Tư Đình làm. Hơn nữa Cố gia đã đang tọa hạ nước không còn tồn tại, đây hết thể tin tức đối với hiện tại nàng mà nói, đều là trầm trọng đả kích. Nhưng là không nói cho nàng, nàng liền sẽ không tin tưởng nàng đã từng cuộc sống ở nước Hoa, cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ. Nguyên Mộng nói, nàng bây giờ sở dĩ không tin chính mình cùng Phó Hàn Tranh quan hệ, chính là không nghĩ ra đang tại hai nhà lẫn nhau đối nghịch tình huống, chính mình sẽ cùng Cố gia tử đối đầu chung một chỗ, còn sinh đứa bé. Cho nên, muốn nàng tin tưởng hết thệ các thứ này, thì nhất định phải nhường nàng biết Cố gia mặt mũi. Trước hay là nói cho nàng một số, nhìn nàng phản ứng lại nói. Phó Hàn Tranh nói, hắn dĩ nhiên biết, hết thệ các thứ này đối với bây giờ nàng mà nói, đúng là trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận tin tức. Nhưng là không nói cho nàng, nàng liền chung quy sẽ đề phòng hắn, sẽ còn nghĩ trở lại ạ nước Cố gia đi. Mà nàng mong muốn trở về Cố gia, cũng đã sớm không tồn tại. Cố Tư Đình bây giờ bị bọn họ khống chế, Cố lao gia tử cũng cũ nhanh tái phát hôn mê vào bệnh viện, Cố phu nhân giữ được Cố thị một số sản nghiệp, nhưng đều ở đây bọn họ dưới sự theo dõi. Đừng a, đau dài không bằng đau ngắn. Nguyên Mộng phản đối bọn họ biện pháp, trực tiếp nói, dứt khoát một lần nói, đả kích cũng liền lần này, hôm nay nói một điểm, ngày mai nói một điểm, ngày ngày đi lòng người trên châm đao, cũng quá tàn nhẫn đi. Nguyên Sóc nhìn nàng một cái. Ngươi nói ung dung, nàng bây giờ tình huống này, thụ quá lớn kích thích sẽ xảy ra vấn đề. Từ đã tham gia cái đó thí nghiệm sau, tựa hồ nàng thì có nhức đầu hậu di chứng, một chút tiếp nhận quá nhiều nàng không thể nào tin nổi chuyện, đối nàng mà nói quá nặng nề. Lần trước chúng ta nói cho nàng chút chuyện, nàng liền xuất hiện nhức đầu triệu chứng, hơn nữa bây giờ đều thường xuyên sẽ có, thời điểm nghiêm trọng cần dược vật giảm đau. Phó Hàn Tranh nói, Nguyên Sóc nói, cũng là hắn lo lắng. Nguyên Sóc nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngày mai trước cùng nàng đơn độc nói một chút. Ngày mai các ngươi đến bên kia hội sở trong trà lâu nói, ta sẽ ở nhà, có tình huống gì tùy thời thông báo ta. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, đề nghị. Ngươi có thể không lộ diện, nhưng chúng ta nội dung nói chuyện, hy vọng ngươi biết. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, hướng Phó Thời Khâm nói. Đi nhường Lôi Ninh bố trí. Hắn biết, những chuyện này hẳn Nguyên Sóc đơn độc đi cùng nàng nói. Nhưng là, lại không khỏi sẽ lo lắng bọn họ nói chuyện tình hình. Biết, vốn là đều đang ngủ gật mà Phó Thời Khâm, đứng dậy đi tìm Lôi Ninh, tại hội sở trong quán trà gắn ẩn nút trang bị theo dõi, để ngày mai có thể được biết Nguyên Sóc cùng chị dâu nói chuyện nội dung. Các bạn, Đồ Dặn nghe, không biết làm sao thở dài than thở. Ta nghĩ, trước mắt ta còn chưa thuận tiện đợi ở chỗ này cùng nàng gặp mặt, ta tạm thời đi quán rượu ở. Chờ nàng tâm tình ổn định lại thỏa thuận gặp mặt chuyện. Được rồi, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên Sóc nói. Như vậy nhiều chuyện tình, nàng còn không có làm theo, thân ba lại nhô ra, phỏng đoán nàng lập tức thật không chịu nhận tới. Cảm ơn. Đồ Dặn đứng dậy, nghiêm túc nhìn Phó Hàn Tranh nói. Cảm ơn ngươi, mấy năm này đối với nàng chiếu cố. Bất kể là hắn, hay là Cố gia, đều không có thể cho nàng toàn tâm toàn ý thương yêu, mà Phó Hàn Tranh làm được. Trước 1852, nàng là hắn cảm mến chí yêu. Phó Hàn Tranh cạn nhưng mà cười, không cần, những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Nàng là hắn cảm mến chí yêu, chiếu cố nàng thương yêu nàng, đều là hắn chuyện đương nhiên làm được. Nguyên Sóc đưa Cả Mạn. Đồ Dặn rời đi, mới cùng Nguyên Mộng trở về phòng nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh trở về phòng ngủ chính, Cố Vi Vi đã sớm đang tại ngủ trên giường rất nặng rồi, cho tới hắn nằm lên giường đều không có quan sát. Hơn nữa, trước khi ngủ cố ý đóng phòng ngủ chính máy điều hòa không khí. Cố Vi Vi ngủ càng ngày càng lạnh, cảm giác bên trái phương hướng tương đối ấm áp, ngủ ngủ liền tới gần rồi. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn chủ động ôm tới người, tâm hài lòng khép lại rồi mi mắt. Bởi vì ngủ tương đối sớm, Cố Vi Vi buổi sáng cũng tỉnh tương đối sớm, vừa mở mắt liền thấy được gần trong gang tấc tuấn mỹ gương mặt, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Phó Hàn Tranh trở về lúc nào? Hơn nữa, nàng làm sao ngủ đến trong ngực hắn, hơn nữa làm bậy là nàng chủ động ôm hắn. Nàng ảo não thở dài than thở, cẩn thận nhích sang bên lăn cút, chuẩn bị thừa dịp Phó Hàn Tranh còn không có tỉnh đuổi chặt thức dậy. Nhưng mà, nàng mới vừa thu lại trở về mình móng vuốt cút ngay rồi một điểm, Phó Hàn Tranh cánh tay nhưng lại ngồi tới, đem nàng vứt trở về. Nam nhân ấm áp hô hấp phun rượu đang tại nàng gáy, nàng từ bên thai một mực đỏ tới rồi cả khuôn mặt. Theo lý thuyết, nàng lúc này hẳn là mâu thuẫn sinh khí, nhưng là... Vào lúc này nàng nhưng tận cố đỏ mặt đi, mảy may không chú ý nghĩ cái khác. Hơn nữa, thân mật như vậy, nàng lại không cảm thấy ghét. Bao gồm chi mấy ngày trước, Phó Hàn Tranh luôn là thừa dịp nàng ngủ trộm hôn, nàng sinh khí về sinh khí, lại cũng không có ghét. Nghĩ như vậy, nàng phiền toái từ trong ngực hắn chui ra ngoài, đổi quần áo đi ra ngoài. Vốn là nghĩ trực tiếp đi lên lầu gõ cửa tìm Nguyên Sóc, kết quả dục anh sư nói cho nàng, hai đứa bé đều tỉnh dậy. Vì vậy, nàng chỉ có thể tạm thời buông tha đi lên lầu gõ cửa, đi trước cho hai đứa bé mặc quần áo rửa mặt, mặc xong ôm trong phòng khách, lại phải bồi bọn họ ăn cái gì. Trưa nay một đống chuyện làm xong, Phó Hàn Tranh bọn họ cũng đều dậy. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đến bữa ăn sáng trước khi, mới rốt cục từ trên lầu đi xuống. Sư phó. Cố Vi Vi vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng kêu một tiếng, nín một bụng vấn đề muốn hỏi hắn. Có chuyện gì, cũng ăn điểm tâm xong lại nói. Nguyên Sóc giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, trên bàn cơm như vậy nhiều người đều ở đây, cũng quả thật không thích hợp giữa bọn họ nói chuyện. Vì vậy, đè lòng tràn đầy nóng nảy, trước đi theo cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng sau này, nàng liền không kịp chờ đợi hướng Nguyên Sóc ngáy mắt. Thế giờ, hẹn của tôi. Nguyên Sóc làm bộ nói, hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, liền trực tiếp chạy đi đổi giày rồi. Nhưng là, nàng giày mới mặc một con, hai chỉ bánh bao nhỏ đã bò tới, một cái ôm chân, một cái muốn đi nàng trên người bò, một bộ không chuẩn bị nhường nàng ra cửa giá thức. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm bất đắc dĩ đi đem hai chỉ nhỏ manh bánh bao ôm đi, các ngươi hiếm thấy gặp mặt, thật tốt tụ tụ đi. Nhưng là, hai cái bánh bao nhỏ nhưng đưa tay nhỏ bé, muốn Cố Vi Vi đi ôm. Cố Vi Vi chỉ đành phải kiên nhẫn trấn an một phen hai chỉ nhỏ manh bánh bao, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm lại cầm ăn chơi được, rời đi bọn họ sự chú ý, nàng mới yên tâm cùng Nguyên Sóc bọn họ đi ra ngoài. Nguyên Mộng lĩnh hai người đi khu biệt thự hội sở, tới rồi đặc biệt uống trà ngắm cảnh trà lâu. Tốt lắm, nơi này theo chúng ta ba cái, ngươi có thể yên tâm hỏi. Cố Vi Vi bưng ly trà, lẳng lặng nhìn rồi Nguyên Sóc mấy giây. Sư phó, Cố gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chương 1853, các ngươi rất yêu nhau. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc ngạc nhiên nhìn nhau một cái, không ngờ tới nàng hỏi vấn đề thứ nhất sẽ là cái này. Bất quá, Nguyên Sóc rất nhanh chấn định lại, mỉm cười hỏi. Nghĩ như thế nào hỏi cái này? Cố Vi Vi nhấp mí môi, mang tràn đầy nghi vấn nói. Chứ ngươi cùng Nguyên Ngộng, Cố gia vẫn luôn có sắp xếp hộ vệ đang tại ta bên người, nhưng là bây giờ. Chỉ có Nguyên Ngộng còn đi theo ta, mà ta lại đang nước hoa Phó gia, Nguyên Ngộng thái độ cũng rõ ràng nghiêng về Phó gia, ta nghĩ. Hẳn là Cố gia xảy ra điều gì chuyện, hoặc là ta đang tại Cố gia xảy ra điều gì chuyện. Hơn nữa, ngày đó nàng hướng hắn gọi điện thoại cầu cứu thời điểm. Hắn một chút cũng không có khẩn trương lo lắng ý, ngược lại nói nhường nàng an tâm đợi ở chỗ này. Cố gia cùng Phó gia đối nghịch quan hệ, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng vẫn luôn là rất rõ ràng, lại nhường hắn an tâm đãi đang tại Phó gia. Nguyên Mộng đốt điếu thuốc tay run một cái, nàng là thật chí nhớ thiếu sót, hay là đã nhớ tới cái gì? Này nói chuyện tiết ấu, hoàn toàn không phải nàng nghĩ như vậy a. Ngươi đúng là Cố gia ra một ít chuyện. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Hỏi, ta bây giờ biến thành cái bộ dáng này, là bởi vì Cố gia? Nguyên Mộng tiêu mi, này cũng hoài nghi lên. Còn tưởng rằng tham gia cái đó thí nghiệm, thật đem nàng đầu góc làm bị hư đâu. Nói xác thực, ngươi chết ở Cố gia. Nguyên Sóc nói, bất quá, hắn cũng không có lập tức nói, liên quan tới nàng chết ở Cố gia tình huống cặn kẽ, mà là trước quan sát nàng phản ứng. Cố Vi Vi cười tự giễu một cái, quả nhiên. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc các loại cử động, cũng để cho nàng hoài nghi nàng cùng Cố gia giữa xảy ra vấn đề gì. Có thể chính nàng lại biến thành như bây giờ, nàng chỉ có thể hoài nghi có phải hay không Nguyên Mộng nói nàng chết cùng Cố gia có liên quan. Cho nên, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc liền không có ở đây tín nhiệm Cố gia, khi nhận được nàng cầu cứu sau không phải đi liên lạc Cố gia cứu nàng, lại để cho nàng an tâm đãi đang tại nước Hoa Phó gia. Nguyên Sóc đau lòng nhìn mi mắt mỏng lạnh nữ hài, mấy năm này, quả thật xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ là bởi vì một chút ngoài ý muốn, ngươi quên. Ta chết thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Sóc trầm mặc một trận, có chút không nhẫn tâm nói. Cái này, ngươi nhất định phải biết không? Cùng Cố Tư Đình có liên quan. Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Mộng không chịu nổi Nguyên Sóc ôn thôn, trực tiếp nói. Ngươi bị đâm bị trọng thương và ở SCT đau bệnh viện, Cố Tư Đình đem ngươi ghép tim cho Lăng Nghiên, sau đó ngươi sẽ chết rồi. VN. Nguyên Mộng. Nguyên Sóc cau mày trầm giọng nói. Cố Vi Vi đặt ly trà xuống, lấy tay chống mơ hồ đau đầu. Mặc dù chính mình có suy đoán, nhưng đang xác định đây hết thảy thời điểm, cả người hay là từ người đến tâm đều lạnh thấu. Còn có chuyện gì, đều nói cho ta đi. Nhưng là, Nguyên Sóc nhưng có chút bận tâm nàng trạng thái. Ngươi có phải hay không nhức đầu? Cố Vi Vi buông tay ra, chấn định lắc lắc đầu. Còn có chuyện gì, là ta không biết. Ngươi bây giờ sẽ quên mấy năm này chuyện. Cũng là Cố Tư Đình tạo thành, hắn biết ngươi đang tại nước Hoa còn sống, bắt cóc ngươi cùng Phó Hàn Tranh đứa bé uy hiếp ngươi trở về đi tham gia một cái nhằm vào người vỏ đại não cùng hồi hải mã nghiên cứu thí nghiệm, mặc dù cứu về rồi đứa bé, bất quá. Ngươi thì trở thành như bây giờ. Nguyên Sóc đúng sự thật nói. Cố Vi Vi sắc mặt nặng nề trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. Cho nên, ta thật cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ. Các ngươi rất yêu nhau. Nguyên Sóc gật đầu. Hai đứa bé kia. Ta xanh. Cố Vi Vi hỏi. Ngươi cùng Phó Hàn Tranh xanh, Phó Hàn Tranh không muốn, ngươi muốn xanh. Nguyên Mộng nói. Chương 1854, nhà hắn anh ruột cười giống như kẻ ngu. Cố Vi Vi che chán, chỉ cảm thấy nhức đầu phải lợi hại hơn. Các ngươi. Nhường ta lẳng lặng. Mặc dù nàng có suy đoán tự thành như bây giờ, là cùng Cố gia có quan hệ. Nhưng là. Bây giờ xác định rồi câu trả lời, trong lúc nhất thời hay là tâm tình phập phồng khó giản. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nhìn nhau một cái, an ý không nói gì thêm, cũng không có lại phát ra tiếng vang. Vốn tưởng rằng, nói cho nàng liên quan tới Cố gia chuyện, nàng sẽ rất khó mà tiếp nhận. Không nghĩ tới, hết thể so với bọn họ tưởng tượng đơn giản hơn rồi rất nhiều. Bất quá, Nguyên Sóc ngược lại không có Nguyên Mộng như vậy bất ngờ. Nàng biết, Vi Vi nếu như nhận ra được không đúng, nhất định sẽ chính mình có hoài nghi, mà không phải là một mực phủ nhận thực tế. Chỉ bất quá, hoài nghi suy đoán chẳng qua là suy đoán, chân chính chắc chắn lại là một chuyện khác. Đang nói cho nàng biết hết thệ các thứ này trước khi, hắn tin tưởng nàng một mực vẫn là đem Cố gia đưa ra. Nhưng là, một tối giữa, Cố gia người nhưng thành hại chết nàng đầu sỏ, trong lúc nhất thời trùng quy sẽ khó mà tiếp nhận. Số 7 biệt thự trong phòng khách. Phó Hàn Tranh thông qua theo dõi nhìn hội sở trong nhất cử nhất động, nhìn Cố Vi Vi một tay chi chán thật sâu trầm mặc, tâm cũng đi theo thật chặt níu ở cùng một chỗ. Phó Thời Khâm ngược lại không có hắn ca khẩn trương như vậy, bất quá hắn chị dâu rõ ràng đều không nhớ, sẽ còn hoài nghi đến bước này, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Nếu như nàng tin Cố gia hại chết nàng, lại làm hại nàng đến bây giờ mức này, như vậy cũng chung quy nên tin tưởng nàng cùng hắn ca ở chung với nhau chuyện đi. Hội sở trong quán trà, an tĩnh tựa như không khí đều dừng lại. Nguyên Mộng nghiện thuốc lá pha vào, trên tay một chi cầm lên chơi một điếu thuốc, cũng không dám đốt điếu thuốc, sợ quấy rầy nàng nghỉ an tĩnh tâm tình. Thật lâu, Nguyên Sóc cảm giác nàng tâm tình hẳn hơi có bình phục. Kia liên quan tới Phó Hàn Tranh, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cố Vi Vi lắc đầu, không biết, đầu óc có chút loạn. Ngươi còn chưa tin chính mình cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ, còn sinh hài tử chuyện. Nguyên Mộng hỏi. Cố Vi Vi nhìn sang, tin tưởng là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Nguyên Sóc nói cho nàng hết thảy các thứ này, cũng không do nàng không tin. Chẳng qua là, nàng tin tưởng chính mình đã từng cùng Phó Hàn Tranh là một chuyện, tiếp nhận tình cảm của hắn lại là một chuyện khác. Làm sao liền không là một chuyện rồi? Nguyên Mộng lẩm bẩm. Ta cho ngươi xách cái nam nhân, nói cho ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ, đã từng rất yêu nhau. Ngươi là có thể một giây yêu đối phương. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Nguyên Mộng trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi. Cho nên, Ngươi nói là, ngươi không yêu Phó Hàn Tranh rồi. Cố Vi Vi lắc đầu, ta không biết, ta lòng rất loạn. Nguyên Sóc nhìn một cái Nguyên Ngộng, tỏ ý nàng không cần nói rồi. Vậy chính ngươi, bây giờ đối hắn là cảm giác gì? Cái vấn đề này, căn bản là thay dình coi bọn họ nói chuyện Phó Hàn Tranh hỏi. Cảm giác gì? Cố Vi Vi lộ ra một mặt quấn quýt biểu tình, nói, cảm giác ta hẳn ghét hắn, nhưng là, ta lại không ghét được. Nguyên Sóc cũng nghe được đầu óc mơ hồ, không phải rất hiểu ngươi ý. Cố Vi Vi nhìn cửa một chút, phát hiện bên ngoài không có ai, lúc này mới thấp giọng nói. Tỷ như, mấy ngày trước hắn thừa dịp ta ngủ trộm thân ta, ta hẳn đem hắn đạp xuống giường, cho thêm hắn một bạn hai, nhưng là, ta tận cố đỏ mặt khẩn trương, tâm còn nhảy muốn bị hư một dạng. Còn có sáng sớm hôm nay, gặp quỷ, ta lại đang ôm hắn ngủ, hắn ôm lúc tới, ta lại quên đem hắn đá văng. Số 7 biệt thự, Phó Thời Khâm chính mắt nhìn thấy, nhà hắn anh ruột cười giống như kẻ ngu. Trước 1855, Phó Hàn Tranh giấm sức lực rất lớn. Nhưng là, hắn chị dâu nói những thứ này, hắn làm sao nghe như vậy khả nghi đâu. Ca, ngươi tối hôm qua tắt máy điều hòa không khí rồi đi. Thấy rằng, trước khi hắn ca cố ý đi trên giường tắt nước, phòng ngừa hắn chị dâu nằm đất tâm cơ hành động, hắn có thể kết luận hắn ca cái này tâm cỡ tột nhất định là đóng phòng máy điều hòa không khí. Cho nên, hắn chị dâu nhất định là bởi vì phong lạnh, cho nên mới đi ôm hắn ca ngủ. Cái này cũng phải thua thiệt hắn chị dâu còn không biết hắn ca tâm cơ hành vi, nếu không thật sẽ đem hắn đạp xuống giường không thể. Phó Hàn Tranh ôm Tiểu Điểm Điểm, lạnh như băng liếc hắn một cái. Không quản được mình miệng. Phó Thời Khâm kinh sợ rụt cổ một cái, ngoan ngoãn nhắm lại mình miệng. Phó Hàn Tranh sờ một cái con gái mềm mại trên đầu, không chớp mắt nhìn hình ảnh theo dõi, quan sát Cố Vi Vi nhất cử nhất động. Hắn nghĩ, ước chừng nàng cảm thấy chính mình lý trí hẳn ghét hắn, có thể theo bản năng nhưng lại đối nàng không ghét nổi, ngược lại còn cảm thấy động tâm. Nguyên Mộng đang hút thuốc lá, nghe xong Cố Vi Vi kêu một phen phế phủ chi khói, một hớp khói đem chính mình sặc nước mắt tràn ra. Ngươi cũng quá không khỏi liêu rồi. Thua thiệt nàng ban đầu còn đồng tình Phó Hàn Tranh, phải bị nàng ghét. Kết quả, lúc này mới mấy ngày, liền bị hắn liêu phải mất hồn mất vía rồi. Cố Vi Vi khuỵu tay chi cái bàn, quấn quýt che chán than thở. Sư phó, nếu không các ngươi hay là mang ta chạy đi. Bây giờ, nàng đầu óc rất loạn, tâm cũng rất loạn, hoàn toàn không biết muốn làm sao đối mặt Phó Hàn Tranh. Đừng, ngươi đừng hố chúng ta. Nguyên Mộng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Phó Hàn Tranh sẽ để cho bọn họ mang nàng đi mới gặp quỷ, bọn họ phải nghe nàng mang nàng đi, còn không bị Phó Hàn Tranh coi là cựu địch. Nguyên Sóc ngược lại không có Nguyên Mộng như vậy kích động, giọng ôn tồn dò hỏi. Rất khó đối mặt. Cố Vi Vi than thở, khẽ gật đầu một cái. Cho dù biết Cố gia phát sinh chuyện, cũng tin tưởng hết thể như bọn họ nói như vậy, nàng đã từng thật cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ. Nhưng là, nàng tâm không cách nào lập tức yêu Phó Hàn Tranh. Ngươi cũng không ghét hắn, có thể thử buông xuống phòng bị sống chung. Nguyên Sóc khuyên. Cho dù nàng tin tưởng chính mình đã từng yêu Phó Hàn Tranh, nhưng cũng không cách nào khi biết hết thể các thứ này sau, liền lập tức yêu Phó Hàn Tranh. Bất quá một điểm này, hắn nghĩ hắn cũng thương mà không giúp được gì, chỉ có nhìn Phó Hàn Tranh chính hắn. Ngươi nhường ta lại lý. Cố Vi Vi chống chán, tâm trạng lung tung. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nhìn nhau một cái, nàng bây giờ phản ứng, đã xa xa vượt quá bọn họ dự liệu. Còn tưởng rằng, cùng nàng nói những thứ này, nàng sẽ kiên quyết phủ nhận không tin. Không nghĩ tới, chính nàng cũng sớm đã có hoài nghi, biết Cố ra chuyện, cũng không có hắn nghĩ như vậy tan vỡ khổ sở. Nếu không, nhường Phó Hàn Tranh thấy nàng như vậy phản ứng, thật không biết muốn cảm tưởng thế nào. Ngươi nói ngươi hai yêu cũng nói chuyện như vậy mấy năm, đứa bé đều sinh hai người, cho dù bây giờ không nhớ gì cả, lại theo Phó Hàn Tranh nói một lần, lại có thể thế nào? Nguyên Mộng lẩm bẩm. Cảm tình lại như vậy chuyện đơn giản sao? Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng phủi một cái cho thuốc lá, chẳng lẽ ngươi nghĩ di tình biệt luyến, đi tìm thứ hai xuân? Ngươi tìm cái gì tìm? Cố Vi Vi trừng mắt một cái quá khứ. Không tìm tốt nhất, Phó Hàn Tranh dâm cứng cắp rất lớn, ngươi tìm ai ai xui xẻo, hay là tám đời huyết môi cái loại đó? Nguyên Mộng hảo tâm nhắc nhở. Cố Vi Vi khỏe miệng khẽ run, ta làm sao nghe người này? Như vậy nguy hiểm đâu? Nàng trước kia nghĩ như thế nào, cùng hắn nói yêu thương còn xanh con rồi. Chương 1856, Út ca thiếu hắn ca một cái tượng vàng nhỏ. Nguyên Mộng phun một vòng khói, cười híp mắt nói. Phó Hàn Tranh người này nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng đó là đối ngươi trở ra người, ngươi nhường nàng đi đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi tây. Cố Vi Vi như cũ một mặt cuốn quýt, Phó Hàn Tranh lấy cái gì thu mua ngươi, ngươi tận giúp hắn nói tốt. Ta là khuyên ngươi thật tốt cùng Phó Hàn Tranh sống qua ngày, trước kia ngươi nhưng là yêu hắn yêu chết đi sống lại, chẳng lẽ bây giờ ngươi nghĩ ném phu vứt đi rồi? Nguyên Mộng hỏi. Lấy Phó Hàn Tranh phúc hắc tâm cơ, nàng căn bản không trốn thoát hắn lòng bàn tay, cho nên cần gì phải dãy rủa nữa đâu. Cố Vi Vi phiền não vuốt vuốt tóc, làm bộ tội nghiệp nhìn về phía Nguyên Sóc. Sư phó, ngươi hay là mang ta đi ra ngoài tránh mấy ngày đi, nhường ta lặng yên suy nghĩ một chút. Nguyên Sóc sờ một cái lỗ thai, sợ rằng đây không phải là hắn có thể làm quyết định chuyện. Ngươi không phải không ghét Phó Hàn Tranh, bây giờ lại muốn đi ra ngoài tránh hắn. Không ghét là không ghét, nhưng ta bây giờ tâm thái không tốt, nhường ta yên lặng lý một lý các ngươi nói chuyện. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, nói, ta bảo đảm, ta Lý Thanh, nhất định sẽ thấy hắn. Nguyên Sóc nhìn một chút Nguyên Ngộng, mặc dù hiểu nàng như vậy yêu cầu, nhưng nàng có thể đi hay không đây không phải là bọn họ có thể quyết định. Nếu không, ngươi đi về hỏi hỏi Phó Hàn Tranh, ngươi có thể đi ra ngoài mấy ngày sao? Các ngươi hai cái Cố Vi Vi căm tức, Nguyên Ngộng giúp Phó Hàn Tranh, Nguyên Sóc cũng giúp Phó Hàn Tranh. Một hai cái đều không suy tính một chút nàng tình cảnh sao. Ngươi đang tại nhà cân nhắc không phải cũng giống vậy cân nhắc, Phó Hàn Tranh có thể đem ngươi ăn. Nguyên Mộng hừ nói, nàng suy xét thì có thể làm gì, nói thật giống như suy xét liền sẽ rời đi Phó Hàn Tranh một dạng. Lại không nói chính nàng bản năng sẽ không bỏ được, Phó Hàn Tranh làm sao sẽ thả nàng đi, tức thì sẽ không khiến Cố Tư Đình như vậy thủ đoạn cường ngạnh, cũng sẽ trong tối cho nàng đào hố, nhường nàng căn bản không đi được. Ngươi im miệng, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Cố Vi Vi tâm tình hung bạo. Ta biết ngươi bây giờ không nhớ nổi rất nhiều chuyện, nhưng ngươi nói các ngươi chung một chỗ đã nhiều năm như vậy rồi, cưới cũng kết liễu, con nít cũng sinh, bây giờ không phải là muốn tránh đi ra ngoài, là phải nhiều cùng Phó Hàn Tranh sống chung trao đổi, mới có giúp cho ngươi nhớ tới. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi cau mày, hướng về phía hai người hỏi. Các ngươi chắc chắn, ta thật cùng hắn kết hôn rồi. Kết liễu. Nguyên Sóc nói. Mặc dù, sau đó lại cách. Bất quá, chuyện này bọn họ là không thể nói. Dĩ nhiên kết liễu, nếu không hai con nít làm sao đi ra ngoài. Nguyên Mộng đi theo bổ sung. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, vỗ bàn một cái đứng dậy nói. Tốt, ta trở về cùng hắn nói. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nhìn nhau, cười nói. Đi đi, chờ ngươi tin tức tốt. Bất kể nàng trở về cùng Phó Hàn Tranh thương lượng kết quả như thế nào, dù sao bọn họ là không thể thay Phó Hàn Tranh đáp ứng nhường nàng đi. Cố Vi Vi một người rời đi hội sở, trở về số 7 biệt thự. Nhưng là, ở ngoài cửa lại quấn quýt chuyển sửa gần phân nửa giờ. Phó Hàn Tranh ở phòng khách ôm ly tử, nhìn xa xa ở bên ngoài một mặt quấn quýt, không dám vào cửa vợ bé nhỏ. Phó Thời Khâm một bên gặm trái táo, vừa nói. Chị dâu muốn thật muốn đi ra ngoài. Ngươi thật để cho nàng đi ra ngoài. Nhìn nàng nói thế nào? Phó Hàn Tranh mặt mũi cười trúng chím, đã sớm có dự định. Cố Vi Vi ước chừng ở ngoài cửa quấn quýt gần một giờ, mới vào nhà cửa. Phó Hàn Tranh đang cả người đồ ở nhà, ôm Hữu Hữu đang đút nước, nhìn nàng một cái biết còn hỏi. Không phải đi tản bộ sao, làm sao ngươi một người trở lại? Phó Thời Khâm nhìn nhà mình anh ruột, út ca thiếu hắn ca một cái tượng vàng nhỏ a. Mới vừa chính mình còn đang theo dõi trong, thấy chị dâu cùng Nguyên Sóc bọn họ toàn bộ hành trình nói chuyện, bây giờ nhưng Trang làm cho là bọn họ là đi tản bộ. Ta muốn cùng ta sư phó đi ra ngoài ở. Cố Vi Vi nói. Chương 1857, Út ca thiếu hắn ca một cái tượng vàng nhỏ hai. Phó Hàn Tranh sớm biết nàng trở lại sẽ đưa yêu cầu như vậy, bất quá vẫn là phối hợp kinh ngạc rồi một chút. Tại sao? Cố Vi Vi nhấp mí môi, thản nhiên nói. Đang tại sư phó nơi đó xác nhận một ít chuyện, ta cần chút không gian suy tính. Gần đây bận rộn công việc, ta ở nhà thời gian không nhiều, ngươi có rất nhiều thời gian có thể suy tính. Phó Hàn Tranh nói xong, túi đầu nhìn một chút trong ngực nhi tử, nếu như có đứa bé không có phương tiện, ta có thể trước đưa bọn họ đi ông nội bà nội nơi đó mấy ngày. Không phải, ta cần muốn đi ra ngoài, đang tại không thấy được ngươi địa phương. Cố Vi Vi nhấn mạnh. Phó Hàn Tranh mất mát trầm mặc chốc lát, không thấy được ta địa phương, ngươi ghét ta. Phó Thời Khâm nhìn nhà mình anh ruột trợn to hai mắt, gặm đang tại trong miệng trái táo đều quên hết. Diễn, ngươi tiếp theo diễn, hắn nhìn hắn ca so với Phó Thời Dịch kia hàng thích hợp hơn vòng nghệ thuật đâu. Không. Không phải, ta chẳng qua là cần một điểm an tĩnh không gian. Cố Vi Vi vặn hết dịch náo giải thích. Bọn họ thật kết hôn ở cùng một chỗ, nàng bây giờ đưa yêu cầu như vậy, cùng với những ngày qua làm gây nên. Hàn rất thương hắn tâm. Phó Hàn Tranh định định nhìn nàng có chút vô cùng sốt ruột vẻ mặt, nhưng vẫn còn mềm lòng. Hắn toàn bộ hành trình nhìn nàng cùng Nguyên Sóc Nguyên Ngộng nói chuyện, cho nên cũng hiểu nàng bây giờ tâm trạng hỗn loạn. Thiên Thủy biệt thự bên kia một mực trống không, ngươi có thể cùng bọn họ tạm thời ở qua đi. Phó Thời Khâm bĩu môi, ngoài miệng đáp ứng nhường chị dâu đi ra ngoài, kết quả còn chưa phải là ở trong nhà hắn. Dù sao, làm sao đều là đang tại hắn địa bàn. Cố Vi Vi cũng không biết Thiên Thủy biệt thự là Phó Hàn Tranh nguyên lai chỗ ở, cho nên không có phản đối. Tốt. Một đáp ứng xong, thấy bỏ qua tới ôm nàng chân Điềm Điềm, lại có sinh lòng không đành lòng rồi. Kia Hữu Hữu cùng Điềm Điềm. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ, sẽ lại mời cái dục anh sư qua đây. Ngươi nếu là ban ngày muốn tới nhìn bọn họ, có thể thừa dịp ta giờ làm việc qua đây. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, kia. Ta cùng sư phó bọn họ nói. Nhưng mà, hắn mới vừa quay người, bị dục anh sư ôm mở Điềm Điềm liền khóc lớn lên, đưa tay nhỏ bé muốn nàng ôm một cái. Cố Vi Vi nhìn khóc thương tâm Điềm Điềm, lại mềm lòng nhận lấy đi ôm. Tiểu nha đầu tới rồi trong ngực nàng, lập tức liền không khóc rồi. Nhưng là, dục anh sư đưa tay một cái muốn ôm nàng đi, lại biết miệng muốn khóc. Không chỉ là Điềm Điềm, bị Phó Hàn Tranh ôm Hữu Hữu, vừa nhìn thấy em gái bị nàng ôm, cũng đưa tay nhỏ bé muốn đi nàng đi nơi nào. Cố Vi Vi nhìn hai cái dính người bánh bao nhỏ, trong lúc nhất thời buộc phát không đành lòng đi. Phó Hàn Tranh ôm Hữu Hữu, không biết làm sao nói. Nếu là không thấy được ngươi, bọn họ sợ rằng phải ngày ngày khóc. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, chính mình nếu là cùng Nguyên Sóc Nguyên Ngộng đi ra ngoài ở rồi, Phó Hàn Tranh ban ngày lại một đi làm, hai cái ly tử thật giống như cũng chỉ có dục anh sư chiếu cố. Nếu không, hay là ngươi lưu lại nơi này, ta cùng Thời Khâm đi ra ngoài ở. Phó Hàn Tranh đề nghị. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, này, không quá thích hợp. So với ta, bọn họ càng muốn cùng ngươi đái chung một chỗ. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhấp mí môi, vẫn gật đầu một cái. Kia, các ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu? Có địa phương. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cố Vi Vi mặc dù có chút ý không đi, nhưng vẫn đồng ý Phó Hàn Tranh an bài. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đem Hữu Hữu giao cho dục anh sư chiếu cố. Công ty còn có việc, chúng ta đi trước, tối nay liền không trở lại, nếu là đứa bé có chuyện gì, ngươi kịp thời cho ta gọi điện thoại. Chương 1858, Oscar thiếu hắn ca một cái tượng vàng nhỏ ba. Cố Vi Vi ôm Điềm Điềm, đưa Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm rời đi, qua một lúc lâu luôn cảm thấy này an bài. Tựa hồ nơi nào không đúng lắm. Qua nửa giờ, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng hai người chậm rãi khoan thai trở lại. Hỏi đến thế nào, đồng ý ngươi đi ra ngoài. Đồng ý, bất quá. Hai đứa bé một mực khóc náo, cho nên ta ở lại chỗ này, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tạm thời đi ra ngoài ở. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng nhìn một cái quấn nàng hai đứa bé, đây là bị Phó Hàn Tranh cha con ba người cùng nhau xáo lộ đi. Nàng ở lại chỗ này phụng bồi hai đứa bé, vốn là liền đối hai đứa bé thương yêu có thừa, cho dù cân nhắc đến cuối cùng nàng cũng còn không có đối Phó Hàn Tranh tình cũ lại cháy, cũng sẽ vì hai đứa bé ở lại Phó Hàn Tranh trở lại. Này hai cái tiểu tử, nên cho bọn họ thân ba trợ công thời điểm, thật đúng là cho lực rất. Nói chuyện cũng tốt. Nguyên Sóc cười khẽ, không chút nào phản đối. Bất quá, có này hai đứa bé đang tại, nàng còn suy tính cái gì? Cố Vi Vi bị hai đứa bé quấn, đâu còn chú ý suy tính cái khác, bị hai cái tiểu khả ái chọc cho mặt mày hớn hở, chuyện khác toàn ném chư sau gót. Hai đứa bé đang tại nàng bên người, một mực manh manh kêu mẹ, làm cho mới vừa còn hung bạo tâm tình, mềm mại phải không tưởng tượng nổi. Nguyên Mộng nhìn một chút cách đó không xa cùng đứa bé chơi đùa Cố Vi Vi, nhỏ giọng hỏi. Kìa cả mạn, đồ dàn chuyện, lúc nào cùng nàng nói. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút. Buổi chiều ta đi gặp một chút ca mạn, nhưng an bài bọn họ gặp mặt chuyện, ta nghĩ hay là chờ nàng cùng Phó Hàn tranh quan hệ xác định được. Hôm nay đã nói cho nàng quá nhiều chuyện, dù sao cũng phải cho nàng chút thời gian làm rõ sở. Chờ nàng trước Lý Thanh chính mình cùng Phó Hàn tranh chuyện, lại theo nàng nói cả mạn. Đồ giản chuyện. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng, đang tại nàng còn chưa có xác định cùng Phó Hàn tranh cảm tình, nhất định phải ở lại nước Hoa trước khi, nhường nàng thấy cả mạn. Đồ giản, vạn nhất nàng muốn rời đi nước Hoa. Cả mạn. Đồ giản chắc chắn sẽ không cự tuyệt nàng, đến lúc đó liền thật phiền toái. Cho nên, muốn tại xác định nàng sẽ không rời đi Phó Hàn tranh sau, lại an bài nàng cùng cả mạn. Đồ giản gặp mặt. Ta cùng ngươi cùng đi. Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc nghiêng đầu nhìn một chút nàng, ngươi hay là lưu lại bồi bọn họ mấy cái mẹ con ba cái đi. Nhưng là người ta càng muốn bồi ngươi. Nguyên Mộng ôm cánh tay hắn, làm bộ vãi cái kiểu. Cố Vi Vi vừa vặn nhìn tới, nắm lên đệm trên điểm điểm chơi thỉnh thoảng đập tới. Ngươi cho ta thu liễm một chút mà, đừng dạy xấu con trai ta con gái. Bây giờ đứa bé đang bắt đầu cũng bắt chước mô phỏng người thời điểm. Nguyên Mộng loại này ngược lại tài liệu giảng dạy hay là thiếu cùng hai đứa bé tiếp xúc thì tốt hơn. Hơ, ít ngày trước không phải còn nói không phải ngươi sanh đi, cái này thì con trai ta con gái ta Nguyên Mộng cho nàng ném trở về. Nguyên Sóc đứng dậy, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Ta cùng Nguyên Mộng đi ra ngoài một chuyến. Ừ, đi đi. Cố Vi Vi cũng không ngẩng đầu gật gật đầu. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đi cả mạn. Đồ dằn ở tạm quán rượu. Hướng hắn kể Cố Vi Vi tình huống, chờ lúc trở lại lần nữa đã trời tối. Nguyên Sóc lái xe vào khu biệt thự, Nguyên Mộng đưa cổ nhìn một chút phía trước xe. Đó không phải là Phó Hàn tranh xe sao? Cái biệt thự này khu, liền ở bọn họ những người này, hơn nữa Phó Hàn tranh chiếc xe kia lại thật là nổi bật, nghĩ không nhận ra đều khó. Có thể là thứ gì rơi xuống, trở lại lấy đi. Nguyên Sóc nói, vừa mới dứt lời. Cho là Phó Hàn tranh trở lại là đi số 7 biệt thự lấy đồ. Kết quả, nhìn thấy hắn xe đang tại số 7 biệt thự phụ cận một dãy biệt thự dừng lại, sau đó xuống xe liền chuẩn bị tiến vào. Nguyên Sóc dừng xe lại, Nguyên Mộng quay cửa kính xe xuống, nhìn từ trên xe bước xuống Phó Hàn tranh cùng Phó Thời Khâm. Các ngươi cái gọi là dọn ra ngoài, chính là dọn nơi này. Nơi này cách số 7 biệt thự, đi tới cũng liền 3 phút đi. Chương 1859 Út ca thiếu hắn ca một cái tượng vàng nhỏ bốn. Phó Thời Khâm một mặt giả cười, dọn nơi này, cũng là dọn ra số 7 biệt thự đi. Các ngươi rời. Thật là xa. Nguyên Mộng cười. Phó Hàn tranh nhìn lướt qua hai người, các ngươi liền làm như không nhìn thấy. Nàng vậy mang con tàn bộ, cũng sẽ không từ nơi này đi, cho nên hẳn sẽ không gặp phải hắn. Nguyên Mộng giơ tay lên một cái, tỏ ý sẽ thủ khẩu như bình. Một quay cửa xe lên. Liền không nói hói hỏng bét. Nam nhân này, thật là tâm cơ. Hai người trở lại số 7 biệt thự, Cố Vi Vi đang ngồi ở nhà hàng, một tay một con cái muỗng đút hai người đứa bé ăn thịt gà cải xanh cháo. Bất quá, hai người ăn ý không có tiết lộ Phó Hàn tranh dọn ra ngoài, ngủ ở cách nơi này 500 thước khác một dãy biệt thự. Bên kia, Phó Thời Khâm đi theo Phó Hàn tranh vào cửa, không nhịn được hói hỏng bét. Ngươi đều đem chị dâu lắc lư thành như vậy. Dứt khoát lắc lư lưu ở bên kia thôi đi. Phó Hàn tranh liếc hắn một cái, muốn cho nàng điểm không gian. Ngươi cái này gọi là cho chị dâu điểm không gian, đây nếu là nàng một mực không cân nhắc kỹ, ngươi có phải hay không lại không thể trở về? Phó Thời Khâm hỏi. Phó Hàn tranh bưng một ly nước suy nghĩ một chút, qua mấy ngày lại nói. Trở về là nhất định phải trở về, nhưng không thể nhanh như vậy trở về. Phó Thời Khâm nhìn một cái hắn ca biểu tình kia. Liền biết hắn ca lại chuẩn bị xáo lộ hắn chị dâu. Ca, ngươi thật chưa từng nghĩ tiến quân vòng nghệ thuật sao? Phó Hàn tranh mi mắt lãnh trầm, chưa từng nghĩ. Ta nhìn. Ngươi so với Phó Lao Tam có thiên phú nhiều. Phó Thời Khâm nói xong, chạy chầm chậm đi phòng vệ sinh. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng không có nói, Cố Vi Vi tự nhiên cũng không biết, Phó Hàn tranh ngủ ở kế cận. Nhưng là, mỗi ngày phụng bồi đứa bé, hoàn toàn đều quên phải cân nhắc chuyện. Một ngày trôi qua hai ngày, Nguyên Mộng đang tại trên bàn cơm không nhịn được hỏi. Ngươi ngược lại là suy xét không có, thật dự định nhường Hàn tranh một mực ở bên ngoài. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, ta quên. Nguyên Mộng che chán, người ta nhân nhượng ngươi, ngươi cũng đừng quá mức. Cố Vi Vi cắn một cái đũa, trên mặt lại hiện ra quấn quýt biểu tình. Ta vẫn là không nghĩ ra được cái loại đó thích hắn cảm giác. Nguyên Mộng thiếu chút nữa một đầu chặn ngược lại trong khay, đây không phải là nghĩ ra được, là sống chung đi ra ngoài, ngươi đều đem người đuổi ra ngoài, có thể nghĩ ra được cái gì? Nguyên Sóc nhìn quá mức nóng lòng Nguyên Mộng một cái, giọng ôn tồn nói. Không cần suy nghĩ qua đi, trọng yếu chính là nhìn về phía trước, sau này quan trọng hơn. Chính là ngươi chắc chắn, có muốn hay không cùng Phó Hàn Tranh tiếp tục sinh hoạt chung một chỗ? Nguyên Mộng hỏi. Cố Vi Vi nhìn một chút hai đứa bé. Vẫn là muốn đi. Là hỏi ngươi muốn có muốn hay không cùng Phó Hàn Tranh sinh hoạt chung một chỗ, không phải là cùng hai đứa bé sinh hoạt chung một chỗ. Nguyên Mộng nhìn thấu nàng tâm tư. Bây giờ phỏng đoán hai đứa bé đang tại nàng trong lòng địa vị, là xa cao hơn Phó Hàn Tranh. Ngươi nhường ta từ từ suy nghĩ nghĩ. Cố Vi Vi nói xong, tiếp tục uy hai đứa bé ăn cháo rồi. Ngươi còn muốn nghĩ đến đâu một năm? Nguyên Mộng hỏi. Cố Vi Vi kỳ quái nghiêng đầu nhìn một chút nàng, ta nói, ta cùng Phó Hàn Tranh chuyện, ngươi gấp như vậy thượng hỏa làm gì? Nguyên Mộng chột dạ đừng mở mắt, kính nhờ, bởi vì các ngươi chuyện, ta đã mấy tháng chưa thấy qua con trai, mấy tháng không cùng đàn ông ta thật tốt đoàn tụ, đường chung quy trễ nải chúng ta thời gian được rồi. Chủ yếu, vẫn lo lắng nàng cùng Phó Hàn Tranh bây giờ còn chưa có phục hôn. Nghe nói là chuẩn bị một chút cái tháng Phó Hàn Tranh sinh nhật phục hôn. Bây giờ nàng toàn quên sạch sẽ, này cưới phỏng đoán tháng sau là phục bất thành. Như vậy, thì nhìn Phó Hàn Tranh có thể hay không lại lắc lư nàng đi kết một lần cưới. Chương 1860, Phó Hàn Tranh thai nạn xe cộ. Mặc dù đều ở tại cái khu biệt thự, bất quá cô Vi Vi vẫn không có phát hiện Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tồn tại. Phó Hàn Tranh cũng không có về lại số 7 biệt thự, chẳng qua là từ Nguyên Sóc trong điện thoại hỏi thăm một chút mẹ con bọn hắn ba cái tình trạng. Như vậy qua một tuần, Phó Hàn Tranh không có chủ động trở về. Cố Vi Vi ngược lại trong lòng có chút áy náy, mấy lần từ truyền tin ghi nhảy ra Phó Hàn Tranh điện thoại, nhưng lại một lần buông tha bấm. Nguyên Sóc nhìn nàng lại một lần nữa để điện thoại di rộng xuống, mỉm cười hỏi. Cùng hắn sinh sống với nhau, là như vậy chật vật quyết định. Nếu như trước kia không biết cô ra chuyện, cho nên nàng có lòng băn khoăn có thể hiểu. Nhưng là bây giờ hết thảy đều nói cho nàng. Nàng nhưng vẫn còn do dự không quyết, nhường hắn cũng không khỏi có chút bận tâm. Cố Vi Vi mím môi tự định giá hồi lâu, nói. Nếu như ta không thể giống như trước nữa yêu hắn như vậy, đối hắn, có phải không công bình hay không? Mặc dù nàng đối mấy năm này thiếu sót chi nhớ, bây giờ biết phải chẳng qua là một số. Nhưng mà có thể tưởng tượng được, nhất định là bao dung nàng nhiều hơn, vì hắn bỏ ra nhiều hơn. Nàng không biết chính mình đã từng có nhiều yêu hắn. Cũng không cách nào khẳng định chính mình sẽ lại nghĩ tới, sẽ giống như trước nữa như vậy yêu hắn. Bây giờ nàng là còn muốn để lại, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì hai đứa bé, mà không phải là bởi vì muốn cùng Phó Hàn Tranh sinh sống với nhau. Nhưng lại như vậy lưu lại, đối với Phó Hàn Tranh, không công bình. Nguyên Sóc bật cười, nha đầu ngốc, yêu một người là sẽ không so đo điều này. Với Phó Hàn Tranh mà nói, nàng chỉ cần ở lại hắn bên người. Nhường hắn yêu nàng là đủ rồi. Chuyện tình cảm, ai kê toán viên giảo người nào thích ai nhiều một chút. Cố Vi Vi một hồi trầm mặc, Phó Hàn Tranh sẽ không so đo, nhưng là nàng trong lòng mình. Không khỏi sẽ áy náy. Hắn một mực lo lắng nói cho ngươi như vậy nhiều chuyện sẽ cho ngươi áp lực, cũng đang cố gắng cho ngươi thời gian và không gian cân nhắc. Nguyên Sóc nhìn nàng có chút dao động, khuyên, nếu thật rời đi, ngươi lại thật có thể so với ở lại chỗ này ung dung sao. Ta không muốn rời đi. Cố Vi Vi nói. Nàng chẳng qua là lo lắng, bây giờ chính mình sẽ để cho hắn thất vọng. Nếu không phải đang suy nghĩ cái này, liền không cần còn muốn khác. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động lên, lại lật ra truyền tin ghi, quấn quýt suy nghĩ hồi lâu, lại khó xử nhìn về phía Nguyên Sóc. Ta phải thế nào cùng hắn nói? Ta không biết, chính ngươi nhìn. Nguyên Sóc cười khẽ. Không có quá mức tham dự. Chẳng lẽ ta phải nói, Phó Hàn Tranh ngươi trở lại đi, ta quyết định cùng ngươi qua. Cố Vi Vi hỏi. Cũng có thể. Nguyên Sóc không phản đối. Cố Vi Vi che chán, thật giống như quá trực tiếp. Nguyên Sóc gầm thầm than thở, mấu chốt không phải thẳng không trực tiếp, là nàng muốn đánh đi cú điện thoại này, nói cho Phó Hàn Tranh nàng ý a. Bất kể trực tiếp cũng tốt, huyền chuyển cũng tốt, Phó Hàn Tranh đều sẽ biết. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm truyền tin ghi lên dãy số, hít một hơi thật sâu chuẩn bị đã gọi đi, kết quả còn không có đè xuống đi, lại có Phó Thời Khâm điện thoại gọi tới rồi. Chị dâu, ngươi mau tới bệnh viện. Bệnh viện? Cố Vi Vi bỗng nhiên đứng lên, khẩn trương truy hỏi, xảy ra chuyện gì? Anh ta xảy ra tai nạn xe cộ, chúng ta đang tại đi bệnh viện trên đường. Phó Thời Khâm nói, ta lập tức đi tới, anh ngươi thương chỗ nào rồi? Bị thương nghiêm trọng không? Bây giờ còn có ý thức sao? Cố Vi Vi vừa nói, một bên mặc dép đi trong nhà liền ra cửa. Nguyên Sóc kỳ quái cùng xuống lầu tới Nguyên Mộng nhìn một cái, cùng Dục Anh Sư dặn dò mấy câu, hai người vội vã đi theo ra ngoài. Ta lái xe, các ngươi ngồi phía sau. Nguyên Sóc lo lắng nàng nóng lòng dưới lái xe quá nhanh, gánh vác làm tài xế công việc. Nguyên Mộng lên xe cùng Cố Vi Vi ngồi ở phía sau, nhìn ngồi ở chỗ đó không ở phát run người. Người run cái gì? Ta không khống chế được. Cố Vi Vi bất an nắm thật chặt điện thoại di động trong tay, mắt đỏ hốc mắt nói, là ta không tốt, là ta không nên nhường hắn đi ra ngoài ở, nếu không cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Bất quá, Nguyên Mộng nhưng cũng không có nàng gấp như vậy, bất kể là Phó Hàn Tranh hay là Phó Thời Khâm tải lái xe đều là nhất lưu, không thể nào ra như vậy chuyện. Sẽ không là một mực đợi không được nàng nơi này đáp lại, cho nên hạ sáo khiến khổ nhục kế rồi đi. Chương 1861, Phó Hàn Tranh, ngươi có biết hay không vô sỉ hai chữ viết như thế nào? Bệnh viện, Hà Trì nhận được Phó Thời Khâm điện thoại, nói là bọn họ hai xảy ra tai nạn xe cộ. Vì vậy, sẽ đều không khai hoàn liền chạy tới, kết quả là thấy hai người áo quần chỉnh tề ngồi ở nàng phòng làm việc. Phó Thời Khâm tiểu tóc loạn rồi một điểm, trên mặt cút thải. Phó Hàn Tranh chính là tay trái chảy một mảnh, ngoài ra đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đây chính là ngươi nói tai nạn xe cộ. Hà Trì đánh giá hai người. Chỉ chút này thương, không biết xấu hổ như vậy hết sức khẩn cấp đem hắn gọi tới. Phó Thời Khâm đóng lại cửa phòng làm việc, lo lắng thúc giục. Ngươi mau cho anh ta trên tay hoặc là trên chân đánh thạch cao cái gì, làm nghiêm trọng điểm. Hắc. Hà Trì thiêu mi. Phó Thời Khâm nhìn hắn không phối hợp, thúc giục. Ngươi nhanh lên một chút, một hồi ta chị dâu sắp đến. Hà Trì lần này minh bạch rồi, không nói nhìn Phó Hàn Tranh hai người. Ta hiểu, các ngươi nghĩ khiến khổ nhục kế xáo lộ chị dâu. Nay không có cách nào đi, một tuần này rồi, nàng cũng không gọi ta ca trở về, điện thoại cũng không tới một cái. Phó Thời Khâm nói. Hắn ca cũng chờ một tuần, ngày ngày đang tại phòng ngủ nhìn số 7 biệt thự bên kia ngắm thê than thở, hắn đều không nhìn nổi. Vừa vặn, mới vừa rồi tan việc trên đường về, một cái tay mới tài xế kỹ thuật không tốt đụng bọn họ xe. Sau đó động linh cơ một cái bọn họ xuống xe cho người ta một khoản tiền, nhưng người lại đem xe đụng nát. Sau đó, liền trực tiếp tới bệnh viện rồi. Chị dâu chính là tạm thời không nhớ nổi, các ngươi bẫy người như vậy, lương tâm đâu? Hà Trì không nói dòm hai người, hắn biết gần đây Phó Hàn Tranh cùng chị dâu đang tại ở riêng, có thể không nghĩ tới hắn lại vô sỉ nghĩ khiến khổ nhục kế xáo lộ người. Chỉ cần anh ta có thể ôm mỹ nhân về, lương tâm tính toán cái gì? Ngươi cho ta nhanh nhẹn điểm. Phó Thời Khâm thúc giục. Hà Trì khinh bỉ nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh, đi thôi, đi phòng bệnh, nơi này không có phương tiện. Nói xong, gọi điện thoại cho đồng nghiệp, nhường người đưa đồ qua đây. Đồ đưa tới sau, Hà Trì đánh giá Phó Hàn Tranh, tựa hồ là đang tại tính cho nàng lúc nào đánh thạch cao tương đối khá. Hắn còn không có quyết định tốt, Phó Hàn Tranh liền chủ động đưa tay phải ra. Cái tay này. Phó Thời Khâm nhìn một cái. Lập tức vỗ tay khen hay. Cái tay này tốt, liền cái tay này không thể động, chị dâu phải chiếu cố ta ca mặc quần áo ăn cơm, vừa có thể khoảng cách gần biểu diễn anh ta vóc người, lại có thể gia tăng quan hệ thân mật. Hà Trì đeo bao tay vào, không nói trợn mắt nhìn lòng dạ đen tối hai huynh đệ. Ta làm sao cảm thấy, ta giúp các ngươi có chút trợ trụ vi ngược đâu. Phó Hàn Tranh cái này tâm cơ nam. Đang tại chị dâu trước mặt chúng quy giả bộ một bộ ôn nhu thâm tình dáng vẻ, trong tối không biết xáo lộ nàng bao nhiêu hồi. Vào lúc này phỏng đoán người ta lo lắng phải chết, bọn họ nhưng muốn hắn ở chỗ này làm giả thương, tốt hố chị dâu là chiếu cố hắn, danh chính ngôn thuận đi về nhà. Nếu không phải sợ bị Phó Hàn Tranh đánh chết, hắn thật rất muốn hỏi Phó Hàn Tranh, hắn có biết hay không vô sỉ hai chữ viết như thế nào. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngươi nhanh lên một chút. Phó Thời Khâm thúc giục. Chị dâu đã đang tại tới bệnh viện trên đường, không thể để cho nàng biết này thương là giả. Bọn họ là xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng cũng không có như vậy nghiêm trọng. Bọn họ xuống xe ra tiền, mời người đem bọn họ xe đụng lật qua một bên rồi. Làm thành một tên xuất sắc ngoại khoa thầy thuốc, Hà Trì rất nhanh cho Phó Hàn Tranh hoàn hảo không bị thương bên phải lên thạch cao. Hắn mới vừa làm xong, tháo xuống cái bao tay, Cố Vi Vi cùng Nguyên Sóc mấy người cũng vội vã chạy đến. Vừa nhìn thấy ngồi ở chỗ đó, bên phải thạch cao Phó Hàn Tranh, chậm rãi rồi hô hấp hỏi. Thế nào? Hà Trì nhìn một cái Phó Hàn Tranh, mê mội lương tâm nói. Khá tốt, chẳng qua là chút ngoại thương, chính là tay phải. Bị thương nghiêm trọng chút, khoảng thời gian này phải cố định, không thể dính nước. Chương 1862, nhường ta lần nữa thích ngươi. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh đã bó thạch cao tay phải, sắc mặt tràn đầy chính mình đều chưa từng phát giác lo lắng. Kia nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, nuôi một đoạn thời gian liền tốt lắm. Hà Chi nhìn Cố Vi Vi lo lắng dáng vẻ, lương tâm trên có chút không qua được. Cố Vi Vi như giải gánh nặng, kia khắc kiểm tra làm sao, có hay không nào chấn động cái gì? Không có, lại quan sát mấy giờ là có thể ra viện trở về. Hà Chi nói. Cố Vi Vi nhấp mím môi, lại đem Phó Hàn Tranh từ đầu đến chân quan sát mấy lần, chắc chắn lại không có cái khác thương thế, mới hơi an tâm một điểm. Mới vừa nhận được điện thoại, nàng thật bị dọa đến hồn đều phải ném. Phó Hàn Tranh nhìn nàng khẩn trương lại lo lắng dáng vẻ, giọng ôn tồn nói. Đừng lo lắng, chẳng qua là chút ít thương. Nguyên Mộng nhìn về phía Phó Thời Khâm, thật xảy ra tai nạn xe cộ. Phó Thời Khâm chột dạ đừng mở mắt, cũng không phải là, xe đều lật. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nhìn nhau một cái, trong bụng sáng tỏ này thương 10 có 8 9 là giả rồi. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Gì đó, các ngươi tới, ta liền đi xử lý một chút lý bồi chuyện. Hà Trì thu thập một chút đồ, nói. Ta trở về đi làm. Ta đi làm rồi, qua mấy giờ tới nữa. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc nhìn nhau một cái, cũng nói theo. Chúng ta đi lấy thuốc. Nói xong, đi theo Hà Trì cùng đi ra ngoài. Một đi ra phòng bệnh, Nguyên Mộng liền không nhịn được đối Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nói. Các ngươi như vậy hợp lại để bẫy người, thích hợp sao? Chính là, nàng đang chuẩn bị cho anh ngươi gọi điện thoại, các ngươi liền diễn như vậy vừa xảy ra tai nạn xe cộ. Nguyên Sóc dở khóc dở cười. Hắn biết Phó Hàn Tranh một mực đợi không được điện thoại, nhất định sẽ có hành động. Nhưng là, không nghĩ tới hắn như vậy không tiết tháo chơi khổ nhục kế một bộ này. Thật muốn cho anh ta gọi điện thoại. Phó Thời Khâm không tin. Đang chuẩn bị đánh, ngươi liền gọi điện thoại nói xảy ra tai nạn xe cộ. Nguyên Sóc nói. Phó Thời Khâm cười khan hai tiếng, bất quá, hay là như bây giờ tốt hơn, chị dâu sẽ càng đau lòng anh ta một điểm. Nguyên Mộng đột nhiên có chút đồng tình Cố Vi Vi, lẩm bẩm. Ngươi nói nàng bình thời trách cơ trí, làm sao đến một cái Phó Hàn Tranh nơi này, liền trở thành như vậy, một lần lại một lần bị xáo lộ. Phó Thời Khâm vừa nghe, cười thành một đóa hoa tựa như. Đương nhiên là bởi vì yêu a. Nói xong, dặn dò hai người không muốn đang tại Cố Vi Vi trước đâm thủng rồi, chính mình liền chạy trước. Bọn họ cùng nhau. Lớn như vở ỉ vịp phòng bệnh chỉ còn lại Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hai người. Cố Vi Vi hỏi, ngươi có còn hay không khó chịu chỗ nào? Không có. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi rũ con mắt nhấp mí môi, thật xin lỗi, nếu không phải là bởi vì nhường các ngươi đi ra ngoài ở, cũng sẽ không ra như vậy chuyện. Liền không tính ra ở, lái xe trên đường cũng chung quy sẽ gặp như vậy chuyện, không phải ngươi sai lầm. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn khuyên. Sợ mình như vậy một náo, nàng ngược lại có gánh nặng trong lòng rồi. Nhưng là, hắn mà nói cũng không thể giảm bớt Cố Vi Vi trong lòng tự trách. Thật ra thì, ta mới vừa là muốn cho ngươi gọi điện thoại, sau đó nhị thiếu điện thoại liền đánh tới. Phó Hàn Tranh kinh ngạc ngớ ngẩn, ngay sau đó đưa ra mình tay trái nói. Qua đây ngồi. Cố Vi Vi quá khứ đang tại hắn ngồi hai người ghế salon ngồi xuống, đang tại Phó Hàn Tranh đưa tay qua tới dắt nàng thời điểm. Nàng không có giống hơn nữa trước khi như vậy tránh thoát. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Cho nên, là chuẩn bị gọi điện thoại nói cho ta cái gì? Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, chính là nói cho ngươi có thể đi trở về ở. Còn gì nữa không? Phó Hàn Tranh hỏi. Còn có. Nếu như ta một mực không nhớ nổi, xin cho ta chút thời gian. Lần nữa thích ngươi. Chương 1863, nhường ta lần nữa thích ngươi hai. Phó Hàn Tranh mắt lạnh lùng trên mặt, nụ cười một chút xíu lan truyền, lặng lẽ chụp chặt dắt tay. Mặc dù đây là trong dự liệu câu trả lời, nhưng là đang tại nàng chính miệng nói cho hắn giờ khắc này, hắn còn chưa thắng vui mừng. Ta rất mong đợi. Vậy ta trước kia là làm sao thích ngươi? Cố Vi Vi tò mò hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ngươi nói là tham luyến ta sắc đẹp. Cố Vi Vi cười khan, ta có như vậy nông cạn sao? Mặc dù hắn sắc đẹp quả thật rất mê người, nhưng mà nàng chắc sẽ không như vậy nông cạn, thì nhìn chúng hắn sắc đẹp đi. Ngươi lúc ấy là nói như vậy. Phó Hàn Tranh cười nói. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, bắt tay tay rõ ràng cảm giác được nam nhân lòng bàn tay nhiệt độ, bất ngờ là như vậy dắt tay cảm giác. Phi thường tốt đẹp. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút mỉm cười nàng nam nhân, bừng tỉnh hiểu ra cười một tiếng. Phó Hàn Tranh như vậy nam nhân vốn rất khó nhường nữ nhân cự tuyệt, huống chi đang tại nàng trước mặt vẫn là như vậy ôn nhu hình dáng, cũng khó trách nàng sẽ lom sâu trong đó. Nguyên Sóc bọn họ nói, đang tại trí nhớ thiếu sót trước kia nàng sâu yêu Phó Hàn Tranh, bây giờ tuy tưởng tượng không ra kia là dạng gì cảm giác, nhưng nàng nghĩ, vậy hẳn là nàng cả đời này tốt đẹp nhất cảm giác đi. Nàng phụng bồi Phó Hàn Tranh đang tại phòng bệnh đợi mấy giờ, luôn luôn sẽ hỏi một chút nàng có cảm giác hay không đến không thoải mái, để kêu Hà Chỉ qua đây xem xét. Nhưng là, Phó Hàn Tranh lại nơi nào sẽ thật có cái gì không thoải mái. Hai người đang tại phòng bệnh đợi hết mấy giờ, Hà Chỉ qua đây làm bộ kiểm tra một chút Phó Hàn Tranh tay trái. Tốt lắm, có thể đi về, đang hủy đi trừ thạch cao trước khi, cái tay này chớ lộn xộn, đừng dính nước. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp một tiếng, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Cố Vi Vi gọi điện thoại hỏi Nguyên Ngộng cùng Nguyên Sóc vị trí, hai người đã đi kế cận cật dạ tiêu người, nghe điện thoại mới chậm rãi khoan thai chạy tới bệnh viện nhận bọn họ cùng nhau trở về. Một nhóm mấy người trở về đến Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, đã là nửa đêm. Cố Vi Vi nhường người giúp việc chuẩn bị một ít thức ăn, chính mình trước đi xem đã ngủ hai đứa bé. Vừa mới chuẩn bị ăn đồ thời điểm, Phó Thời Khâm cũng xuất hiện, chuyện đương nhiên đi theo cùng nhau chùa cơm rồi. Phó Hàn Tranh bên phải thạch cao, tay trái cầm đũa nửa ngày không có cầm xong. Phó Thời Khâm nhìn hắn ca tinh xảo diễn kỹ, rõ ràng tay trái so với tay phải hoàn linh hoạt hơn, lúc này như vậy có thể trang. Đây chính là chị dâu bây giờ không nhớ, cho nên mới bị hắn lừa. Hắn biết, hắn ca là muốn mượn tay bị thương, chính mình không ăn nổi cơm mượn cớ, muốn cho chị dâu uy hắn ăn. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh thật vất vả bắt được đũa, nhưng một gọi thức ăn cũng kẹp không được. Thôi đi, đừng dùng đũa rồi. Phó Hàn Tranh một mặt đánh bại buông đũa xuống, hơi có chút mong đợi nhìn nàng. Người chờ một chút. Cố Vi Vi đứng dậy đi phòng bếp, cầm nĩa cùng cái muông qua đây, thả vào hắn bên tay trái nói, dùng cái này đi, biết dùng dễ xài một điểm. Phó Thời Khâm thiếu chút nữa không phun cơm, hắn ca đầy mắt đang mong đợi nàng có thể uy hắn ăn cơm, kết quả chị dâu cho hắn giao nĩa nhường chính hắn ăn. Hắn ôm muộn, mượn đi phòng bếp thỉnh thang cười trống đi. Thật lâu lấy lại được sức mới trở về ngồi xuống lập tức ăn cơm. Phó Hàn Tranh cầm nĩa dùng nữa, mỗi một nĩa đi xuống hãy cùng thức ăn có thủ án tựa như. Phó Thời Khâm thì biệt tiếu biệt đắc thật là thống khổ, thừa dịp Cố Vi Vi đi thỉnh thang đi, nhỏ giọng nói. Ca, ngươi hẳn hai tay đều bó thạch cao. Phó Hàn Tranh liếc cười trên sự đau khổ của người khác Phó Thời Khâm một cái, mấy ngày nay công ty không có gì trọng yếu chuyện, không nên tìm ta. Không phải đâu, Phó Thời Khâm rất tức giận, bây giờ hắn ca động một chút là đem chuyện của công ty ném cho hắn. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng đưa lên một chút chính mình bị thương tay phải, ta muốn dưỡng thương. Ngươi cũng không phải là lời còn chưa dứt, thấy Cố Vi Vi đi ra lập tức sửa lại, ngươi chẳng qua là bị thương một cái tay mà thôi, liền muốn không đi làm rồi. Cố Vi Vi nghe, hảo ý khuyên nhủ. Nhị thiếu, công ty mấy ngày nay liền khổ cực ngươi một chút, nhường anh ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta gần đây cũng khổ cực a. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt. Từ Hữu Hữu xảy ra chuyện, hắn đã cực khổ lâu như vậy, thật vất vả hắn ca chịu trở về công ty rồi, lúc này mới mấy ngày, lại đánh bị thương mượn cớ không đi làm. Sớm biết, hồi đó liền không ra khổ nhục kế chủ ý, bây giờ thật là mang đá lên đập mình chân. Chương 1864, mập mờ hỗ trợ. Sau buổi cơm tối, thừa dịp Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đang tại giao phó công việc, Cố Vi Vi về trước phòng rửa mặt đổi quần áo. Nàng mới vừa tắm đi ra, Phó Hàn Tranh cũng trở lại rồi. Ngươi đổi áo ngủ, ta thả phòng tắm. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, đi phòng tắm chuẩn bị tắm. Qua mấy phút, nghĩ đến Phó Hàn Tranh tay bị thương không có phương tiện, lại vội vàng đi qua gõ cửa một cái. Người tay bị thương, có muốn hay không? Hỗ trợ. Người ở bên trong, rất dứt khoát mở cửa. Muốn. Cố Vi Vi nhìn hắn nửa ngày còn chưa có giải mở cà vạt, nói. Người chờ một chút. Phó Hàn Tranh cau mày, nàng sẽ không lại muốn cái gì chiêu. Một phút sau, Cố Vi Vi cầm một quyển giữ tươi mô trở lại. Người tay phải không thể dính nước, một hồi bọc lên tương đối khá. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, tay trái vẫn còn ở cùng trên cổ cà vạt phân đấu. Cố Vi Vi nhìn hắn kỳ thực không dễ giải, vì vậy duỗi tay đi hỗ trợ đem cà vạt giải rồi. Sau đó, lại một viên cởi ra áo sơ mi nút áo, giúp hắn đem áo cởi. Tốt lắm. Phó Hàn Tranh bật cười, ngươi muốn ta mặc quần tám. Cố Vi Vi một mặt cuốn quýt đưa tay sờ lên khóa thắt lưng, tháo thắt lưng cái gì? Quá mập mờ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng hồi lâu không động thủ, rũ mắt cười nói. Sẽ không, ngươi trước kia. Rất nhuần nhuyễn. Lại nói ngươi mặc quần tám. Cố Vi Vi mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Phó Hàn Tranh bật cười, ngoan ngoan im lặng. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, tâm đưa ngang một cái bắt đầu động thủ cho nàng tháo thắt lưng, nhưng là mỗi một cái động tác, cũng để cho nàng cảm giác xấu hổ độ bạo biểu, mặt đều đỏ tới rồi cổ cây. Thật vất vả, cho Phó Hàn Tranh đem thắt lưng giải rồi, giúp hắn đem quần tây cởi. Bất quá, một điều cuối cùng nàng không có động thủ nữa giúp hắn cởi, mà là cầm bảo hiểm mô giúp hắn bao lấy. Tốt lắm, chính ngươi tắm đi. Không cởi xong. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Chính mình cởi. Cố Vi Vi đoạt cửa đi, từ phòng tắm đi ra liền hít một hơi thật sâu, mới hạ xuống trên mặt nhiệt độ. Phó Hàn Tranh bật cười, cam chịu số phận chính mình cởi quần lót tắm. Cố Vi Vi không yên tâm, cũng không có mình ngủ trước, qua nửa giờ Phó Hàn Tranh đang ở bên trong kêu nàng. Nàng không nghĩ quá nhiều, mở cửa liền tiến vào, kết quả là thấy mới vừa tắm xong không mảnh vải che thân Phó Hàn Tranh đứng ở bên trong. Bị sợ nàng một chút xoay người, suýt nữa một đầu đụng vào trên cửa. Ngươi! Ngươi làm sao không mặc quần áo? Một cái tay xuyên không được. Phó Hàn Tranh nói. Ít nhất. Ít nhất bao vây cái khăn tắm có được hay không? Cố Vi Vi mặt ngó về phía cánh cửa. Một cái tay, bao vây không được, ta thử qua. Phó Hàn Tranh có lý chẳng sợ. Cố Vi Vi khóc tâm đều có. Ngươi! Ngươi xoay qua chỗ khác. Phó Hàn Tranh cười xoay người, tốt lắm. Cố Vi Vi xoay người, thấy hắn quả thật xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía nàng, lúc này mới đi lấy khăn tắm, từ sau lưng hắn cho hắn bao vây. Phó Hàn Tranh xoay người lại, quần áo làm sao mặc. Cố Vi Vi cầm lên hắn quần áo, đi ra ngoài xuyên. Sẽ ở này trong phòng tắm cho hắn mặc quần áo, nàng thật muốn điên rồi. Phó Hàn Tranh khỏe miệng cầu vui thích nụ cười, đi theo nàng trở về phòng ngủ chính. Đi ở phía trước vợ bé nhỏ đằng cái này tiếp theo cái kia hít thở sâu, tựa hồ là đang tại hóa giải mình đỏ mặt. Cố Vi Vi trước giúp hắn mặc áo ngủ, cài chắc quần, nhìn hắn ngang hông khăn tắm có chút khó xử. Cuối cùng, hay là nhắm mắt giúp hắn đem quần lót mặc vào, nhắc tới bắp đùi sau, nghiêng đầu nhìn sang một bên, một tay nhấc quần lót, một tay lột xuống khăn tắm, lấy nhanh nhất tốc độ cho hắn nói ra đi lên. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, ngược lại hít một hơi. Ngươi cẩn thận một chút. Cố Vi Vi lật đật túi đầu nhìn một chút, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt. Không. Không có sao chứ. Khá tốt, nếu lại tới một lần, phỏng đoán thật phải ra chuyện. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi giúp hắn mặc vào quần ngủ, trực tiếp nói. Lần tới tìm Phó Thời Khâm cho ngươi đổi. Phó Hàn Tranh nghe, âm thầm liền nghĩ, ngày mai phải đem Phó Thời Khâm đuổi ra ngoài. Chương 1865, hố con dâu xáo lộ. Thật vất vả, nhường Phó Hàn Tranh tắm đổi quần áo, Cố Vi Vi mới có thể chui lên giường nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nằm lên giường, liếc mắt một cái bên cạnh nhắm lại giả bộ ngủ người. Vi Vi, ngủ qua tới điểm. Cố Vi Vi mở mắt, làm gì? Ta đều như vậy, có thể làm gì? Phó Hàn Tranh cười khẽ, nói, không phải nói lần nữa thích ta, vậy thì tới gần chút nữa. Cố Vi Vi quấn quýt 2 phút, chuyển đi qua một chút xíu. Ngươi gần chút nữa, ta có thể ăn ngươi. Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cố Vi Vi lại chuyển đi qua một điểm, dựa vào quá gần ta không ngủ được. Phải không, trước kia ngươi cũng không để cho ta ôm, mới không ngủ được. Phó Hàn Tranh vừa nói, né người cánh tay trái đưa tới. Cố Vi Vi vừa thấy, lập tức nhắc nhở. Nằm xong, người đem tay đè ép. Phó Hàn Tranh kinh giác chính mình đè ép bị thương tay phải, lập tức nằm ngang tốt lắm. Nhưng là ngươi cách quá xa, ta không ngủ được. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn quá khứ, bớt đi, ta không có ở đây thời điểm, ngươi còn có thể không ngủ. Cái nam nhân này như vậy có thể liêu, khó trách nàng bị mê thần hồn điên đảo, cùng hắn ở cùng một chỗ. Ngoài miệng mặc dù sinh khí, nhưng vẫn là lại đến gần rồi một điểm. Phó Hàn Tranh cười khẽ, lại được tức gần thức nói lên. Trước kia, ngươi cũng sẽ cho ta một cái ngủ ngon hôn. Ngươi lại yêu cầu như vậy nhiều, ngủ dưới đất đi. Cố Vi Vi căm tức. Phó Hàn Tranh mất mát thở dài than thở, ngươi đi ngủ, ta mất ngủ. Cố Vi Vi nghiến răng, tay chi giường, nghiêng thân ở hắn mặt trên hôn một cái. Bây giờ có thể đã ngủ chưa? Phó Hàn Tranh vô sỉ nhắc nhở, trước kia ngươi đều là hôn môi. Cố Vi Vi thật sự có nghĩ đạp hắn xuống giường bộ động, nếu không phải nhìn đang tại hắn bây giờ bị thương. Nhưng là, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp đang tại hắn môi trên hôn một cái. Bất quá, một hôn xong liền đưa lưng về phía Phó Hàn Tranh chuẩn bị ngủ. Phó Hàn Tranh hài lòng khép lại mi mắt, mặc dù tai họa khổ nhục kế khiến cho có chút không thích hợp, nhưng mà, thu hoạch rất phong phú. Cố Vi Vi cong Phó Hàn Tranh, đưa tay sờ một cái môi của mình, tâm tình khá là vi diệu. Rõ ràng không muốn thân, nhưng là hôn xong cảm giác. Tựa hồ còn thật tốt. Nửa đêm, Phó Hàn Tranh lại len lén đóng phòng ngủ máy điều hòa không khí, đúng như dự đoán Cố Vi Vi ngủ ngủ, liền co rúc đến trong ngực hắn đi. Sáng sớm thời điểm, hắn đoán chừng Cố Vi Vi mau tỉnh, lại đem máy điều hòa không khí mở ra. Vì vậy, Cố Vi Vi sáng sớm tỉnh lại, phát hiện chính mình lại ôm Phó Hàn Tranh ngủ, vỗ một cái trán nỉ non. Chính mình cái này cũng cái gì thói quen. Nàng trước thức dậy đi xem hai đứa bé, hai cái tiểu tử đều đã tỉnh. Nàng cùng người nuôi dạy trẻ cho bọn họ đổi quần áo, ôm bọn họ đến phòng khách, Phó Hàn Tranh cũng nổi lên, mặc áo ngủ liền từ phòng ngủ chính đi ra. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc từ trên lầu phòng khách xuống, nhìn Phó Hàn Tranh nói. Ai yêu, người đơn này tay thay quần áo kỹ năng, không tệ a. Vi Vi đổi. Phó Hàn Tranh một mặt kiêu ngạo. Nguyên Mộng nhìn một chút Cố Vi Vi, đoán chừng Phó Hàn Tranh mượn bị thương cùng một, tối hôm qua chiếm không ít tiện nghi. Thua thiệt bọn họ những ngày qua còn lo lắng, hắn sẽ bị Vi Vi ghét hời hợt. Kết quả, nay tâm cơ nam hố con dâu sáo lộ một bộ, Vi Vi không phải hắn đối thủ. Phó Thời Khâm ngáp dài đi ra, Phó Hàn Tranh thấy hắn liền nói. Gần đây công ty bận điệu, ngươi liền ở Cẩm Tú nhà trọ bên kia, không việc gì đừng trở lại. Gần đây công ty không vội vàng a. Phó Thời Khâm kinh ngạc. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn hắn một cái, Âu Châu cái đó hạng mục làm xong, Dubai bên kia hạng mục đến tiếp sau này đẩy tới thế nào. Phó Thời Khâm sáng tỏ hắn ca ý, lập tức giơ tay đầu hàng trạng. Bê bộn nhiều việc, quả thật rất bận rộn. Không phải công ty bận điệu, là hắn ca phải làm nói yêu, muốn đuổi đi hắn cái này kỳ đà cản mũi đi. Phó Hàn Tranh hài lòng nhìn hắn một cái, bây giờ thừa dịp còn sớm đem hắn đuổi đi. Nói như vậy, không có Phó Thời Khâm hỗ trợ, nàng luôn không khả năng đi tìm Nguyên Sóc giúp như vậy bận điệu. Chương 1866, Phó Hàn Tranh nghỉ phép. Phó Hàn Tranh mượn bị thương cùng một, đường hoàng nghỉ nổi lên kỳ nghỉ. Hơn nữa, còn nhường Phó Thời Khâm cũng bỏ túi đồ rời đi. Phó phu nhân không yên tâm nơi này tình huống, buổi trưa cùng Phó Lao phu nhân cùng nhau chạy tới rồi, vừa vào cửa nhìn thấy Phó Hàn Tranh thạch cao sắc mặt trở biến. Người tay thế nào? Xảy ra chút tai nạn xe cộ, gãy xương rồi. Phó Hàn Tranh mở mắt nói mò. Thật tốt, làm sao xảy ra tai nạn xe cộ, lúc nào xảy ra chuyện, làm sao đều không cùng trong nhà nói lên một tiếng. Phó phu nhân khẩn trương hỏi một đống. Phó Hàn Tranh nhìn một chút ôm phù hộ đánh giá nghe Cố Vi Vi, không dễ làm mặt nàng cùng người nhà nói thật. Không quá nghiêm trọng, liền không có nói cho các ngươi. Đều gãy xương rồi, còn không nghiêm trọng. Phó phu nhân khẩn trương không dứt. Phó Lao phu nhân cũng một trận khẩn trương, bình thời lái xe luôn luôn cẩn thận, làm sao liền xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Phó Hàn Tranh chột dạ cười một tiếng, tay mới tài xế đụng tới, không tránh. Phó phu nhân nghe, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Cố Vi Vi nói. Nếu không, các ngươi dọn về nhà cũ ở, bây giờ Vi Vi lại phải chiếu cố hai đứa bé, còn phải chiếu cố ngươi cái này người bị thương, nhiều khổ cực. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Cố Vi Vi, cự tuyệt phó phu nhân đề nghị. Không cần, ở bên này tốt vô cùng. Hắn mất sức lớn như vậy dọn về tới, không phải là vì lại dọn về nhà cũ, đối một đại gia đình người. Ở chỗ này, đa số thời điểm liền cả nhà bọn họ bốn miệng, có giúp cho bồi dưỡng cảm tình. Trở về nhà cũ, nhiều người chuyện tạp kỳ thực quá bất lợi. Cố Vi Vi cũng không muốn đi nhà cũ, mặc dù nhận nhau chính mình cùng Phó Hàn tranh quan hệ, nhưng đối với Phó gia người còn không có có chuẩn bị tâm lý đi đối mặt. Cho nên, Phó Hàn tranh cự tuyệt Phó Phu Nhân đề nghị, nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, lúc này nhưng mơ hồ ngửi được một cổ như có như không mùi thối, xé ra con trai tã giấy nhìn một chút, đuổi chặt sách đi phòng cho hắn đổi. Phó Phu Nhân thấy nàng ôm Hiểu Hiểu tiến vào, vì vậy đem Điểm Điểm ôm lấy, giọng ôn tồn nói. Nhìn dáng dấp, nàng là nhớ tới cái gì? Không có. Phó Hàn tranh lắc đầu. Bây giờ trạng thái này, ước chừng cũng chính là bọn họ mới vừa nói yêu thương hồi đó. Có thể lao tiếp tục như vậy, các ngươi lúc nào có thể phục hôn rồi? Phó Phu Nhân than thở. Vốn là bọn họ suy nghĩ tháng sau bọn họ có thể phục hôn, đều ở đây tìm dơ bên ngoài hôn lễ địa phương, kết quả. Bây giờ hôn lễ này sẽ không bao giờ. Không nóng nảy, nhìn nữa đi. Phó Hàn tranh nói. Bây giờ Vi Vi vẫn cho là bọn họ là đã kết hôn trạng thái, hiện đang nói cho nàng biết, bọn họ đã ly dị, sợ rằng nàng lại được rất nhiều suy đoán. Nếu như nàng một mực không nhớ nổi mấy năm này chuyện, chuyện này hắn cũng sẽ đúng sự thật nói cho nàng, nhưng hiển nhiên không phải đang tại bây giờ lúc này. Ngươi không nóng nảy, chúng ta gấp. Phó Phu Nhân nói. Ta có chừng mực, các ngươi chớ làm loạn là được. Phó Hàn tranh thấp giọng nói. Chuyện này hắn làm sao không gấp, nhưng là hắn mang nữa nàng đi lĩnh một lần chứng, nàng sẽ nghĩ như thế nào. Phó Lao Phu Nhân cũng khuyên rồi khuyên sốt ruột Phó Phu Nhân, tốt lắm. Chính bọn hắn chuyện, nhường chính bọn họ xử lý, chúng ta đừng can thiệp quá nhiều. Phó Phu Nhân hậm hực thở dài than thở, quay lại nói. Nghe Phó Thời Khâm nói, cạm màn. Đô Dằn cũng ở đây đế đô, hắn gặp qua Vi Vi rồi. Còn không có, dự định qua đoạn ngày lại nói. Phó Hàn tranh thản nhiên nói. Mới vừa nói xong, cố Vi Vi liền ôm đổi xong tã giấy Hiểu Hiểu đi ra. Vừa mới tới phòng khách, người nuôi dạy trẻ lại cầm nàng điện thoại di động qua đây. Phu nhân, ngươi có điện thoại. Chương 1867, Đông Kinh Liên Hoan phim mời. Cố Vi Vi đem con dao cho Phó Hàn Tranh, tự cầm điện thoại di động nhìn điện tới biểu hiện nhíu mày một cái, cuối cùng nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Tiểu Lâm. Là ai? Ngươi quản lý. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi trong lòng rồi đếm, lúc này mới đem điện thoại tiếp, tận lực không để cho mình lộ sơ hở gì. Chuyện gì? Tiểu Lâm cũng không biết nàng trí nhớ thiếu sót chuyện, điện thoại một đả thông giống như thường ngày oán giận mở ra. Cô nãi nãi của ta, có thể coi như là đả thông ngươi điện thoại. Nói tránh sự. Cố Vi Vi nhắc nhở, chính mình hiện đang tại cái trạng thái này, chỉ sợ nói lôi nhiều nhiều. Cho nên, hay là trực tiếp nói tránh sự cho thỏa đáng. Đông Kinh Liên Hoan phim phát rồi thư mời, mời ngươi làm chủ thi đua đơn vị giám khảo, tổ ủy hội rất có thành ý đã luôn mãi mời. Hơn nữa đây là Á Châu lớn nhờ ở tạ loại liên hoan phim, là cái hiếm có cơ hội, ta muốn hỏi ngươi một chút ý. Tiểu Lâm nói, đây là Đồng Kinh liên hoan phim mấy năm gần đây, lần đầu tiên mời người nước Hoa đảm nhiệm giám khảo, là quốc nội bao nhiêu diễn viên cùng đạo diễn cầu chi không đến vinh dự. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, không có lập tức đáp ứng. Cái này, ngươi nhường ta suy tính một chút. Như vậy cơ hội quả thật hiếm thấy, nàng cũng thật muốn đi. Nhưng là, bây giờ nhìn chính mình cái này trí nhớ thiếu sót trạng thái, cộng thêm còn có hai đứa bé cần phải chiếu cố, Phó Hàn Tranh còn bị thương, kỳ thực không phải có thể đi ra trạng thái. Ta biết, ngươi bây giờ muốn hết sức cố gắng nhiều bồi hai đứa bé, nhưng cơ hội này thật hiếm thấy. Tiểu Lâm khẩn trương nói, đây nếu là nàng khi mẹ trước kia, hắn không chút nghĩ ngợi thì sẽ thay nàng đáp ứng. Nhưng là, bây giờ biết nàng suy nghĩ nhiều bồi đứa bé, hơn nữa đi làm giám khảo mà nói, ít nhất phải đi nửa tháng, đại lao bản nơi đó cũng không hảo giao đãi. Ta biết, ngày mai cho ngươi câu trả lời. Cố Vi Vi nói xong, cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, có công việc. Đông Kinh Liên Hoan phim, mời ta làm chủ thi đua đơn vị giám khảo, Tiểu Lâm nói là cái hiếm có cơ hội. Cố Vi Vi thản nói. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, muốn đi. Nếu như không phải là muốn đi, nàng sẽ không lưu một ngày suy tính. Có cơ hội có thể cùng một ít quốc tế đại đạo diễn làm giám khảo, trao đổi học tập đương nhiên là hiếm có chuyện tốt, bất quá nàng xem nhìn hai đứa bé, không biết làm sao nói, bọn họ hai cái lại không thể rời bỏ ta. Bây giờ này hai bánh bao nhỏ, càng ngày càng hơn dính người, nàng ở nhà đi đến chỗ nào, bọn họ liền bò cùng đến nơi nào, cùng hai chỉ nhỏ vĩ ba tựa như. Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, nếu như muốn đi, ta mang con mấy cái bồi người đi. Nàng vẫn là rất nóng yêu điện ảnh, có thể bởi vì hai đứa bé ra đời, nàng đã gác lại nàng mơ ước sự nghiệp đã lâu. Trước lúc này, nàng có thể sẽ không chút do dự bởi vì hai đứa bé mà cự tuyệt như vậy cơ hội. Bất quá, lần này hắn cũng không muốn nàng có tiếc nuối. Ngươi mang bọn họ Cố Vi Vi bày tỏ hoài nghi, chính mình chính là một người bị thương, còn mang hai đứa bé bồi nàng đi liên hoan phim. Có thể để cho Nguyên Sóc bọn họ cùng đi. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù Cố gia là giải quyết, nhưng Cụ Dồ đã nhà nhiều năm một mực thành tâm ra sức Cố gia, mặc dù bây giờ không động tĩnh gì, nhưng nàng nếu một người đi Đông Kinh liên hoan phim, khó bảo toàn sẽ không bị Cụ Dồ đã nhà người để mắt tới. Cái này, vẫn là muốn nghĩ rồi hay nói. Cố Vi Vi cười khan. Mặc dù biết hắn là nghĩ nhân nhượng nàng, nhưng bây giờ chính nàng bị thương trên người, còn phải dẫn hai đứa bé quá khứ, kỳ thực không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, làm giám khảo không giống mang dự thi diễn viên cùng đạo diễn, mấy ngày là có thể trở lại. Chuyến đi này, phải nửa tháng, hắn cũng chung quy còn có chuyện của công ty tỉnh cần xử lý. Chương 1868, Đông Kinh liên hoan phim 12. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân nghe, cũng không có phản đối. Nếu như các ngươi thật phải đi, liền đem con đặt ở nhà cũ bên kia, các ngươi hai an tâm đi chính là. Nhưng là, phải đi nửa tháng, bọn nhỏ sẽ không thích ứng. Cố Vi Vi không yên tâm, hơn nữa này hai bánh bao nhỏ hiện ở đây sao dính nàng. Phó phu nhân ôm Điểm Điểm, cười nói. Bọn họ cũng không phải là không cùng chúng ta dừng lại, đại nhân các ngươi quá khứ được rồi, mang bọn họ hai cái làm sao chiếu cố qua đây. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, cạn nhiên cười nói. Cái này, hay là chờ chúng ta suy xét lại nói, bây giờ cũng không nhất định phải đi. Được rồi, bất quá Vi Vi ngươi công việc cũng ngừng thật thời gian dài, nếu này là rất tốt cơ hội, hay là đừng bỏ lỡ. Phó Lao Phu Nhân khuyên, từ có hai đứa bé, nàng gác lại tất cả công việc, cơ bản tất cả thời gian đều ở đây bầu bạn bọn họ. Lần này, mà là bởi vì Hữu Hữu mới trí nhớ thiếu sót. Cho nên, các nàng cũng hiểu, Phó Hàn Tranh ủng hộ nàng đi liên hoan phim tâm tình. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Cố Vi Vi cười nói. Phó phu nhân nhìn một cái Phó Hàn Tranh, tỏ ý chính hắn thật tốt làm quyết định, liền không nhiều đi nữa khuyên Cố Vi Vi rồi. Phó phu nhân nhìn một chút bên trong nhà trên dưới, giống như vô tình hỏi. Bây giờ các ngươi cùng nhau ở phòng ngủ chính. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp một tiếng. Phó phu nhân hài lòng cười một tiếng, ít ngày trước còn nghe nói bọn họ ở riêng, bây giờ ở cùng một chỗ liền tốt. Mặc dù Vi Vi còn không có nhớ tới mấy năm này chuyện, bất quá nhìn dáng dấp đối Hàn Tranh thái độ, đã chuyển tốt rất nhiều. Ở chung một chỗ mà rồi, chính ngươi cũng chú ý một chút mà các biện pháp, Vi Vi hai năm này còn chưa phải là mang thai thời điểm. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, trên mặt đỏ ửng lấy có thể thấy tốc độ lan tràn cả khuôn mặt. Bọn họ chẳng qua là ở cùng một chỗ, phó phu nhân đang lo lắng cái gì. Hơn nữa lời nói này, thật giống như trước đây bọn họ tính sinh hoạt có nhiều thường xuyên tựa như. Phó Hàn Tranh nhìn thấy nàng đỏ mặt, muốn phản bác nhưng lại không biết làm sao phản bác nhỏ hình dáng, chỉ cảm thấy khả ái. Biết, ta sẽ chú ý. Cố Vi Vi trợn to hai mắt, hắn chú ý cái gì? Nàng làm sao cảm giác, chính mình bây giờ có dũng khí cùng sói cộng ngủ cảm giác nguy cơ rồi. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân qua đây đợi 3 giờ, dùng cái bữa trưa trở về nhà cũ đi. Phó Hàn Tranh thừa dịp Cố Vi Vi chiếu cố hai đứa bé đút nước, thuận tay cầm lên nàng thả trên ghế salon điện thoại di động, cho Kiều Lâm gọi điện thoại. Liên hoan phim chuyển định, nàng sẽ đi. Cố Vi Vi nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn hắn nhìn mình điện thoại di động, lập tức kêu lên. Người đang cùng ai nói? Kiều Lâm. Phó Hàn Tranh nói xong, liền cúp điện thoại. Cố Vi Vi đoạt điện thoại, lập tức cho Kiều Lâm tốt trở về, kết quả Kiều Lâm đang bận đường dây. Qua mấy phút, mới rốt cục đả thông. Liên hoan phim chuyện ta còn không có cân nhắc kỹ. Nhưng là, ta đã vừa mới cho tổ ủy hội hồi phục, ngươi sẽ đúng lúc tham dự. Kiều Lâm nói. Cố Vi Vi che chán, hung ác trợn mắt nhìn một cái đầu sỏ Phó Hàn Tranh. Thật hồi phục. Đối phương một mực chờ chúng ta câu trả lời, mới vừa rồi đại lao bản đồng ý, ta liền đuổi chặt trở về đối phương. Kiều Lâm đúng sự thật nói. Hắn làm sao nghe, nàng cùng đại lao bản còn có tranh cãi. Cố Vi Vi thở dài than thở, thôi đi, cứ như vậy đi, cúp. Phó Hàn Tranh nhìn nàng cúp điện thoại, đưa tay kéo kéo nàng. Người nghĩ đi thì đi, không cần như vậy cố kỵ ta cùng đứa bé. Coi như ta đi, ngươi cũng không cần cùng đi theo chứ, không sợ ngươi công ty bị Phó Thời Khâm chơi phá sản. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh từ điểm điểm trước mặt lấy ra nàng chuẩn bị gặm thạch cao tay, nói. Phó Thời Dịch cũng có điện ảnh vào vòng rồi Đông Kinh Liên Hoa phim, bất quá năm nay hắn là chuẩn bị mang Đinh Đông Đông đi thảm đỏ, kia ngươi đi muốn cùng đàn ông khác tay tay trong tay đi thảm đỏ. Chương 1869, Phó Hàn Tranh ngăn kéo. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, thật giống như trừ Phó Thời Khâm, nàng thật vẫn tìm không được người khác. Nhất là, hoàn toàn không nhớ mấy năm này chuyện phát sinh. Mặc dù có nghe bọn họ nói, nàng vô điện ảnh, vừa làm rồi đạo diễn, nhưng mình bây giờ hoàn toàn không có ấn tượng. Gần đây được từ mấy tìm tới xem một chút, mình rốt cuộc vô những thứ gì, hơn nữa vạn nhất ký giả hỏi tới mới làm, cũng còn muốn kịp chuẩn bị. Ta hai năm này, có cái gì chuẩn bị vô mới làm sao? Có, ngươi ngay cả phân kính đều làm, Hàn đang tại phòng cái nào ngăn kéo của tủ đầu giường. Phó Hàn Tranh nói, có đoạn thời gian, nàng thường xuyên thừa dịp hai đứa bé ngủ, mình ngồi ở trên giường nghiên cứu vở kịch cùng phân kính, cho nên một mực đặt ở đầu giường ngăn kéo. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút có chút hưng phấn, đem con thả vào đệm trên liền vào phòng ngủ chính đi tìm. Kết quả, đi trước Phó Hàn Tranh bình thường ngủ bên kia, một kéo ngăn kéo ra trong nháy mắt mắt choáng váng. Bởi vì, bên trong chứa tràn đầy một ngăn kéo áo mưa an toàn. Hơn nữa còn là đều phá hủy gói hàng hộ, tản thả ở bên trong, tựa hồ là để cho tiện lấy dùng. Nàng phách một chút đem ngăn kéo đóng lại, nhưng bởi vì đóng gấp, một chút lại đem tay mình chỉ kẹp, nhất thời đau đến nàng ngược lại hít một hơi. Nàng không dũng khí lại đi mở phía dưới ngăn kéo, trực tiếp đi bên kia, kết quả ở bên kia thiếu tìm được một xấp giấy, có phân kính đồ, cũng có làm xong ghi chép mấy trận kịch vở kịch. Phó Hàn Tranh đợi hồi lâu, thấy nàng cầm vở kịch cùng phân kính đi ra, bất quá mặt nhưng khó hiểu đỏ không giống. Ngươi! Mặt làm sao đỏ? Phòng hơi nóng. Cố Vi Vi nhìn đều không dám nhìn hắn một cái. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng vật trong tay, hơi một suy nghĩ hỏi. Bởi vì mở ra ta bên kia ngăn kéo. Hắn chỉ nói cho nàng đồ đang tại trong ngăn kéo, nàng đi vào tìm đồ, 10 có 8 9 cũng mở ra hắn bên kia ngăn kéo, thấy kia một ngăn kéo đồ, mới có thể đỏ mặt thành như vậy. Mới vừa nói yêu thương hồi đó cũng vậy, chỉ cần gặp như vậy chuyện, cũng sẽ đỏ mặt phải như vậy khả ái. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, chính ngươi đi đem đồ vật thu thập. Mấy năm này không một mực như vậy thả sao? Phó Hàn Tranh chế nhạo. Phải, bây giờ để phòng nàng. Bây giờ nàng cái trạng thái này, dù cho hắn nghĩ tới tính sinh hoạt, cũng sẽ không như vậy không để ý nàng đồng ý. Ngươi không thu thập rồi, vậy ta tối nay ngủ nhi đồng phòng ghế salon. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Mấy năm này một mực như vậy thả. Mấy năm này nàng cùng hắn chung một chỗ. Lan giường lan phải có nhiều như vậy sao? Lại thả như vậy nhiều hàng tích chữ. Phó Hàn Tranh không biết làm sao, đứng dậy vào phòng ngủ chính, đem đồ vật toàn trang rồi trong túi, mới ra tới chuẩn bị xả giấc đồng. Phó Thời Dịch từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy hắn trong tay túi tò mò hỏi. Tại sao phải ném, không phải mới mua sao, nhanh như vậy liền quá hạn. Ừ, quá hạn. Phó Hàn Tranh nói xong, ném đi rồi thùng rác. Phó Thời Dịch nghe, ta đã nói rồi, một lần mua như vậy đa dụng không tới, ngươi mỗi lần thế nào cũng phải làm bán sỉ tựa như. Hắn đang nói, phát hiện một đạo lạnh buốt ánh mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nhìn bọn họ Cố Vi Vi, cười khan ngậm miệng lại. Hắn đều quên, hắn chị dâu bây giờ là trí nhớ thiếu sót trạng thái, bọn họ còn giống như trước đang tại nàng trước mặt khai hỏa xe, nhất định là sẽ chọc cho nàng tức giận. Bất quá, nhìn dáng dấp không phải đồ quá hạn. Mà chị dâu phát hiện nhà hắn anh ruột hàng tích chữ, muốn hắn tại chỗ tiêu hủy. Gần đây thật là muốn khổ hắn ca, mình bảo bối con dâu ở trên trời thiên ngủ bên người, hắn nhưng nhìn không ăn nổi. Chương 1870, có nhiều không thẹn thùng không nóng nảy. Cố Vi Vi thật vất vả hòa hoãn sắc mặt, lại bị hai người vừa nói như vậy, đỏ so với cái này trước còn lợi hại hơn. A, nàng trước kia. Rốt cuộc là cùng Phó Hàn tranh qua có nhiều không thẹn thùng không nóng nảy. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa từ nơi này tỉnh lại buổi sáng hôm đó, nàng càng cả người cũng không tốt. Phó Thời Dịch liếc một cái cô Vi Vi sắc mặt, cố ý hạ thấp giọng, lại cố ý nhường nàng có thể nghe được. Ca, ngươi toàn ném, vạn nhất phải dùng thời điểm làm thế nào? Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng lắng xuống trên mặt mình nhiệt độ. Nàng cũng biết, chính mình mấy năm này cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ, còn sinh Hữu Hữu cùng Điểm Điểm hai đứa bé. Nhưng là, cho dù hai người bây giờ ở tại một cái phòng ngủ, thậm chí ngủ ở trên một cái giường, đối với da thịt chi thân, nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Vốn là, nàng vẫn còn vui mừng Phó Hàn tranh rất tôn trọng nàng, cho dù gần đây bọn họ ở cùng một chỗ, hắn cũng không có nói yêu cầu phương diện kia. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có gì hay may mắn, hắn không phải không đề cập tới, hắn là đang đợi cơ hội nói. Phó Hàn tranh lạnh lùng quét hắn một cái, có chuyện nói chuyện, không việc gì ngươi có thể đi. Hà Chi nhà bị chị dâu đốt còn không có sửa sang đâu, ngươi nhường ta đi nơi nào đi. Phó Thời Dịch vừa nói, liền kéo dương hành lý chuẩn bị đi chiếm đoạt Phó Thời Khâm trước phòng. Gian phòng kia, chuẩn bị cho chị dâu ngươi làm nhỏ thư phòng, không ngươi mà, chính mình đi ra ngoài tìm chỗ mà ở. Phó Hàn tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm nghiêng đầu hỏi, trên lầu như vậy đang tại thư phòng còn chưa đủ ngươi hai dùng, còn phải cho chị dâu một cái sách nhỏ phòng. Trước khi cho chị dâu cho hai đứa bé một cái đồ chơi phòng, cho nàng tử một cái đồ chơi phòng, hắn thì nhịn. Bây giờ, hắn đều cùng Phó Thời Khâm chen chúc một căn phòng rồi, hắn còn không cho bọn họ lúc này ở. Ta địa phương, ta cao hứng. Phó Hàn tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Dịch chỉ hắn, tốt, ngươi ác. Không ở nơi này, ghê gớm ở cách vách đi. Hoặc là trở về nhà cũ đi, hoặc là đi Cẩm Tú nhà trọ. Đừng đang tại ta nơi này trướng mắt, gần đây không muốn nhìn thấy các ngươi. Phó Hàn tranh không khách khí chút nào đổi người. Không chỉ có không để cho hắn ở căn nhà này trong, ngay cả này phiến khu biệt thự phòng trống cũng không cho hắn ở. Ca, làm người không thể như vậy, ngươi muốn cùng chị dâu bồi dưỡng cảm tình, cũng không cần đem chúng ta đều đuổi đi thôi. Phó Thời Dịch oán giận. Hắn tuyên truyền mới điện ảnh chạy như vậy lâu, liền muốn trở lại gần đây có thể phụng bồi bánh bao nhỏ mấy cái. Kết quả còn phải bị hắn ca đuổi ra khỏi nhà. Vốn là đang nhìn kịch bản Cố Vi Vi, nghe tiếng nhìn một cái hai người, nàng cùng Phó Hàn tranh bồi dưỡng cái gì. Phó Thời Dịch bỏ lại hành lý, qua đây một tay ôm một con bánh bao nhỏ, bên trái hôn một cái bên phải hôn một cái. Ai yêu, muốn chết tam thúc rồi. Phó Hàn tranh không có tiếp theo đuổi người, nhưng quyết định cơm tối trước khi nhất định đem hắn đuổi đi. Phó Thời Dịch trở lại phụng bồi hai chỉ bánh bao nhỏ chơi. Cố Vi Vi thì có thời gian đi nghiên cứu chính mình trước khi lưu lại vở kịch cùng phân kính. Đúng rồi, chị dâu, nghe ngươi thụ mời làm chủ kinh liên hoan phim chủ thi đua đơn vị giám khảo. Ừ, cô Vi Vi không yên lòng đáp một tiếng. Phó Thời Dịch một mặt lấy lòng cười một tiếng, vậy ngươi liền trực tiếp đem khen thưởng bàn cho ta đi, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Giám khảo cũng không phải là ta một người, cuối cùng phách bản là giám khảo chủ tịch, nếu như phim quả thật không tệ, ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ. Cố Vi Vi nói. Bất quá, hắn mới điện ảnh lại có thể vào bao vây chủ thi đua đơn vị, chắc hẳn chất lượng cũng không tệ lắm. Nếu như đang tại cùng chung vào vòng mười mấy bộ phim chính giữa bộc lộ tài năng, cầm khen thưởng cũng không phải là không thể được. Trước 1871, ta không có ở trước mặt người ngoài quá yêu thích. Dĩ nhiên không tệ, ta đã phát huy ta xuất đạo tới nay tài nghệ cao nhất diễn kỹ. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin. Những năm này, hắn vẫn luôn cao cấp lưu lượng minh tinh, nhưng lâu cũng cảm thấy rồi không có ý gì. Người hái mộ là nhiều, fan náo tàn cũng nhiều. Vì vậy, lâu ngày bị fan náo tàn phấn hắn, cũng bị người đi diễn kỹ không tốt không xấu, âm nhạc cũng không trên không dưới. Nay không, hắn liền muốn nghiêm túc cho chứng minh một chút thực lực của mình, nhường những thứ kia phun từ biết, hắn không phải không diễn kỹ, chẳng qua là bình thời lười biểu diễn diễn kỹ. Cố Vi Vi bật cười, tài nghệ cao nhất. Hắn là không biết rõ lắm Phó Thời Dịch trước kia là cái gì trình độ, bất quá nghe hắn khẩu khí này, trước kia cũng không thế nào có trình độ. Dù sao, coi như này khen thưởng không phải ta cầm, cũng không thể là Kha Lệ Ti cầm. Phó Thời Dịch tức giận nói. Cố Vi Vi cau mày, Kha Lệ Ti. Ai a. Phó Thời Dịch thở dài than thở, cho nàng giải thích đã từng có chút xung đột đối tượng. Một cái quốc tịch Mỹ gốc Hoa nữ diễn viên, đang tại ngươi tức ảnh sau trở về nước phát triển, ký đang tại Tần Thị dưới cờ Tinh Diệu Văn Hóa, thường xuyên mang ngươi tên phát diễm áp thông bản thảo. Nguyên nhân vì Tần gia quan hệ, Tinh Diệu Văn Hóa muốn ngược lại rồi, bố Lô Ti đầu tư giữ được Tinh Diệu Văn Hóa. Nàng năm nay nhận một bộ lớn chế tạo, đạo diễn lại là nổi tiếng Sử Đế Văn. Ngũ Đức, sau lưng lại có nước Mỹ truyền thông trùm bờ rủ sơ lực bưng, lần này Đông Kinh liên hoan phim sợ là phải quét không ít khen thưởng trở về. Nhưng người ta là hướng cao nhất nữ diễn viên đi, ngươi là hướng cao nhất nam diễn viên đi, đây cũng là cạnh tranh quan hệ. Cố Vi Vi hỏi, có thể cùng hắn dựng kịch nam diễn viên, năm ngoái liền lấy một quả loại liên hoan phim ảnh đế, ngươi nói cùng ta có không có quan hệ hay không, hơn nữa ngươi cùng ta ca trước tin tức, cô kia đoàn đội không ít mua thủy quân đen ngươi, thứ người như vậy tuyệt bích không thể nhẫn nhịn a. Phó Thời Dịch tức giận không thôi. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, liên hoan phim là nhìn tác phẩm nói chuyện, nếu như nàng phim thật rất xuất sắc, ta cũng không thể mê mội lương tâm đi. Phó Thời Dịch giận đến nhức đầu, chị dâu, ngươi làm sao giải người khác chí khí. Hắn biết, đối với điện ảnh nàng luôn luôn là rất có kính sợ lòng, nhưng là Kha Lệ Ti bây giờ leo lên bố Lỗ Ti này cái núi dựa lớn, nếu không phải biết chị dâu cùng hắn ca quan hệ, sợ rằng còn không biết phải thế nào đen hắn chị dâu đâu. Nhất là, Kha Lệ Ti bộ này phim mới, có nước Mỹ cầm lấy rất nhiều giải thưởng lớn, lại có phải qua vô số cao phòng vẽ điện ảnh đạo diễn, lại có ba kim ảnh đế gia nhập liên minh. Như vậy chiếu phim sau phòng vẽ không chừng cũng có thể đạt tới chị dâu sáng tạo ghi chép. Đến lúc đó, Kha Lệ Ti người hái mộ khẳng định liền muốn đợi cơ hội bày chào chị dâu cái này tức ảnh mấy năm 10 tỷ ảnh hậu. Tốt lắm, bây giờ còn chưa xem phim tử, ai biết được. Cố Vi Vi nói, vào vòng mười mấy bộ phim đâu, cũng không thấy không có cái khác xuất sắc tác phẩm. Liên hoan phim chính là như vậy, có lúc tiếng hô cao nhất cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ cầm khen thưởng. Thường xuyên sẽ có chút lạ thường vô ý ngựa đen. Cơm tối trước khi, Phó Thời Dịch đang tại nhà mình anh ruột sợ bức đe dọa hạ ảo nào chạy. Hắn mới vừa đi một hồi, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cùng nhau trở lại, nói là đã ở bên ngoài dùng bữa ăn tối, liền không cùng bọn họ cùng nhau. Vì vậy, bữa ăn tối chính là Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hai người, cộng thêm hai cái ngồi ở thức ăn trẻ con ghế bánh bao nhỏ. Bữa ăn tối sau, nàng bận bịu cho hai đứa bé tắm đổi quần áo. Dẫu ngủ rồi một trở về phòng, chỉ thấy Phó Hàn Tranh còn ở trong phòng chờ nàng tứ hầu chiều rộng y đi. Vừa nghĩ tới tối hôm qua lung túng, nàng nói, ta hay là gọi sư phó tới giúp ngươi đi. Ngày ngày giúp hắn như vậy cởi quần áo mặc quần áo, nàng thật làm không đi xuống. Ta không có ở trước mặt người ngoài khỏa thân yêu thích. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi bĩu môi, các ngươi đều là nam nhân, hắn giúp ngươi tương đối dễ dàng. Ta không có phương tiện. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói, hắn phí lớn như vậy thần đem chính mình làm tay phải gãy xương, là nghĩ bị nàng chiếu cố, không phải nghĩ bị nam nhân tới chiếu cố. Chương 1872, ta không có ở trước mặt người khác quả yêu thích hai. Cố Vi Vi giận đến cắm một hồi eo, hoán giận nói, không có ở trước mặt người khác khỏa thân yêu thích, có đang tại ta trước mặt khỏa thân yêu thích. Người gặp qua, ta sẽ không có gánh nặng trong lòng. Phó Hàn Tranh có lý chẳng sợ. Ta có gánh nặng trong lòng. Cố Vi Vi cắn răng, lẩm bẩm, thương nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác bị thương tay phải. Phó Hàn Tranh mỉm cười không nói, chính là bởi vì như vậy, cho nên mới nhường tay phải bị thương a. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, một mặt tránh khi đưa tay cho hắn cởi nút áo đầu ngủ, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi cố ý đem Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đuổi đi. Không có, công ty quả thật có chuyện bận rộn. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói, nhị thiếu là phải làm chuyện của công ty, tam thiếu đâu, hắn không phải mới chạy xong tuyên truyền về. Cố Vi Vi hỏi, Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc tìm mượn cớ, hắn thật lâu không trở về nhà cũ bên kia, nhường hắn đi về nhìn một chút, hơn nữa vì ngươi có thể bồi đứa bé, cũng có thể thuận lợi ngươi công việc, đem gian phòng kia đổi thành thư phòng tốt vô cùng. Không cần, hai đứa bé đang tại nhà. Nhường người khuân đổ ra ra vào vào cũng không có phương tiện. Cố Vi Vi cự tuyệt đề nghị của hắn. Phó Hàn Tranh giữ vững ý kiến mình, buổi tối hai đứa bé ngủ, bọn họ sẽ tới khuân đổ, sáng sớm ngày mai liền tốt lắm. Cố Vi Vi khuyên không nghe, cũng lười khuyên, cho nàng đem áo ngủ cởi, lại cầm bảo hiểm mô trùm lên rồi tay phải thạch cao. Tự mình giặt, tốt lắm kêu nữa ta. Phó Hàn Tranh nhưng nói lên, ta nghĩ tắm cái đầu phát. Cố Vi Vi dương mắt nhìn hắn một cái tóc, thật giống như tự mình giặt quả thật không quá thuận lợi. Vì vậy, trước cho hắn trùm lên rồi áo choàng tắm. Đi trong bồn tắm ngồi. Phó Hàn Tranh nhấc chân vào bồn tắm ngồi xuống, đầu đặt ở bên bồn tắm duyên. Cố Vi Vi lúc này mới giúp hắn đem tóc tắm, trả lại cho lau khô, mới đi ra ngoài nhường hắn mình tắm. Qua nửa giờ, Phó Hàn Tranh ở bên trong kêu nàng. Cố Vi Vi cũng không có lập tức mở cửa đi vào, mà là ở ngoài cửa nhắc nhở. Đưa lưng về phía cửa. Phó Hàn Tranh bật cười, tốt lắm. Cố Vi Vi vặn mở cửa, thò đầu liếc một cái, này mới đi vào cho nàng bao vây khăn tắm. Sau đó, mới giúp hắn mặc quần áo vào, gương mặt lại đỏ như thiêu cháy tựa như. Phó Hàn Tranh không biết làm sao cười khẽ, thừa dịp nàng cho chính mình chụp áo ngủ nút áo, túi đầu cười hỏi. Cũng không phải là đầu một lần, còn như vậy đỏ mặt. Cố Vi Vi vốn là đỏ mặt phải nóng lên, hắn hô hấp phọt ra ở trên mặt, mặt nhỏ đỏ càng là không giống rồi. Vì vậy, ba lượng hạ cho hắn cái chắc, đem người đuổi ra ngoài. Phó Hàn Tranh coi chừng mực, không có lại tiếp tục tức cười hắn, ngoan ngoan đi ra ngoài. Cố Vi Vi cúc rồi hai cây nước lạnh cho mình mặt giảm hạ nhiệt, mình tại sao như vậy không tiền đồ, hắn rửa gần một điểm nàng liền đỏ mặt thành đức hạnh này. Chờ nàng rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, Phó Hàn Tranh đã nằm ở trên giường chuẩn bị liền ngủ rồi. Nếu Đông Kinh liên hoan phim phải đi, mang không mang con, mang nói phải bắt đầu ăn bài. Còn có nửa tháng nàng thì đi Đông Kinh, nếu là mang con quá khứ, phải trước thời hạn an bài chỗ ở, đi theo người nuôi dạy trẻ cùng hộ vệ, cùng với không rõ ràng cụ rồ đà nhà chiều hướng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nếu không, hay là đưa bọn họ đang tại ông nội bà nội nơi đó đi. Ngươi không phải nghĩ phụng bồi bọn họ sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Liên hoan phim giám khảo, mỗi ngày ta có thể bồi bọn họ thời gian phỏng đoán cũng chưa tới 3 giờ, dẫn đi rồi. Cũng không an toàn. Cố Vi Vi nói. Nàng nghe bọn họ nói qua, trước khi Hữu Hữu bị Cố Tư Đình bắt cóc chuyện. Cho nên lý do an toàn, còn chưa mang hai đứa bé cùng nhau. Chương 1873, cưỡng ép thăm cháu trai. Phó Hàn Tranh tán đồng gật gật đầu, cũng tốt. Hắn cũng đang có chút băn khoăn khủ rồ đà nhà người, chỉ có bọn họ cùng đi nói, cơ bản nàng thì sẽ đang tại hắn bên người, an toàn ngược lại không thành vấn đề. Nhưng là, nếu như mang nữa hai đứa bé, khó tránh khỏi sẽ có không cách nào chiếu cố địa phương. Bất quá! Ngươi nhất định phải cùng ta đi. Cố Vi Vi nhìn lướt qua hắn bị thương cánh tay. Ta sẽ đem chuyện của công ty tình an bài xong, liên hoan phim nam minh tinh nam đạo diễn quá nhiều, không nhìn, ta không yên tâm. Phó Hàn Tranh cười nhạo nói. Cố Vi Vi nhìn hắn giữ vững, cũng không có phản đối nữa, lau khô tóc đi vòng qua giường một bên kia nằm xuống. Phó Hàn Tranh nhìn một cái nàng đều nhanh dán mép giường rồi, đầu một lần cảm thấy gian phòng giường không nên mua lớn như vậy. Ngươi ngủ qua tới điểm. Ta ngủ bên này tốt vô cùng. Cố Vi Vi đắp kín mền, nhắm hai mắt lại. Phó Hàn Tranh đợi một hồi, đưa tay lấy máy điều hòa không khí hộp điều khiển từ xa, mới vừa điều thấp nhiệt độ. Vừa quay đầu liền bị Cố Vi Vi bắt cái tránh. Ngươi làm gì? Trong phòng. Hơi nóng, ta điều hạ nhiệt độ. Phó Hàn Tranh cưỡng ép thăm cháu trai. Bây giờ là mùa thu, ngươi muốn điều đến dưới 5 vượt qua mùa đông. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng. Nàng nói gần đây lão cảm thấy càng ngủ càng lạnh, vốn là tất cả đều là hắn làm quỷ. Ta húy nhiệt. Phó Hàn Tranh mỉm cười giải thích. Cố Vi Vi đoạt điều khiển từ xa, đem nhiệt độ điều trở về. Phó Hàn Tranh chột dạ thở dài than thở, nếu nàng không chịu qua tới, vì vậy hắn liền rời quá khứ. Cố Vi Vi mới vừa mị vào mắt, liền bị người ôm thắt lưng, nghiêng đầu hỏi. Ngươi là muốn đem chính ngươi cái tay kia áp hư. Nếu không ngươi ôm ta ngủ, nếu không, cứ như vậy hư thôi đi. Phó Hàn Tranh phát huy trọn vẹn mình vô sỉ. Cố Vi Vi cắn răng, trở mình đối mặt với hắn. Nằm xong. Phó Hàn Tranh vui thích cầu môi, ngoan ngoãn nằm ngang. Cố Vi Vi đưa tay khoác lên hắn trên người, coi như là thỏa mãn hắn có thắt lưng, ôm hắn ngủ. Bất quá, bên trong nhưng lòng ở oán thầm, nam nhân này trước kia đều bị hắn quen ra chút gì tật xấu. VN. Nàng ngáp một cái, rất nhanh liền ngủ, ngược lại là Phó Hàn Tranh nhưng thật lâu khó mà ngủ. Lúc nửa đêm, Cố Vi Vi không biết nằm mơ thấy cái gì, đang tại trong ngực hắn cả một cái, còn híp mắt cười. Hắn rũ con mắt nhìn, có chút hiếu kỳ nàng là nằm mơ thấy cái gì, bất quá nhưng cũng không có quấy rầy mộng đẹp của nàng. Sáng sớm cô Vi Vi tỉnh lại, liền phát hiện Phó Hàn Tranh đã dậy rồi, hơn nữa còn một mực đang nhìn nàng. Ngươi! Nhìn như vậy ta làm gì? Tối hôm qua nằm mơ thấy cái gì, vui vẻ một đêm. Phó Hàn Tranh tò mò hỏi. Cố Vi Vi ngẩn người, làm cười nói, không. Không có gì, ta nằm mơ thấy. Hiu hiu điểm điểm rồi. Nhưng là, ngoài miệng vừa nói nằm mơ thấy nhi tử con gái, mặt lại bắt đầu đỏ. Chẳng qua là nằm mơ thấy bọn họ. Phó Hàn Tranh thiêu mi. Ừ, Cố Vi Vi vừa nói, liền chuẩn bị thức dậy. Nhưng là, Phó Hàn Tranh nhưng lôi nàng tay, nhường nàng bị buộc nằm ở hắn ngực. Không có ta. Cố Vi Vi ánh mắt lóe lên, không có. Gặp quỷ, nàng chính là nằm mơ thấy hắn. Hắn nằm mơ thấy bọn họ cùng nhau qua sinh nhật, nằm mơ thấy hắn hướng nàng cầu hôn hình ảnh, nằm mơ thấy bọn họ cùng nhau chờ đợi đứa bé ra đời hình ảnh. Hết thảy, cũng để cho nàng chân chân thiết thiết cảm nhận được vui mừng. Chẳng qua là, nàng không nghĩ tới, phần này vui sướng nhường nàng ngủ đều ở đây cười. Phó Hàn Tranh nghe nàng như vậy nói, mất mát thở dài than thở. Một điểm đều không có ta. Cố Vi Vi đầu góc một đánh, không phải là không có ngươi, là... Có ta cái gì? Phó Hàn Tranh thiêu mi. Chương 1874, trước kia liền lấy như vậy lời ngon tiếng ngọt sáo lộ ta. Cố Vi Vi mặt đẹp đỏ ửng, ấp úng nói. Thật giống như nằm mơ thấy qua sinh nhật, còn có. Cầu hôn hình ảnh, còn có. Mang thai chờ đứa bé ra đời hình ảnh. Mỗi một màn đều ấm áp vui vẻ, cho nên mới nhường nàng ngay cả nằm mơ cũng sẽ bật cười đi. Phó Hàn Tranh ánh mắt khẽ run, ngay sau đó thật sâu cười một tiếng nói. Đó không phải là mộng, đó là chúng ta nhớ lại. Ước chừng thật như bọn họ suy đoán như vậy, mặc dù nàng là trí nhớ thiếu sót, nhưng luôn có chút ngắt quãng cùng hình ảnh vẫn tồn tại với nàng trong tiềm thức. Thỉnh thoảng, sẽ mộng trong hiện hiện ra. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nàng biết, có chút hình ảnh nàng nguyên mộng cho nàng hình chung thấy qua. Chẳng qua là, nàng còn có chút khó mà tin tưởng, đã tưởng. Chính mình sẽ như vậy hạnh phúc. Phó Hàn Tranh đưa tay đè nàng đầu tựa vào ngực mình, những thứ kia, toàn đều là thật sự phát sinh qua. Cố Vi Vi nghe nàng lỗ tai tiếng tim đập, có chút khổ sở than thở. Thật xin lỗi, như vậy nhiều chuyện tốt đẹp, ta đều quên. Nàng rất cố gắng đi đã thử, cũng không ngừng đi lật xem qua bọn họ cho nàng hình, nhưng như cũ đối những hình kia trong hết thảy không nhớ nổi. Từ vừa mới bắt đầu, nàng không tin chính mình cùng Phó Hàn Tranh giữa sẽ có cảm tình. Cho tới bây giờ, nàng tin. Cho dù là bây giờ không nhớ mấy năm này cùng hắn quen biết mến nhau hết thảy, có thể nàng như cũ sẽ vì hắn động tâm. Quên cũng không quan hệ, còn có ta nhớ. Phó Hàn Tranh vừa nói, túi đầu hôn một cái nàng đỉnh đầu. Đang tại lúc ban đầu phát hiện nàng trí nhớ thiếu sót thời điểm, hắn quả thật thất lạc khổ sở. Nhưng cũng rất nhanh biết, không phải hắn thất lạc khổ sở thời điểm, hắn muốn nghĩ đủ phương cách nhường nàng lưu lại, giữa bọn họ mới có tương lai. Nàng không nhớ cũng không quan hệ, hắn sẽ như cũ sâu yêu nàng, bầu bạn nàng. Cố Vi Vi từ ngực nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi trước kia. Chính là cầm như vậy lời ngon tiếng ngọt sáo lộ ta. Phó Hàn Tranh bật cười, ngươi thích một bộ này. Có không? Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn vợ bé nhỏ rảo hoạt cười trốn chim ánh mắt, khẽ cười nói. Vi Vi, bất kể ngươi quên bao nhiêu chuyện, tương lai lại còn có thể hay không lại nhớ lại. Ngươi vĩnh viễn đều là phó phu nhân, vĩnh viễn đều là ta đầu tim mà lên kia một cái, không người nào có thể thay thế. Cố Vi Vi kinh sợ run nhìn mặt mũi ôn nhu nam nhân, sau đó quỷ thần xui khiến hướng hắn trên môi hôn một cái. Chờ hôn xong rồi sau, chính mình lại sững sờ một chút, nàng. Nàng đang làm gì? Phó Hàn Tranh nhưng vào lúc này, một tay vướt nàng mặt, lại lần nữa trở về hôn một cái tới. Tư nàng trí nhớ thiếu sót sau. Hắn không nghĩ nàng đối chính mình quá mức mâu thuẫn, cho nên một mực rất cẩn thận không lại có bất kỳ thân mật cử động, để tránh nàng đối chính mình phòng bị nặng hơn. Chỉ có thỉnh thoảng thừa dịp nàng ngủ, mới dám len lén hôn nàng. Cho nên, lần này nàng chủ động hôn qua đây, cũng không nghi đang tại nói cho hắn. Giữa bọn họ, có thể có gần một bước tiếp xúc thân mật. Cố Vi Vi cho là chính mình sẽ kháng cự, kết quả nhưng ngoài ý muốn cảm thấy như vậy hôn, khác thường tuyệt vời. Hơn nữa, thật là nhiệt tình đáp lại đối phương. Phó Hàn tranh hôn buộc phát đi sâu vào, như là phải đem những ngày qua cũng không có thể thực hiện hôn, một lần bồi thường. Khi hai người đang hôn triền miên mê mệt, phòng ngủ chính ngoài cửa nhưng truyền đến đập cửa thanh, mơ hồ còn có lại thanh mại khí thanh âm. Mạ mạ, mạ mạ mạ. Cố Vi Vi trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, rụt cổ một cái khó khăn tránh môi của hắn. Hiu hiu cùng điểm điểm dậy rồi. Phó Hàn tranh trầm trầm thở dài một tiếng khí, cái này người nuôi dạy trẻ công việc cũng quá không phụ trách rồi, làm sao có thể buông thả hai tên tiểu tử kia lúc này tới gõ cửa. Chương 1875, quá khả ái, nghĩ thân. Cố Vi Vi lúng túng nhảy xuống giường, sửa lại một chút mình tóc, lần nữa ghim. Sau đó, mới đi mở cửa phòng ra. Mở cửa một cái liền thấy đã sớm nghĩ giường hai chỉ bánh bao nhỏ cầm đồ chơi ngồi ở cửa phòng. Vừa nhìn thấy cửa mở ra liền ngửa đầu cười đặc biệt rực rỡ. Nàng đem Điềm Điềm ôm vào phòng ngủ chính, mới vừa thả lên giường giao cho Phó Hàn Tranh, Hữu Hữu đã đi theo chính nàng bỏ tiến vào. Nàng lại đem Hữu Hữu ôm lấy, ôn nhu đang tại tròn trịa mặt nhỏ thân rồi thân, mới đem hắn bỏ vào trên giường ngồi xuống. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh dòm hai cái đập cửa xấu hắn chuyện tốt đầu sỏ, tâm tình nhưng cũng không làm sao xinh đẹp. Nhưng là, ngồi ở trước mặt hắn con gái nhỏ nhưng vừa hướng hắn cười đặc biệt rực rỡ khả ái, nhường hắn một điểm không cách nào nhịn được tâm đối bọn họ sinh khí. Hai người phụng bồi hai chỉ bánh bao nhỏ ở trên giường chơi hồi lâu, chờ đến người giúp việc tới thúc giục dùng bữa ăn sáng, mới đem bọn họ ôm đi ra ngoài. Nguyên Mộng nhìn thấy cô Vi Vi khác thường đỏ ửng môi, trêu nói: "Hoa Nga, ngươi hôm nay son môi sắc số không tệ lắm, phá lệ đỏ ửng. Nay nhìn một cái, chính là bị hung hăng hôn qua rồi." Cố Vi Vi bị nàng vừa nói như vậy, nghĩ đến dậy sớm ở trên giường hôn môi hình ảnh, mặt cả một chút liền đỏ. Nàng cũng không biết lúc ấy mình tại sao đầu góc một đánh, trước hết đi thân rồi Phó Hàn Tranh. Sau đó Phó Hàn Tranh lại thân trở lại, hai người liền thân ở cùng một chỗ. Nếu không phải hai cái bánh bao nhỏ qua đây gõ cửa, thật không biết bọn họ phải thân tới khi nào. Phó Hàn Tranh liếc nàng một cái, hướng về phía Nguyên Sóc xé ra đề tài. Vi Vi thụ mời tham gia Đông Kinh Liên Hoan phim, các ngươi cũng cùng đi đái một đoạn. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, cười híp mắt hướng về phía Phó Hàn Tranh hỏi: "Bao ăn bao ở, mua đồ thanh toán mà nói, chúng ta suy tính một chút." "Nói gì mời bọn họ cùng đi, không phải là kéo lên bọn họ hai làm hộ vệ đi." Hắn là gan cũng thật là lớn, nay Cố Tư Đình chuyện mới yên tĩnh, hắn lại vẫn phải dẫn nàng đi Đông Kinh tham gia cái gì đồ bỏ liên hoan phim. Mặc dù Cố gia là ngược lại rồi, có thể nhiều năm thành tâm ra sức với Cố gia cụ rổ đà nhà vẫn còn ở Nhật Bản đâu, bọn họ còn cùng nhau chạy người ta cửa nhà đi nhảy nhót. Có thể. Phó Hàn Tranh không có cự tuyệt. Lôi Mông còn mang người đang tỏi ạ nước, Lôi Ninh muốn lưu lại bảo vệ nhà cũ bên kia cùng hai đứa bé an toàn. Cho nên, hắn phải dẫn đi Đông Kinh đồng hành người, bọn họ hai cái thích hợp nhất. Vậy thì đi. Nguyên Mộng miệng đầy đáp ứng. Không thể không nói, khi Phó gia hộ vệ, đãi ngộ là thật tốt. Nguyên Sóc không có phản đối, coi như là ngầm cho phép Nguyên Mộng ý. Bốn người dùng bữa ăn sáng, Phó Thời Khâm liền gọi điện thoại qua đây. "Ca, Âu Châu cái đó hạng mục xảy ra chút tình trạng, ngươi tốt nhất có thể tự mình tới công ty một chuyến." Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi chăm chú. "Tốt, ta tận mau đi qua." Hắn nói xong, liền trở về phòng ngủ chính chuẩn bị thay quần áo chạy tới công ty. Cố Vi Vi nghe hắn ý kia là phải ra cửa, cũng đi theo trở về phòng ngủ chính. "Xảy ra chuyện gì?" "Âu Châu một cái hạng mục xảy ra chút vấn đề, phải đi công ty một chuyến." Nói xong, đang tại phòng để quần áo lấy âu phục cùng áo sơ mi quay đầu hướng Cố Vi Vi nói, "Giúp một chuyện." Cố Vi Vi giúp hắn cởi ra trên người áo ngủ, đổi lại thủ công may thương vụ âu phục, cột chắc thắt lưng lại cho hắn cài chắc áo sơ mi nút áo, lấy cả vạt vòng qua hắn cổ áo chuẩn bị cho hắn cột lên. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn nàng lại đỏ mặt dáng vẻ, đưa tay nắm nàng cầm nâng lên nàng đầu, cười trúng chím túi đầu hôn lên. Bất quá, hôn rất khắc chế liền tách ra. Cố Vi Vi bị hôn mặt càng đỏ hơn. "Ngươi, lại loạn thân cái gì? Quá khả ái, nghĩ thân." Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cố Vi Vi cho hắn cột chắc cả vạt, cột lên âu phục nút áo nói. "Tốt lắm." Phó Hàn Tranh lại đang môi nàng khẽ mổ, "Đi." Chương 1876, ngươi hỏi Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi lại đi ra thời điểm, chỉ có Nguyên Mộng ở phòng khách treo chọc đầy đất bỏ hai cái bánh bao nhỏ. "Sư phó đâu?" đưa đàn ông ngươi đi làm. Nguyên Mộng ôm Tiểu Điềm Điềm, yêu thích không buông tay, ngao, con gái chính là khả ái. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút hỏi, ngươi không tính đem con trai ngươi đón về tới. Tiếp cái gì, ta lại không tính ở chỗ này ở lâu dài, hơn nữa hắn bây giờ đang đi học, tiếp cái gì tiếp? Nguyên Mộng nói, Tiểu Nguyên bảo đổ dằn nhà có người chuyên chiếu cố rất tốt, mỗi đêm cùng bọn họ video nói chuyện điện thoại cũng thật biết điều, chính là càng dài càng lớn, càng dài càng không manh. Cố Vi Vi tự định giá một trận, đề nghị. Nếu không, chờ Đông Kinh liên hoan phim kết thúc, các ngươi cũng trở về bồi đứa bé đi. Nàng trí nhớ thiếu sót chuyện cũng không biết 2-3 ngày là có thể trị hết, cũng không thể nhường bọn họ một mực để đứa bé bất kể, phụng bồi nàng ở chỗ này hao tổn. Chúng ta cũng ý định này, nếu ngươi cùng Phó Hàn tranh hiểu lầm đã giải trừ, cũng không có chúng ta chuyện gì. Nguyên Mộng nói, vốn là bọn họ là kế hoạch chờ giúp bọn họ đem con cứu lại được, trở về Ý Tạ Ly. Kết quả, Hiệu Hiệu mới vừa cứu lại được, Cố Tư Đình cũng xử trí, nàng lại trí nhớ thiếu sót. Hơn nữa, còn đem Phó Hàn tranh đem địch nhân tựa như đề phòng, vì vậy bọn họ lại không đi được. Bây giờ mặc dù nàng vẫn là không có nhớ tới chuyện trước kia, nhưng ít nhất cũng đã tin tưởng Phó Hàn tranh rồi, vậy bọn họ cũng có thể yên tâm. Ừ, cô Vi Vi gật đầu. Bọn họ cũng có chính bọn hắn sinh hoạt, như Nguyên Mộng theo như lời, bọn họ cũng quả thật vì nàng chuyện, đang tại nước Hoa làm trễ nải quá lâu. Vi Vi, nếu như ngươi một mực tìm kiếm cha ruột vẫn còn ở, ngươi còn nghĩ thấy hắn sao? Nguyên Mộng thử thăm dò. Cảm ạn. Đồ Dằn một mực đang tại quán rượu ở, cũng rất muốn tới gặp nàng. Nhưng là, bởi vì nàng đem mấy năm này chuyện đều quên, thiếu chút nữa ngay cả Phó Hàn tranh đều quên, kia cảm ạn. Đồ Dằn đứng ở nàng trước mặt, sợ rằng nàng cũng không nhận biết. Nguyên Sóc là dự định chờ nàng cùng Phó Hàn tranh giải trừ hiểu lầm sau, lại an bài cảm ạn. Đồ Dằn cùng nàng gặp mặt. Bọn họ cái này lại muốn đuổi đi tham gia Đông Kinh liên hoan phim mà nói, trước lúc này nhất định là không có thời gian. Bất quá, chờ từ Đông Kinh trở lại, tin tưởng nàng cùng Phó Hàn tranh quan hệ cũng sẽ gần hơn một bước. Đến lúc đó, lại nói cho nàng cảm ạn. Đồ Dằn chuyện sẽ tương đối thích hợp một ít. Cha ruột. Cố Vi Vi kinh ngạc, do hỏi, ngươi có phải hay không có tin tức gì rồi, hay là các ngươi còn có việc gặp ta? Không có, chẳng qua là tò mò hỏi một chút. Nguyên Mộng không có nói phá. Cố Vi Vi im lặng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là muốn thấy hắn một mặt, còn cái khác. Ta không biết. Nguyên Mộng nghe xong tâm lý có cơ sở, có nhận biết hay không trước không nói, nhưng nàng muốn gặp cả mạn. Đồ Dằn một cái cũng là tin tức tốt. Phó Hàn tranh cùng Nguyên Sóc đều không có ở đây. Buổi trưa thừa dịp hai đứa bé ngủ trưa, Cố Vi Vi kéo Nguyên Mộng cùng nhau nhìn mấy năm này đang tại nước Hoa đóng phim. Nếu như không phải là thấy trên màn ảnh chính là mình mặt, nàng thật đúng là khó tin, mình thật đóng phim rồi. Trước kia đang tại Cố gia thời điểm, tiếp nhận anh thị quý tộc giáo dục, là không cho phép nàng đi làm những chuyện này. Bất quá chăn trở nhiều năm, nàng hay là thực hiện mình mơ ước, hoàn thành chính mình chuyện thích. Một bộ phim xem xong, hai người vẫn ngồi ở gia đình ảnh viện trong không có rời đi. Cố Vi Vi bỗng nhiên nói, Nguyên Mộng, mấy năm này, còn có cái gì ta không biết chuyện. Nguyên Mộng nín 2 giờ, nghiện thuốc lá phạm vào, không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài hút thuốc. Ngươi hỏi Phó Hàn tranh, hắn mới là rõ ràng nhất một cái. Chương 1877, nhà ngươi Phó Hàn tranh thật đáng thương. Cố Vi Vi đi theo nàng đi ra ngoài. Nguyên Mộng đã ở bên ngoài điểm khói, nuốt xương nhà khói. Ta nếu có thể hỏi hắn, còn tới hỏi ngươi làm gì? Nguyên Mộng kỳ quái nhìn một chút nàng, ngươi cùng Phó Hàn tranh. Gần đây đều không lăn qua trà trải giường. Ta hỏi ngươi tránh sự, ngươi kéo những thứ này làm gì? Cố Vi Vi trợn mắt nhìn nàng một cái. Thật không có. Nguyên Mộng tiêu mi. Không có, hài lòng. Cố Vi Vi hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái. Nguyên Mộng nghe. Chật chật thở dài nói, nhà ngươi Phó Hàn tranh thật đáng thương. Thua thiệt nàng đang tại Cố gia thời điểm còn tiếp nhận Tây Phương giáo dục, hết lần này tới lần khác đang tại quan hệ nam nữ trên bảo thủ làm cho người khác tức lộn ruột. Cố Vi Vi liếc mắt trợn mắt nhìn nàng, ngươi đến cùng kia đầu. Nếu đã tin chính mình cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ, thản nhiên tiếp nhận liền tốt lắm. Nguyên Mộng phủi một cái cho thuốc lá, ta ác cười nói, trước kia các ngươi hàng đêm xuân tiêu nhu tình mật ý. Đồng phục dụ hoặc đều chơi lên, bây giờ đột nhiên lại thuần tình. Cố Vi Vi xấu hổ không chịu nổi, cắn răng nói, ngươi có phải hay không biết được quá nhiều? Như vậy riêng tư vấn đề, nàng biết như vậy rõ ràng. Cho dù các nàng cảm tình tốt, nàng cũng sẽ không cầm những chuyện này cùng nàng nói đi. Có không, ngươi còn kêu nhường ta giúp ngươi mua người hầu gái đựng nước tay phục mặc cho Phó Hàn Tranh thấy thế nào? Nguyên Mộng trêu nói. Bớt đi, ta mới sẽ không làm như vậy chuyện. Cố Vi Vi cả giận nói. Ngươi không nhìn kỹ ngươi phòng để quần áo thả đồ lót cùng áo ngủ kia một ô vuông sao? Nguyên Mộng Thiêu Mi cười nói. Cố Vi Vi suy nghĩ lại một chút, đưa tay che chán. Thật giống như, tựa hồ nơi đó thật có mấy bộ kỳ quái sáo trang, bất quá nàng không nhìn kỹ. Nhớ ra rồi. Nguyên Mộng cười hỏi. Dĩ nhiên, những thứ kia đồng phục không phải nàng mua, mà là Phó Hàn Tranh mua cho nàng. Bất quá, nàng cũng không phải là không có mặc qua. Cố Vi Vi che chán than thở, nàng trước kia. Như vậy không thẹn thùng không nóng nảy không tiết tháo. Trên giường vận động, mới là bồi dưỡng tình cảm phương thức tốt nhất, ngươi cũng là muốn cùng hắn thật tốt qua đi xuống không phải. Đừng cầm ngươi bộ kia không chính đáng giáo dục ta. Cố Vi Vi không dám gật bừa nàng bộ kia bồi dưỡng tình cảm phương thức. Cho dù bây giờ không nhớ nổi mấy năm này chuyện, các ngươi cũng ngủ chung mấy năm, làm sao bây giờ lại kiểu cách lên. Nguyên Mộng hói hỏng bét. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, ta tin tưởng ta cùng hắn trước khi yêu nhau qua là một chuyện, bây giờ làm sao tiếp nhận đoạn này cảm tình lại là một chuyện, thôi đi, nói nhiều ngươi cũng không hiểu. Dẫu sao, có chút vấn đề không phải chính mình đích thân trải qua, sẽ không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu. Không phải yêu nhau qua, một mực yêu nhau được rồi, nếu không ngươi trí nhớ thiếu sót buổi sáng hôm đó, thì không phải là cái dáng vẻ kia từ Phó Hàn Tranh trên giường tỉnh lại. Nguyên Mộng hảo tâm nhắc nhở. Cố Vi Vi giơ tay đầu hàng, đại tỷ, thật không nhọc ngươi nhốt thêm tâm ta đời sống tình cảm rồi. A a, cũng không biết trước kia là ai nói, chính mình gặp phí thời gian như vậy nhiều năm, chết qua một lần mới gặp phải Phó Hàn Tranh, phải biết quý trọng phần này may mắn, tất nhiên bây giờ ngươi chính là như vậy quý trọng. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi nhất thời không lời chống đỡ, cho dù thật trí nhớ thiếu sót quên mấy năm này phát sinh hết thảy. Nhưng lời nói này quả thật giống như là nàng nói. Nàng triển chuyển như vậy nhiều năm, cơ hồ trải qua một cái luân hồi mới gặp phải hắn, đang phát sinh rồi như vậy nhiều chuyện, bọn họ còn chung một chỗ. Phần cảm tình này, quả thật tới không dễ. Nguyên Mộng nhìn nàng không lên tiếng, ói miệng khói nói. Thôi đi, người yêu như thế nào, Phó Hàn Tranh đều không ý kiến, ta có thể có ý kiến gì, dù sao hắn cũng sẽ không cùng ngươi chia tay. Đã từng, nàng cũng cho là Phó Hàn Tranh cùng Cố Tư Đình là ngang sức ngang tài. Nhưng bởi vì Vi Vi tới nước hoa sau, thật gặp qua Phó Hàn Tranh, lại thấy nàng cùng Vi Vi chung một chỗ sau nhiều năm như vậy. Nàng mới hiểu được, đó là cùng Cố Tư Đình hoàn toàn bất đồng tầng thứ người. Phó Hàn Tranh sống cơ trí thông suốt, hắn vĩnh viễn minh bạch cái gì là chính mình trọng yếu nhất, hơn nữa nhận định cũng chưa bao giờ bởi vì bất kỳ người bất kỳ chuyện dao động. Chương 1878, giải rồi cái gì kỳ quái phong ấn. Bữa ăn tối trước, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại trở lại, nói chuyện của công ty tình không có xử lý xong, có thể sẽ chậm một chút trở lại. Cố Vi Vi cũng không có đợi thêm hắn trở lại ăn cơm tối, chính mình cùng Nguyên Mộng ăn chung, sớm đã sớm đem hai đứa bé dâu ngủ rồi. Sau đó, lại đi ra đình ảnh sảnh nhìn chính mình trước kia đóng phim. Phó Hàn Tranh trở lại đều gần 11 giờ rồi. Trở về phòng ngủ chính không thấy người, mới hướng người giúp việc hỏi một chút, tìm được ảnh sảnh. Cố Vi Vi nhìn thẳng phải chuyên chú, không lưu ý đã có người đi vào, cho đến hắn ngồi ở bên cạnh mới hoàn hồn lại. Trở lại. Vừa nói, liền tạm ngừng chuẩn bị ngày mai nhìn nữa. Cũng không nhiều dài, xem xong nghỉ ngơi nữa. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi nhìn một cái cũng sẽ chả có nửa giờ, cũng cứ tiếp tục chiếu. Nghĩ như thế nào nhìn mình điện ảnh? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Vạn nhất liên hoan phim có người hỏi tới, ta ngay cả chính mình vỗ cái gì cũng không biết, vậy không liền xong đời. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đưa tay dắt nàng tay, lặng lẽ phụng bồi nàng xem xong IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ. Cố Vi Vi nghĩ đến Nguyên Mộng nói, bộ phim này ẩn du rồi nàng cùng Lăng Nghiên chuyện, sau khi xem xong khó tránh khỏi tâm tình cũng có chút thấp. Phó Hàn Tranh nhận ra được nàng tâm tình thấp, hỏi một câu. Thế nào? Cố Vi Vi lắc lắc đầu, chẳng qua là gần đây tiếp thu được quá nhiều tin tức xấu. Nàng đã từng quý trọng thân nhân bạn bè, đều đang là như vậy mặt mũi, nhường nàng có chút tâm phát rét. Bởi vì Lăng Nghiên chuyện, Phó Hàn Tranh suy đoán. Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn một chút hắn, người này là học thuật đọc ý nghĩ không được, mỗi lần luôn là tùy tiện đoán được nàng suy nghĩ trong lòng. Không đáng giá người và chuyện, cũng không đáng giá phải nghĩ nhiều nữa. Phó Hàn Tranh ôn nhu nói. Cố Vi Vi mím môi gật đầu, cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian một chút. Đi thôi, không còn sớm. Trở về phòng, nàng đi trước giúp Phó Hàn Tranh tìm áo ngủ, mới đi theo hắn vào phòng 8, giúp nàng cởi âu phục áo khoác, giải rồi cả vạt. Phó Hàn Tranh tròng mắt nhìn giúp chính mình cởi áo sơ mi nút áo vợ bé nhỏ, túi đầu tại trán nàng hôn một cái. Cố Vi Vi ngạc nhiên ngẩng đầu, ngươi. Lời còn chưa dứt, ấm áp môi mỏng đặt lên môi của nàng, che mất nàng tất cả nghi vấn. Nàng không có né tránh, hơi ngước đầu, ôn nhu đáp lại nam nhân hôn. Chỉ bất quá, đang tại nam nhân tay thuận và táo dò hướng nàng thắt lưng, nàng trong nháy mắt tỉnh lại buông lỏng đối phương ngôi. Phó Hàn Tranh hồi phục lại túi đầu muốn hôn qua tới, bị nàng đưa tay bưng kín. Chính mình ngay cả quần áo đều xuyên không được, còn nghĩ gì vậy? Phó Hàn Tranh ảo nao nhíu mày một cái, mới đầu cảm thấy để cho tay mình bị thương là chuyện tốt, bây giờ. Nhưng rõ ràng cảm thấy là chuyện xấu. Thương nhẹ mà thôi, không có ảnh hưởng gì. Cố Vi Vi lấy ra còn bóp ở nàng thắt lưng tay, tay thương không tốt trước khi, chớ hòng mơ tưởng. Buổi sáng cái đó hôn, rõ ràng chính là giải rồi cái gì kỳ quái phong ấn. Trước khi hắn cho dù thân, cũng là len lén thân, bây giờ nói hôn thì hôn, gọi cũng không nói một tiếng. Phó Hàn Tranh rất buồn rầu, rất muốn nói mình tay căn bản không có bị thương. Nhưng mà, nếu như nói rồi, một chính xác nàng tại chỗ cho là hắn liền là cố ý lừa gạt nàng, nói không chừng mâu thuẫn sâu hơn. Cho nên cái này thường, hắn còn phải tiếp tục trang. Chẳng qua là hà chỉ cái đó lang băm, không biết nói thời gian ngắn một chút sao, nói hắn 2-3 cái tháng mới có thể tốt, đây chẳng phải là hắn còn phải chờ trên 2-3 cái tháng mới có thể muốn làm gì thì làm. Cố Vi Vi cho hắn cởi áo sơ mi cùng quần tây, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tự mình giặt tốt kêu ta. Phó Hàn Tranh một người đang tại phòng 8, nhìn một chút chính mình bó thạch cao tay phải, lại đem ra này ý kiến tồi phó thời khâm mắng một lần. Chương 1879, Đông Kinh Liên Hoan Phim. Bởi vì phải bồi nàng đi tham gia Đông Kinh điện ảnh, Phó Hàn Tranh nguyên kế hoạch nghỉ phép cũng trước thời hạn kết thúc. Hắn mỗi ngày phải đi làm, cũng khổ Cố Vi Vi rồi. Hắn nghỉ phép lúc ở nhà, nàng một ngày nhiều nhất buổi tối sau khi tắm giúp hắn đổi một lần áo ngủ. Nhưng là, hắn muốn sau khi vào sở, nàng sắp tối trên giúp hắn đổi áo ngủ, buổi sáng lại phải giúp hắn đổi âu phục. Hơn nữa Phó Hàn Tranh còn luôn là thừa dịp lúc này, cố ý thân nàng liêu nàng, nhường thay áo quá trình trở nên càng thêm gian nan. Đang tại Phó Hàn Tranh bận bịu an bài chuyện của công ty, Cố Vi Vi cũng đang chiếu cố hai đứa bé ở không lúc. Tra xét vào vòng liên hoan phim chủ thi đua đơn vị diễn viên cùng đạo diễn một ít tin tức, cùng đã từng là phim. Để hiểu rõ bọn họ phong cách, vì liên hoan phim giám khảo công việc làm chuẩn bị. Liên hoan phim giám khảo không giống với dự thi diễn viên cùng đạo diễn, bình thường đều phải trước thời hạn đuổi đi tham gia phim giám khảo công tác. Vào vòng phim mười mấy bộ, quang là nhìn xong cũng phải tốn không ít thời gian, huống chi còn muốn tiến hành phân tích cùng giám khảo công việc. Đang tại Phó Hàn Tranh sắp xếp xong xuôi chuyện của công ty tỉnh, bọn họ cũng chuẩn bị đi Đông Kinh rồi. Đang tại trước khi lên đường, nàng cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau trước đem Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đưa cho nhà cũ giao cho Phó Phu Nhân bọn họ chiếu cố. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đã sớm đi phi trường chờ, bọn họ đưa hai đứa bé, mới từ Phó ra nhà cũ chạy tới phi trường đi hội họp lên đường. Tiểu Lâm bởi vì bây giờ đang tại thời ức văn hóa mang nghệ sĩ, cho nên không có cùng bọn họ cùng chung quá khứ, chuẩn bị an bài xong quốc nội công việc, lại đuổi đi Đông Kinh cùng bọn họ hội họp. Bọn họ dựng Phó Hàn Tranh tư nhân thương vụ cơ quá khứ, quốc nội truyền thông không chút nào lấy được tiếng gió. Thậm chí, tới rồi Đông Kinh cũng không có ở quán rượu, mà là ở tại Phó Hàn Tranh an bài tốt biệt thự, bất kể là riêng tư tính hay là an toàn tính đều hết sức cao. Tiểu Lâm đã trước thời hạn cùng liên hoan phim người đứng ra tổ chức câu thông qua. Nói là ngày mai sẽ an bài một cái tạm thời trợ lý, xử lý nàng ở bên này liên hoan phim trong lúc một ít công việc. Nàng cùng trợ lý câu thông một chút ngày gần đây công việc chương trình, mới vừa kết thúc cuộc nói chuyện. Nguyên Mộng một tay kẹp khói, một tay cầm điện thoại và hỏi. Thầy cô thật giống như biết ngươi tới, hỏi ngươi có phương tiện hay không thấy một mặt. Tây cổ. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, hỏi, nàng. Cũng biết bây giờ ta là cái bộ dáng này. Biết, tháng trước các ngươi đang tại Cố gia còn gặp qua. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi nghe, liếc nhìn Phó Hàn Tranh. Thuận lợi hôm nay cùng cái cổ thấy một mặt sao. Ngày mai sẽ phải bắt đầu liên hoan phim giám khảo công việc, cho nên ước chừng là không có thích hợp thời gian gặp mặt lại. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, phụ cận đây có nhà Nhật Bản sắp xếp nhà hàng, hẹn ở nơi đó đi. Hắn đối Củ Rồ Đạ nhà người là không có ấn tượng tốt gì, bất quá Củ Rồ Đạ cái cổ ngược lại cũng không làm qua cái gì tổn thương nàng chuyện, cho nên nàng muốn gặp ngược lại cũng không có gì. Nguyên Mộc nghe, lập tức ở trong điện thoại hồi phục Củ Rồ Đạ cái cổ bọn họ cho ở vị trí, cùng với gặp mặt thời gian. Buổi chiều thiên mới vừa đen, bọn họ liền lên đường đi dự ước hẹn nhà hàng, bởi vì cách cũng không xa, mấy người tản ra bước cũng liền đi tới. Nhà hàng là vô cùng ngày thức phong cách cổ điển sắp xếp tiệm, hơn nữa mỗi ngày bữa ăn tối chỉ nhận 3 bàn hẹn trước khách, hơn nữa thời gian dùng cơm hay là sai mở. Cho nên, bọn họ đi thời điểm, trừ bọn họ cũng không có khách nhân khác. Đúng vào cuối mùa thu, dưới ánh đèn ngày thức đình viện rừng trúc nhỏ cùng hồng phong cảnh đêm phá lệ xinh đẹp. Bọn họ tới rồi nhà hàng không lâu, Cụ Rồ Đạ Cái Cổ cũng tới rồi, người mặc màu tím in hoa anh đào đồ án cùng phục, thật là xinh đẹp đoan trang. Chương 1880, cùng Cụ Rồ Đạ Cái Cổ gặp lại. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng rất là kinh ngạc nhìn một cái, mời nàng vào tiệc cùng ngồi. Cụ Rồ Đạ Cái Cổ nhìn một chút Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, mỉm cười hỏi. Từ A nước trở về, ngươi hoàn hảo, còn có hài tử của các ngươi hẳn không có bị thương chớ. Đều tốt, Hiểu Hiểu cũng rất bình an. Cố Vi Vi huyển nhiên cười khẽ. Cụ Rồ Đạ Cái Cổ gật đầu cười, vậy thì tốt. Ngươi trở về sau vẫn không có tin tức, cho nên biết ngươi tới Đông Kinh, mới muốn tới thấy một mặt. Từ Cố gia xảy ra chuyện sau, anh cả cùng cha vẫn là rất tức tối bất bình, chỉ bất quá ngại vì Phó gia nhiệt lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi đâu, trở lại Nhật Bản hoàn hảo. Cố Vi Vi hỏi. Đang tại Củ Rồ Đạ nhà một lòng thành tâm ra sức Cố gia thời điểm, nàng vẫn đứng ở rồi nàng bên này, khó tránh khỏi sẽ bị gia tộc chỉ trích. Chỉ là bị điểm nhẹ phạt mà thôi. Cụ Rồ Đạ Cái Cổ cười nói nói. Nguyên Mộng nhấp miếng Nhật Bản thanh rượu, thuận miệng nói. Nghe nói, nhà các ngươi còn nghĩ cứu Cố Tư Đình. Anh cả cùng cha bọn họ không quá từ bỏ ý định, bất quá. Cũng không làm nên chuyện gì. Cụ Rồ Đạ Cái Cổ không biết làm sao cười nói. Bây giờ không riêng gì Phó gia người, còn có cả mạn. Đồ rắn người đều đang canh giữ Cố Tư Đình, bọn họ căn bản không cách nào đến gần. Chớ nói chi là cứu rồi. Cho dù bọn họ thật có thể đem người cứu ra, cũng không thay đổi được cái gì. A nước vương thất mới thừa kế đã cùng Phó Hàn Tranh hợp tác, Cố gia đã không có sẽ cùng Phó gia ganh đua cao thấp vô liếng. Hơn nữa, bọn họ coi như cứu Cố Tư Đình, cũng không cách nào cho hắn một cái an toàn địa phương. Dẫu sao, chỉ cần Phó gia cùng đồ dằn gia tộc phải đem người tìm ra, vậy thì không có bọn họ không tìm được địa phương. Thôi đi. Nhà các ngươi những thứ kia thật ngoan cố, cũng sẽ không nghe ngươi, do bọn họ giày vò đi đi, dù sao cũng nhặt không tiện nghi, chơi đùa tuyệt vọng cũng liền yên tĩnh. Nguyên Mộng nói, đến tận bây giờ, Cụ Rồ Đạ nhà đã hai lần phái người đi cứu Cố Tư Đình. Bất quá, ngay cả Cố Tư Đình mặt cũng không thấy, cũng đã bị lôi mông cùng mặt thẻ giải quyết. Ước chừng cũng chỉ có như vậy. Cụ Rồ Đạ cái cổ không biết làm sao nói. Nguyên Mộng một bên thưởng thức tinh xảo Nhật Bản sắp xếp, một bên lẩm bẩm. Nói thật, ta là thật không hiểu nổi, Cụ Rồ Đạ nhà tại sao như vậy vì Cố gia trung thành cảnh cảnh, trước kia đi Cố Tư Đình cho các ngươi tiền, bây giờ hắn cũng không như vậy bao nhiêu tiền cho các ngươi, nhà ngươi những người đó còn đối hắn trung thành không hay. Cụ Rồ Đạ nhà trọng thủ cam kết, ông nội hướng Cố gia cam kết qua, Cụ Rồ Đạ nhà người sẽ vĩnh viễn trung thành với Cố gia, tới vào trong đó tình hình rõ ràng, ta lúc ấy còn không có ra đời, không biết. Cụ Rồ Đạ Cái Cổ nói. Cố Vi Vi nghe, do hỏi. Vậy ngươi đâu, còn chuẩn bị tiếp tục đãi đang tại bổn gia. Cụ Rồ Đạ Cái Cổ lắc lắc đầu, nói. Ta cùng con gái thích vô cùng con voi, cho nên hôm nay cùng các ngươi gặp qua sau, ta chuẩn bị mang nàng đi Kenya xử lý động vật hoang dại bảo vệ công việc. Cố Vi Vi bật cười, đúng, ngươi khi còn bé liền thích. Lên trung học thời điểm. Nàng cùng Cụ Rồ Đạ Cái Cổ nghỉ hè cùng đi qua một lần Kenya, Cụ Rồ Đạ Cái Cổ năm đó cũng đã nói, tương lai có cơ hội nàng nghĩ đang tại Kenya ở. Đúng, năm đó chúng ta ở nơi đó không chịu trở về, vẫn bị anh ta bắt trở về. Kuzo đã cái cổ trở về cố còn trẻ thời gian, hơi có chút buồn bã. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Vậy chúc ngươi cùng đứa bé đang tại Kenya sinh hoạt vui vẻ, chờ hai tử nhà ta dài lớn một chút, có cơ hội ta cũng mang bọn họ đi qua nhìn một chút. Thở thiếu thời đứa bé phần lớn đều thích động vật, nhưng ở Kenya động vật hoang dại bảo vệ khu nhìn thấy động vật, cùng đang tại vườn thú nhìn thấy động vật là bất đồng. Cái loại đó đang tại lớn tự nhiên thấy những động vật cuộc sống tự do lúc kinh ngạc tâm tình, là đang tại trong vườn thú không cảm giác được. Chương 1881, cùng cụ Dô Đa Cái Cổ gặp lại hai. Được a. Cụ Dô Đa Cái Cổ cạn nhưng mà cười, đang tại nàng nhìn lại. Đây cũng là giữa bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Kenya như vậy sinh hoạt điều kiện lạc hậu địa phương, cho dù nàng muốn đi, ước chừng Phó Hàn Tranh cũng sẽ không nhường nàng mang đứa bé đi. Phó Hàn Tranh không chút nào chen miệng bọn họ trò chuyện, hắn đối cụ Dô Đa Cái Cổ biết không nhiều. Nhưng từ bọn họ trò chuyện chung mơ hồ có thể suy đoán bọn họ chung một chỗ vượt qua khó quên thiếu nữ thời đại. Bất quá, cụ Dô Đa Cái Cổ hôm nay qua đây, cũng sẽ không chỉ là vì cùng bọn họ thấy một mặt đi. Cố Vi Vi cùng cụ Dô Đa Cái Cổ nhắc tới rất nhiều thở thiếu thời chuyện lý thú, vui mừng cười sau cũng không khỏi có chút cảm khái, lại thoáng một cái đều đi qua như vậy nhiều năm. Cụ Dô Đa Cái Cổ do dự luôn mãi, mở miệng nói. Thật ra thì, hôm nay qua đây cũng không chỉ là thấy ngươi, còn có chuyện. Muốn nhờ các ngươi. Chuyện gì? Cố Vi Vi mỉm cười hỏi. Bất quá, trong lòng đã suy đoán là cùng cụ Dô Đa nhà có liên quan. Cha và anh cả còn đối cố ra chuyện canh cánh trong lòng, vạn nhất bọn họ làm tiếp chuyện gì khác thường tình, mời các ngươi năng thủ trên lưu tình một điểm. Cụ Dô Đa cẩy cô nói. Nàng đã hết sức khuyên qua bọn họ, nhưng người nhà đều rất cố chấp. Nhưng là, đến cùng lại là huyết mạch thân nhân, nàng không nghĩ bọn họ cùng Phó gia hoặc là đồ dân nhà nổi lên mâu thuẫn, cuối cùng còn ném mạng nhỏ. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc không có lên tiếng, Phó Hàn Tranh cũng không có biểu đạt, Cố Vi Vi trầm mặc một hồi gật gật đầu. Chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, sẽ không theo bọn họ so đo. Cảm ơn ngươi, Vi Vi. Cù Dồ Đa Cái Cổ từ trong thâm tâm nói. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, động đũa ăn chút gì. Đúng rồi. Mẹ cố đi tìm ta mấy lần, nàng muốn gặp ngươi một lần. Cù Dô Đa Cẩy Cổ nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hay là cự tuyệt. Vẫn không thấy cho thỏa đáng, thấy ta cũng chỉ sẽ để cho nàng thất vọng. Nếu như không có cô Tư Đình chuyện, nàng sẽ không cự tuyệt thấy cố phu nhân. Nhưng là bây giờ, mẹ cố muốn gặp nàng, đơn giản cũng là vì cố Tư Đình chuyện. Bây giờ vô luận như thế nào, bọn họ cũng không khả năng thả cố Tư Đình, cho nên thấy. Nàng cũng không cho được cố phu nhân kết quả mong muốn. Ta biết, ta sẽ hướng nàng chuyển đạt ngươi ý. Cù Dô Đa Cái Cổ minh bạch nàng ý, cũng không có khuyên nhiều. Nàng hiểu cố phu nhân thân là người mẹ lo lắng con trai tâm tình, nàng mặc dù không phải là hy vọng xa vời bọn họ thả cố Tư Đình, chỉ là muốn đi gặp hắn một mặt. Nhưng mà, nàng nghĩ Phó Hàn Tranh bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Bây giờ với bọn họ mà nói, bất kỳ ngoại giới người tiếp xúc cố Tư Đình đều có nguy hiểm, nhất là còn là cố Tư Đình mẹ. Bữa ăn tối kết thúc, đã là buổi tối 10 điểm. Cù Dô Đa Cái Cổ cùng bọn họ đang tại nhà hàng bên ngoài nói chia tay, liền đạp một kịch rời đi. Cố Vi Vi đưa mắt nhìn nàng đi xa, nghĩ tới đây từ biệt gặp nhau nữa không hẹn, tâm tình bất mãn có chút buồn bã. Hồi lâu, Cù Dô Đa Cái Cổ đã đi xa, Phó Hàn Tranh mới dắt nàng nhắc nhở. Đi thôi. Chúng ta cũng cần phải trở về. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, cùng hắn chậm rãi khoan thai tản ra bước trở về. Cố phu nhân nơi đó. Chúng ta chỉ nhằm vào cố Tư Đình, không có đối cố ra đuổi tận giết tuyệt. Phó Hàn Tranh biết nàng là lo lắng, bọn họ làm khó cố phu nhân cùng cố lao gia tử. Cố Tư Đình đang tại bọn họ trong tay, cố phu nhân một nữ nhân, mà cố lao gia tử cả người cũ nhanh, hắn không cần phải lại đi làm khó bọn họ hai cái. Không chỉ không có làm khó, đang tại cố Tư Đình nhường cụ Dô đã thu mua đồ phế thải vốn liếng sau, hắn cũng không có lại cạn tàu giáo máng, nhường bọn họ có đủ vượt qua tuổi già sinh hoạt vốn liếng. Bất quá, cố gia người còn nghĩ tới gặp nàng, một điểm này hắn là sẽ không chấp thuận. May mắn, chính nàng cũng cự tuyệt. Chương 1882, không nghĩ lăn lộn đúng không? Trở lại ở tạm biệt thự, đã gần 11 giờ rồi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng hơi có chút mệt mỏi dáng vẻ, để ý nói. Biệt thự này trong có suối nước nóng, có muốn hay không đi ngâm tắm? Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ngươi đi đi, ta phải nghỉ ngơi rồi, ngày mai khẳng định còn có rất nhiều chuyện. Đừng tưởng rằng nàng không biết dụng tâm của hắn, nói gì đi ngâm suối nước nóng, căn bản là đánh tắm nguyên ương chủ ý. Móng nuốt cũng còn không dưỡng hảo thương, sinh hoạt đều vẫn không thể tự lo liệu, còn một ngày nghỉ chút có không có. Nàng cự tuyệt, Phó Hàn Tranh tự nhiên cũng sẽ không có tự mình đi bị hâm hứng thú. Hai người đơn giản sau khi rửa mặt, thật sớm liền ngủ rồi. Bởi vì có công việc, Cố Vi Vi hiếm thấy dậy sớm, sau khi rửa mặt đắp cái mặt nạ gánh muốn mặc quần áo phối hợp. Bình thời đang tại nhà lười biếng thói quen, có thể này trở về rốt cuộc là công việc, nàng không thể nào giống hơn nữa bình thời đang tại nhà mặc đồ ở nhà, chỉ vào một tấm mặt mộc đi ngay. Nàng cũng đi, Phó Hàn Tranh cũng đi theo tỉnh, ngồi ở trên giường có nhiều hăng hái nhìn nàng làm việc. Cố Vi Vi hóa tốt trang, thay quần áo xong, lúc này mới giúp Phó Hàn Tranh thay quần áo thức dậy. Bọn họ đến phòng ăn thời điểm, biệt thự người giúp việc đã chuẩn bị xong tinh xảo ngày thức bữa ăn sáng, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đã sớm ngồi xuống mở ăn. Nguyên Mộng hiếm thấy nàng lối ăn mặc tinh xảo dáng vẻ, kinh ngạc nhíu mày. Nha, rốt cuộc chịu đem tự mình thu thập một chút rồi. Gương mặt này ngũ quan thật là tinh xảo phải nhường người ghen tị, cộng thêm da lại trắng non ánh nhuận, hơi một hóa trang liền hoạt thoát thoát một cái thiên tiên mỹ nhân. Chớ nói Phó Hàn Tranh bị nàng này nhỏ hình dáng câu phải thần hồn điên đảo, chính là nàng một nữ nhân nhìn cũng thích ra. Mấy người cùng nhau dùng bữa trưa, Nguyên Mộng làm thành trợ lý kiêm hộ vệ kiêm tài xế, đi theo nàng cùng nhau đi ra cửa liên hoan phim hội trường. Nàng đến thời điểm, đã có một vị nước Pháp đạo diễn giám khảo đã đến, hai người tán gẫu mấy câu, ngoài ra ba tên giám khảo cùng giám khảo chủ tịch cũng đều lục tục đến tràng. Bất quá, tổng thể đến xem, nàng hẳn là mấy cái giám khảo trung trẻ tuổi nhất một cái. Mấy người tụm lại mở ra một hội nghị, minh xác giám khảo quy tắc, cùng với vào vòng các phim. Nguyên Mộng cùng một cái khác Hà Trì An bài trợ lý ngồi ở bên cạnh nàng, Nguyên Mộng đối điện ảnh không có hứng thú, nghe một chút liền lên đập ngủ, ngược lại là Hà Trì An bài trợ lý một mực nghiêm túc nhớ hội nghị trọng yếu nội dung, còn không ngừng tiếu tiếu hỏi nàng muốn uống gì. Đang tại nàng bận bịu tham gia Đông Kinh liên hoan phim làm giám khảo đồng thời, quốc nội nàng tên cũng đi theo lên hủy bù hót xệ ấp. Hơn nữa, vẫn là cùng Kha Lệ Ti cùng nhau. Kha Lệ Ti đang vì mới điện ảnh tuyên truyền, ký giả hỏi nàng bộ phim này người xem mong đợi rất cao, hỏi có không có lòng tin vượt qua Cố Vi Vi 10 tỷ phòng vé ghi chép. Kha Lệ Ti cười khinh miệt cười, ngay trước ký giả mặt trả lời. Cái này, khó mà nói, bất quá kia 10 tỷ phòng vé. Vẫn có chút thủy phân đi. Một câu nói này, rất nhanh liền ở trên mạng nhấc lên mang đứng. Kha Lệ Ti người hái mộ dùng mọi cách châm chọc 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi dựa vào quy tắc ngầm thượng vị, phòng vé làm giả. Mà fan của Vi chỉ trích Kha Lệ Ti không biết trời cao đất rộng, bày tỏ nhà mình đấu yêu sở thắng được hết thể vinh dự đều là thực lực bản thân được, nếu không đã sớm đối ngoại tuyên bố cùng Phó Hàn Tranh quan hệ. Song phương sẽ không thể tách rời ra, coi như trong vòng phó thời dịch là trước nhất nhận được tin. Ta đi, Kha Lệ Ti đây là điên rồi sao? Phó thời Khâm đang ăn điểm tâm, mới vừa rồi cũng liếc thấy tin tức, mặt không gợn sóng nói. Đây không phải là các ngươi trong vòng thường gặp kéo đạp lang xê. Hắn biết rõ ta ca cùng chị dâu quan hệ, còn như vậy nói, không nghĩ lăn lộn đúng không? Phó thời dịch hừ nói. Người ta bây giờ có nước Mỹ truyền thông trùm bờ rủ sở trong lưng, sống lưng cứng rắn A. Phó thời Khâm gặm hết một cái đốt mạch, tiếp tục nói, hơn nữa. Chúng ta cùng Tần gia trở mặt thành như vậy, ngươi cho là không có Tần gia ý. Không cần nghĩ cũng biết, là Tần luật kia đầu heo cha ý. Phó thời dịch không nói hừ nói. Tần gia bởi vì Phó gia rút vốn tổn thất thảm trọng, bất quá bởi vì Kha Lệ Ti, từ đó cùng nước Mỹ trùm bờ rủ sở đạt thành hợp tác, mới miễn Tần thị phá sản nguy cơ. Tần gia là không dám cùng hắn ca chính diện mới vừa, nay không phải mượn có chỗ rửa Kha Lệ Ti nhằm vào hắn chị dâu. Tới một cái báo trước thủ, thứ hai lại cho Kha Lệ Ti lăng xê tuyên truyền rồi. Chương 1883, quên mình còn có người bạn gái. Phó phu nhân nghe anh em bọn họ hai nghị luận, một tay ôm tiểu tôn tử lạnh giọng nói. Thật may sớm cùng bọn họ Tần gia không lui tới. Ban đầu bọn họ cùng Cố Tư Đình cấu kết, đối một cái tám cái tháng lớn đứa bé hạ thủ, bọn họ chẳng qua là rút vốn rồi Tần Thị hạng mục, dạy dỗ một chút Tần Luật mà thôi, đều không có đi sâu vào truy cứu. Bây giờ, bọn họ ngược lại vẫn hận tới bọn họ, mượn người khác thế nhằm vào Vi Vi rồi. Lần trước cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ, thật là tiện nghi bọn họ. Phó Thắng Anh cũng lạnh xuống rồi mặt tới. Nếu như là những người khác, quang là bắt cóc bọn họ cháu trai điều này, liền thế nào cũng phải bọn họ đang tại táng ra bại sản không thể. Nhưng là, nhìn đang tại thế hệ trước tình phân thượng, bọn họ chẳng qua là rút vốn rồi Tần Thị hạng mục, nhường Tần Luật ăn chút đau khổ. Nay bọn họ cũng còn không so đo, Tần Phong còn oán hận trên bọn họ. Thôi đi, bất quá chỉ là hư mà không thật mặt trái tin tức thôi, nàng muốn lăng xê nhường hắn xào đi, loại chuyện này ta chỉ dâu lúc nào thua thiệt qua. Phó Thời Khâm ngược lại cũng không có bọn họ như vậy kích động. Kha Lệ Ti nhiều nhất cũng chính là dễu cợt nàng một chút chị dâu, kéo đạp lăng xê một phen vì mới trong điện ảnh ánh tuyên truyền tạo thế. Bất quá, nàng nếu là biết bây giờ chị dâu chính đáng Đông Kinh Liên Hoan phim chủ thi đua đơn vị giám khảo, không biết là biểu tình gì. Phó Thời Dịch cười nhạt hừ nói, chị dâu thụ mời vì Đông Kinh Liên Hoan phim chủ thi đua đơn vị giám khảo. Chuyện này chị dâu cùng Tiểu Lâm đều không đối ngoại thả ra tin tức, đi thời điểm lại là cùng hắn ca cùng đi. Bây giờ trong nước căn bản không biết, phỏng đoán chờ đến ban thưởng ngày đó thảm đỏ mới có thể chính thức công bố ra ngoài. Giám khảo đa số sẽ vì chính mình quốc gia điện ảnh tranh thủ cơ hội, Kha Lệ Ti bây giờ sở tác sở vi, không phải đem chị dâu đắc tội hoàn toàn. Dâu gì, còn có ta ca đi. Phó Thời Khâm nói, lấy hắn ca kia sủng thê cuồng ma thuộc tính. Không thể nào nhường chị dâu thua thiệt ngồi yên không lý đến. Sau này, bất kể là lúc không có ai hay là làm ăn chẳng thượng, các ngươi cũng không cho phép sẽ cùng Tần gia lui tới. Phó Thắng Anh một mặt nghiêm túc báo cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch huynh đệ hai người. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không hẹn mà gặp gật đầu, yên tâm đi. Thật ra thì, hồ đồ cũng chỉ là Tần Phong cùng Tần Luật hai cha con cái, Tần Man cùng Tần Lãng vẫn luôn hay là sách phải thanh. Bất quá. Gia hiểu hiểu chuyện như vậy, cũng quả thật không nghĩ sẽ cùng Tần gia cùng lui tới. Hai người ăn cơm, lại một người ôm một con bánh bao nhỏ, vẫn như cũ không thôi nói lời từ biệt rồi nửa ngày mới ra cửa. Phó Thời Khâm nhìn một cái chui trên xe mình Phó Thời Dịch, ngươi không phải nói nghỉ phép sao, còn chạy nơi nào? Cùng bạn gái ước hẹn A. Phó Thời Dịch đeo lên mặc kính khẩu trang, toàn diện võ trang thích hợp. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, mở chính ngươi xe đi. Ta xe bảo dưỡng đi, hơn nữa, xe này cũng không phải ngươi, là ta ca. Phó Thời Dịch phản bác, ngay sau đó lại cười nói, ta liền buổi chiều dùng một chút, ngươi trước khi tan việc liền cho ngươi đưa công ty đi. Phó Thời Khâm không tình nguyện lái xe, chở rồi nàng cùng rời đi. Phó Thời Dịch một bên phát ra hẹ chặt cùng Đinh Đông Đông hẹn gặp mặt địa phương, vừa nói, ngươi cùng Lăng Giảo gần đây đều không động tĩnh gì, trên mạng đều chuyển cho các ngươi chia tay 800 trở về. Phó Thời Khâm chột dạ trừng mắt nhìn. Hắn không đề cập tới, chính hắn đều nhanh quên, hắn còn có một trên danh nghĩa bạn gái. Từ Hữu Hữu đang tại Tần gia xảy ra chuyện sau, công ty cùng trong nhà một đoàn loạn, hắn cùng Lăng Giảo liền cắt đứt liên lạc, này tính toán thời gian đều nhanh hai cái tháng không liên lạc qua rồi. Chương 1884, ta ăn dấm rồi. Phó Thời Dịch thấy hắn không lên tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía người lái xe. Thật phân? Không phân. Gần đây bận việc, không chú ý gặp mặt. Phó Thời Khâm hừ nói. Mặc dù cái này giả bạn gái, bây giờ cũng không có ích gì, bất quá. Cũng không phải nghĩ như vậy chia tay. Lăng Giảo ngược lại là hẹ chặt trên hỏi qua hắn một lần, có muốn hay không phân, hắn nói tạm thời còn chẳng phân biệt được. Ai, ta ca bận biểu đi cùng chị dâu bồi dưỡng cảm tình, ngược lại là khổ ngươi. Phó Thời Dịch đều không khỏi đồng tình hắn một cái. Hai người có mỗi người một câu trò chuyện, Phó Thời Khâm đem xe mở đến công ty, thẳng tiếp nhận xe chuẩn bị đi làm. Phó Thời Dịch lái xe, đi tiếp bạn gái Đinh Đông Đông hẹn với. Sa đang tại Đông Kinh cố Vi Vi, mỗi ngày cùng mấy cái giám khảo cùng nhau xem vào vòng phim, sau đó lại chung nhau họp thảo luận phim điểm sáng cùng chưa đủ, tiến hành chấm điểm biểu quyết chờ một chút. Nhất là, bên trong còn có hai tính cách tương đối sông nước Mỹ Lao, luôn luôn liền muốn bởi vì một bộ phim. Mỗi người cầm bất đồng quan điểm, trong hội nghị tranh mặt đỏ tới mang thai. So với cô Vi Vi bận rộn, Phó Hàn Tranh nhàn nhã thật là giống như là tới nghỉ phép. Mỗi sáng sớm đem cô Vi Vi đưa cho liên hoan phim giám khảo hội trường, ngay tại biệt thự cùng Nguyên Sóc hạ hạ kỳ, hoặc là đi ra ngoài mua chút cố vi vi thích trái cây, cắt cái trái cây hợp lại bàn chờ nàng trở lại hưởng dụng. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh lái xe đi liên hoan phim hội trường kế cận, chờ cố vi vi kết thúc công việc. Kết quả, xa xa liền thấy cố vi vi cùng một cái Anh Quốc lão cùng đi ra ngoài, mà cùng nhau vừa nói vừa cười, cuối cùng còn mười phần thân thiết cầm cái tay. Phó Hàn Tranh nhìn bọn họ một mực trò chuyện, còn không tính đi ý, xuống xe đi thẳng tới. Cố vi vi thấy nàng, mới hướng vị kia Anh Quốc đạo diễn nói chia tay, đi về phía sầm mặt lại đi tới Phó Hàn Tranh. Thế nào? Ngươi cùng cái đó Anh Quốc lao trò chuyện cái gì? Phó Hàn Tranh nhìn một cái người kia bóng lưng, trong giọng nói mạo hiểm nồng nặc vị chua. Hôm nay giám khảo điện ảnh A, phong cách cùng diễn viên đều hết sức xuất sắc, mọi người đều là đồng hành liền trò chuyện nhiều rồi mấy câu. Cố vi vi dĩ nhiên nghe ra kia nồng nặc mùi giấm mà, lẩm bẩm, cái này cũng ăn giấm. Ngươi một ngày thấy ta, cũng không trò chuyện vui vẻ như vậy. Phó Hàn Tranh chua xót nói. Cố vi vi lên xe, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Nguyên Mộng nói hắn cùng sư phó hẹn ăn ở bên ngoài cơm, không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Vậy hôm nay muốn ăn cái gì? Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa nói. Cố vi vi suy nghĩ một chút, mấy ngày nay Nhật Bản sắp xếp cũng ăn đủ rồi, một hồi đi ngang qua siêu thị dừng một chút, mua ít thức ăn trở về mình làm ăn đi. Phó Hàn Tranh vui vẻ đáp ứng, trở về trên đường tìm nhà siêu thị dừng lại, xuống xe trước khi còn đem dự phòng ở trên xe cái mũ cùng khẩu trang cho nàng. Cố vi vi đeo lên cái mũ cùng khẩu trang, mới đi theo hắn cùng nhau xuống xe, đến siêu thị mua chút thức ăn. Lúc trở lại biệt thự, trời đã tối rồi. Cố vi vi trước đổi quần áo tháo trang, chạy tới phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối lúc, nhưng phát hiện Phó Hàn Tranh đã đang tại phòng bếp món ăn đều tắm xong. Cố vi vi kéo rồi tay áo, qua đi hỗ trợ, lại bị Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Để ta đi, cái bàn có cắt tốt trái cây, ngươi đi ăn. Cố vi vi nhìn một chút trên bàn trái cây bàn, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Người tay đều như vậy, còn cắt trái cây. Phó Hàn Tranh choáng váng rồi chốc lát, lập tức nói. Nhường người giúp việc giúp một chút. Vốn là nghĩ bữa ăn tối hắn tới chuẩn bị, nhưng là hắn bây giờ vẫn là cái người bị thương, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn một bên đang ngồi. Cố vi vi tắm cái tay, nhìn một chút nàng tắm xong thức ăn, bắt đầu thái thức ăn chuẩn bị bữa ăn tối. Phó Hàn Tranh bưng trái cây bàn tới rồi phong bếp, xin một khối đưa tới. Cố vi vi nhìn hắn một cái, há miệng ăn. Đúng rồi, ngày mai sẽ nghỉ ngơi một ngày, chúng ta ra đi vòng vòng. Ta hỏi cái đó Nhật Bản trợ lý, nàng nói chùa Senji cùng đền nột có thể đi nhìn một chút. Phó Hàn Tranh nghe, đề nghị. Chùa Senji du khách tương đối nhiều, đi đền nột tốt lắm, ngươi trước kia có nói qua muốn đi. Có không? Cố vi vi nửa tin nửa ngờ. Chứng 1885, ngươi hôn không đối. Chứng 1885, ngươi hôn không đối. Thứ chứng 1885, ngươi hôn không đối. Phó Hàn Tranh hết sức nghiêm túc nói, có, ngươi nói đền nộ là kết duyên, phù hộ tình nhân cùng vợ chồng nhân duyên lâu dài. Cố vi vi cau mày, lẩm bẩm. Cũng bởi vì cái này, ta muốn đi. Nàng trước kia, như vậy chung hay sao? Ừ, bảo là muốn cầu kết duyên ngự thủ. Phó Hàn Tranh nói, cố vi vi hay là một mặt không tin, chính mình sẽ có như vậy không bình thường ý tưởng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng tin tưởng. Nâng lên mình tay trái đưa tới. Cái này, ngươi đưa. Cố vi vi nhìn một chút trên cổ tay hắn, trói một cây giá rẻ màu đỏ tay thẳng phân ba cổ, biên hết sức tinh xảo. Bất quá, vật này cùng hắn này cả người đắt tiền tinh xảo hâu phục, một chút cũng không dựng điều. Chỉ bất quá, ngược lại là thấy hắn một mực mang, ngay cả tắm đều không gỡ xuống đi qua. Đây là cái gì? Tam sinh thằng, ngươi biên. Nói là ngụ ý duyên định tam sinh ý. Phó Hàn Tranh một mặt ngọt ngào ôn nhu biểu tình. Cố vi vi cười khan, vật này nàng cũng đưa ra tay, cũng thua thiệt hắn dám một mực đeo trên tay. Thật ra thì, vật này cùng ngươi khí chất một chút cũng không dựng, nếu không, ngươi lấy xuống đi. Cố vi vi đề nghị. Không hái, ngươi muốn ta đeo cả đời. Phó Hàn Tranh rũ tay xuống cánh tay, nghiêm túc nói. Nhưng là, mang vật này nhìn. Rất không dự. Cố vi vi nói. Phó Hàn Tranh nâng cổ tay lên nhìn một chút, sẽ không a, rất đẹp, rất lãng mạn. Cố vi vi khuyên không nghe, cũng chỉ có thể tùy chính hắn cao hứng liền tốt. Ngươi nói cho ta, như vậy chuyện, ta còn làm những gì? Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Cây tầm gửi truyền thuyết, có nhớ không? Cố Vi Vi nhấp mí môi, lễ Giáng sinh, đứng ở cây tầm gửi xuống nam nữ muốn hôn môi cái đó. Phó Hàn Tranh lại xin khối trái cây cho nàng uy rồi quá khứ, giọng ôn tồn nói. Đang tại Slovakia chụp ảnh cưới thời điểm, ngươi gạt ta đi cây tầm gửi dưới tảng cây đòi hôn. Cố Vi Vi ngơ ngác nhìn cười trúng chím nam nhân. Nàng nói yêu thương thời điểm, như vậy mất trí sao? Phục hồi tinh thần lại, nàng lúng túng túi đầu thái thức ăn, lộ thay nhưng lộ ra không che giấu được đỏ ửng. Bởi vì chỉ có bọn họ hai người cho nên chỉ đơn giản làm hai ba cái nhà thường thức ăn, như cũ thân thiết cho Phó Hàn Tranh chuẩn bị giao nĩa, không nhường hắn dùng đũa. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc từ đầu đến cuối không thấy trở lại, lớn như vậy biệt thự cũng chỉ có nàng cùng Phó Hàn Tranh hai người. Hai người trong lúc rảnh rỗi, khui chai rượu chát ra đang tại đình viện ngắm cảnh. Chỉ bất quá, Cố Vi Vi tiểu lượng luôn luôn cạn, uống ba ly thì đã nhiên hơi say. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng tựa vào chính mình trên vai, Cố Vi Vi hơi hí mắt ra, đánh ra dưới ánh đèn nam nhân tuấn mỹ vô cùng gương mặt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn gương mặt. Nga. Ta cái gì gương mặt? Chiêu hoa đào gương mặt. Cố Vi Vi men say mông lung. Phó Hàn Tranh cúi đầu tại môi nàng khẽ hôn, dù gì nói. Ta hoa đào, từ đầu chí cuối, không cũng chỉ có ngươi như vậy một đóa. Hắn biết, cõi đời này ái mộ hắn nữ nhân có vô số, mà hắn duy nhất trung tình, chỉ có một nàng. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, không đối. Tại sao không đúng? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Ngươi mới vừa thân phải không đối. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh bật cười, kia không đúng. Cố Vi Vi đưa tay bưng ở hắn mặt, mang mùi rượu giấu môi son trên môi mỏng, từ khẽ hôn đến miệng lưỡi dây dưa, hôn mười phần nhiệt tình. Cuối cùng, lui ra môi hài lòng cười nói. Như vậy mới đúng. Vậy ta làm lại. Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cố Vi Vi gật đầu, mang mùi rượu cùng ngọt ý môi mỏng lại lần nữa đặt lên môi của nàng, so với trước đó hôn càng triền miên ôn nhu. Trước 1886, mang mùi rượu hôn. Gió đêm hơi lạnh, mang mùi rượu triền miên hôn, dụ cho người chìm đắm. Cố Vi Vi có chút hơi say, lý trí hạ tuyến sau, nhất cử nhất động tất cả đi theo làm. Cùng Phó Hàn Tranh vui lùa vậy, đuổi theo với nhau môi. Phó Hàn Tranh hôn qua nàng, nàng rất nhanh lại sẽ chủ động hôn trở về. Như vậy phản phục mấy hiệp, Phó Hàn Tranh hô hấp dần dần chìm trọng, ôm lấy men say mông lung Cố Vi Vi đứng dậy. Trở về bọn họ phòng ngủ chính. Cố Vi Vi bị hôn ý loạn tình mê, trực giác nói cho người bên cạnh nàng là có thể tin tưởng, đối với Phó Hàn Tranh hôn vuốt ve không có chút nào mâu thuẫn. Rượu vang ban đầu uống thời điểm không cảm thấy say, nhưng tác dụng chậm đi lên, đối với Cố Vi Vi như vậy tiểu lượng cạn 3-4 ly cũng đã say. Nàng say đến lợi hại, ti đều không có quan sát, người nào đó bình thời con kia bị thương phải ngay cả đuốt đều cầm không vững tay phải. Vào lúc này mở nút áo cởi quần áo ngược lại là rất linh hoạt. Không chỉ không có ý thức được, thậm chí còn đưa tay đi hỗ trợ giải hắn khóa thắt lưng. Phó Hàn Tranh bật cười, hôn nàng ngạch, đang tại nàng cởi hắn khóa thắt lưng, hắn cũng giải nàng áo ngủ nút áo. Ấm áp môi dọc theo nàng trán, chóp mũi, môi, huyền diên xuống, hôn qua tấp tấp gánh nhuận da thịt. Mấy ngày nay nàng mặc dù chấp thuận nàng hôn ôm, thậm chí ôm nàng ngủ, nhưng lại luôn là lấy trên tay nàng thương làm lý do. Cự tuyệt tiến hơn một bước thân mật. Nhưng là, một uống rượu nàng, nhưng vừa nhiệt tình phải nhường người ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc trước, nàng không phải là uống rượu, ngay cả đồng phục đều chịu chủ động mặc cho hắn nhìn. Cố Vi Vi chỉ cảm thấy kia ấm áp môi, một tấc tấc tựa như đốt nàng mỗi một tấc da thịt, cả người cảm giác được càng ngày càng nóng, ngay cả hô hấp cũng dần dần không yên. Phó Hàn Tranh rất kiên nhẫn làm đủ tiền diễn. Không ngừng để cho trong ngực say rượu vợ bé nhỏ đều khó chịu đựng nhấc chân câu lên hắn thắt lưng, nhiệt tình mời hắn. Phòng ngủ quá mức yên tĩnh, cho tới mỗi một cái thanh âm đều tỏ ra vô cùng rõ ràng. Nam nữ mập mờ tiếng thở dốc, nữ nhân kiểu mị than nhẹ, hôn thanh âm. Không khỏi tỏ rõ lớn hai người trên giường biết bao kích cuồng. Phó Hàn Tranh ăn chay rồi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc khai huân, đâu chịu tùy tiện bỏ qua. Một lần lại một lần. Không biết mệt mỏi hung hăng thương yêu lại kiểu lại mị vợ bé nhỏ. Nguyên Mộng bọn họ là sau nửa đêm trở lại liền trực tiếp trở về lầu 2 nghỉ ngơi. Thứ hai thiên bữa ăn sáng, hai người cũng chờ nửa giờ, còn không thấy Cố Vi Vi hai người đi ra. Nguyên Sóc đứng dậy, chuẩn bị đi gõ cửa để cho người. Nguyên Mộng cho hắn một cái xem thường, muốn ăn thời điểm, chính bọn họ liền nổi lên, ngươi cũng đừng thao phần này tâm. Nàng thính lực cũng không tệ lắm, tặc trở lại trễ mơ hồ kia tiếng vang, nàng có thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Vào lúc này hai người không phải không đứng lên, chỉ sợ là không lên nổi. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, cũng vứt bỏ đi gọi hai người dùng bữa ăn sáng, hai người nhàn nhã dùng cái bữa ăn sáng, đi ngay hộ bên ngoài đi tản bộ. Cố Vi Vi ngủ thẳng tới trên buổi trưa mới tỉnh lại, híp mắt liền cảm giác được nhức đầu, trên người cũng đau xót. Đang tại mê mê chừng chừng thật lâu, mới nhớ tới hôm nay phải đi đền nộp chuyện, trở mình chuẩn bị đi kêu Phó Hàn Tranh, lúc này mới ý thức được chính mình không mảnh vải che thân. Mà bên cạnh nàng, nam giống vậy không mảnh vải che thân Phó Hàn Tranh. Nàng vén chăn lên nhìn một chút, ảo náo gõ một cái mình đầu. Ngày hôm qua vốn là chỉ là muốn uống ly rượu vang giải giải phạt, kết quả không cẩn thận uống nhiều điểm, rượu vang đối với nàng tác dụng chậm luôn luôn lớn. Nàng chỉ nhớ chính mình là cùng Phó Hàn Tranh đang tại đình viện ngắm cảnh, uống một chút rượu vang, còn sau chuyện. Tất cả đều mơ hồ không rõ. Nhưng là, rất rõ ràng. Bọn họ tối hôm qua ở trên giường lăn rất điên cuồng. Chương 1887, đến cùng ai chủ động? Nàng đưa tay đẩy một cái bên cạnh còn ngủ Phó Hàn Tranh, cuối cùng bận bịu hoảng đi kiểm tra hắn tay phải. Phó Hàn Tranh vừa mở mắt, liền thấy nàng nửa người nằm bò trên người, một mặt gấp gáp kiểm tra hắn tay phải. Thế nào? Người tay phải thương có cảm giác hay không đến đau, hoặc là cái khác khó chịu? Cố Vi Vi hỏi. Không có a. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Còn tưởng rằng nàng vừa tỉnh lại, không phải phát điên liền là sinh khí, kết quả lại là trước quan tâm nàng tay phải thương thế. Thật không có lại làm bị thương. Cố Vi Vi khẩn trương hỏi. Phó Hàn Tranh cười đưa tay đem nàng bên má sợi tóc đừng đến sau thai, thật không có. Cố Vi Vi nhìn hắn còn cười một mặt rực rỡ, cũng liền yên tâm, nhận ra được đối phương đang ra nhặt đánh giá nàng, lập tức kéo qua chăn che kín chính mình. Chúng ta không phải đang tại đình viện, làm sao trở về? Ngươi uống say, ta đỡ ngươi trở về. Phó Hàn Tranh tâm tình thật tốt, chân mày khỏe mắt đều cầu nụ cười. Cố Vi Vi nhấp mí môi, đỡ trở lại, ngươi, ta. Chúng ta làm sao thành như vậy? Phó Hàn Tranh thiêu mi cười hỏi. Cố Vi Vi cắn răng, ngươi tối hôm qua cố ý chuốc say ta. Phó Hàn Tranh một mặt oan uổng, rượu vang là ngươi mở, cũng là chính ngươi ngã. Ngay cả ta rượu đều là ngươi ngã. Cố Vi Vi vô hót một cái mà, rượu đúng là nàng mở, cũng là nàng ngã, bởi vì Phó Hàn Tranh tay phải bị thương không có phương tiện. Coi như ta uống nhiều rồi, ngươi cũng không thể thừa dịp người gặp nguy. Nay ta thật oan uổng, là ngươi ôm ta lại là thân, lại phải lột quần áo của ta. Phó Hàn Tranh biết nàng không nhớ nổi sau khi say rượu chuyện, dứt khoát đem chủ động một phe giao cho nàng. Cố Vi Vi chỉ chính mình, vừa chỉ nàng. Ta lột quần áo ngươi. Đúng, ta khuyên như thế nào ngươi cũng không chịu buông tha, ta không thể làm gì khác hơn là tử. Phó Hàn Tranh đưa lên một chút mình bị thương bên phải thương, nói, ta tay đều như vậy, có thể làm gì. Cố Vi Vi một đầu rót ở gối trên, giơ tay lên đập chủ y giường. Nàng quát một tiếng say, cầm thú như vậy sao. Phó Hàn Tranh tay đều bị thương, nàng còn không buông tha. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng, một tay chống đầu đánh giá ảo não phát điên vợ bé nhỏ. Ngủ ta, ngươi như vậy hối hận. Nàng thật đúng là tin tưởng, tối hôm qua chủ động là chính nàng. Cố Vi Vi phát điên một trận, nhìn đồng hồ mới giật mình đã 12 giờ hơn rồi. Kia, ngôi đền còn đi không? Ngươi phải chả có thể lực đi, vậy thì đi. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn nàng một cái. Nắm lên mép giường quần áo khoác lên người, đi trước phòng tắm hướng tắm. Vừa vào phòng tắm, nhìn trong gương vết hôn loang lổ thân thể, bối rối mà nhíu mày một cái, chuyện tối ngày hôm qua thật là nàng chủ động. Nàng tắm, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, nhìn lướt qua còn nằm ở trên giường Phó Hàn Tranh, thấy lên áo mưa an toàn cái hộp. Nàng đến gần nhặt lên, sừng sộ lên hướng về phía Phó Hàn Tranh chất vấn. Tối hôm qua ngươi không phải cố ý, tại sao có thể có vật này? Tối hôm qua là nàng uống say chủ động, chẳng lẽ còn chủ động cho hắn đi mua hộp dây an toàn. Cái này là ta mang tới, để ngừa vạn nhất. Phó Hàn Tranh hơi có chút chột dạ. Nàng xanh mổ, cờ xịt sần, sinh hữu hữu cùng điểm điểm, trong vòng 2 năm không thể lại mang thai, cho nên đang tại tính sinh hoạt hắn luôn luôn đều là rất chú trọng các biện pháp đề phòng. Lần này qua đây, hắn cũng quả thật có qua tính sinh hoạt dự định, cho nên mang theo bao qua đây. Cố Vi Vi táo đỏ mặt trợn mắt nhìn người trên giường, ngươi, ta một cái người bị thương, tay này không thể động đậy được còn có thể làm gì. Phó Hàn Tranh vừa nói, chỉ chính mình trên bả vai dấu răng, nhìn ngươi đem ta cắn. Chương 1888, rốt cuộc là ai chủ động? 2. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh trên bả vai rõ ràng dấu răng, càng không mặt mũi hỏi tới nữa rồi. Rõ ràng tay mình thương không tốt, ta say đến hồ đồ, ngươi không biết chạy à? Phó Hàn Tranh bật cười, ta tại sao phải chạy? Rõ ràng cầu cũng không được, còn chạy cái gì chạy? Bất quá, xem ra nàng trước khi cũng không phải là lấy tay hắn thương mượn cớ, một cự tuyệt nữa nàng thân cận, mà là thật cố kỵ hắn thương thế. Cố Vi Vi đem áo mưa an toàn cái hộp ném vào thùng rác, chính mình đi đổi quần áo, thuận tiện cho Phó Hàn Tranh tìm đổi quần áo. Dù sao ngươi không mặc quần áo, mình tắm đi. Đang khi nói chuyện, đưa lưng về phía giường tìm đồ đi. Phó Hàn Tranh nghĩ đến nàng lên một loạt phản ứng, cười thẳng không nhịn được, chính mình thức dậy đi phòng tắm tắm. Qua một lúc lâu, sớm kêu Cố Vi Vi cho nàng đưa quần áo đi vào. Cố Vi Vi cầm quần áo đi vào, ước chừng là vào cửa trước quên nhắc nhở Phó Hàn Tranh xoay qua chỗ khác, vừa vào cửa đụng cái chính diện, bị sợ nàng một xoay người muốn đi ra ngoài, kết quả đụng đầu vào trên cửa. Ngươi lại không thể chính mình xoay qua chỗ khác. Phó Hàn Tranh thấp cười ra tiếng, trên người ta ngươi tối hôm qua kia chưa có xem qua, không hôn qua. Cố Vi Vi cắn răng, nhắm mắt đem quần áo buông xuống, cầm khăn tắm cho hắn vây ở thắt lưng. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Phó Hàn Tranh còn một mặt cười trốn chim dáng vẻ. Ngươi cười đủ chưa? Phó Hàn Tranh bật cười, không đủ, bất quá. Ngươi mỗi lần uống rượu say dáng vẻ, thật là khả ái. Cố Vi Vi lười để ý, một chút cũng không muốn nghe mình thiếu sự. Nhưng là, Phó Hàn Tranh nhưng tự nhiên nói. Lúc trước sinh nhật thời điểm, ta cũng là uống nhiều rồi, trở lại chạy lên kéo ta liền sẽ đối người đi đường nói đây là chồng ngươi, ngươi tìm thật lâu mới tìm được, vô cùng khả ái. Cố Vi Vi nghe, âm thầm hạ quyết tâm, sau này đánh chết cũng không dính rượu. Nàng im lặng không lên tiếng giúp nàng mặc quần áo xong, hai người rửa mặt xong từ phòng ngủ chính đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải từ bên ngoài chuẩn bị trở lại dùng bữa trưa Nguyên Ngộng cùng Nguyên Sóc. Nguyên Mộng cười ý vị thâm trường, đánh giá cùng chung đi ra ngoài hai người. Các ngươi hôm nay, ỉ lại giường ỉ lại phải có hơi lâu a. Cố Vi Vi ánh mắt lóe lên, trực tiếp đang tại nhà hàng ngồi xuống, sẽ ra để tài nói. Một hồi chúng ta phải đi đền nộ, các ngươi muốn cùng nhau sao? Đi a, dù sao cũng không việc gì. Nguyên Mộng miệng đầy đáp ứng. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, trên mặt như cũ tràn đầy ngọt ngào nụ cười ôn nhu. Nguyên Mộng nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Cố Vi Vi, có thâm ý khác nói. Tối hôm qua chúng ta không trở lại, các ngươi bữa ăn tối xem ra ăn rất hài lòng đi. Cố Vi Vi nghe ra hắn trong lời nói ý, trừng mắt một cái quá khứ. Nàng không phải nói bữa ăn tối, nói là nàng cùng Phó Hàn Tranh tối hôm qua lên giường chuyện. Nguyên Mộng thấy tốt hãy thu, không dám đánh lại thú nàng, cầm lên điện thoại nàng đưa tới. Ngươi điện thoại di động rơi ở phòng khách, buổi sáng Tiểu Lâm đã điện thoại qua. Cố Vi Vi cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút điện tới ghi chép, cùng với hẹ chặt tin tức. Tiểu Lâm nói hắn đã an bài xong chuyện trong nước, ngày mai sẽ tới Đông Kinh cùng bọn họ hội họp. Nàng trả lời một câu, liền để điện thoại di động xuống dùng bữa trưa. Nguyên Mộng thấy Phó Hàn Tranh vẫn còn ở dùng dao nĩa ăn cái gì, kinh ngạc nhíu mày. Tối hôm qua cha trải giường tất cả cút, Vi Vi còn không có phát hiện hắn này thương là giả. Hay là, Phó Hàn Tranh mang thương thao tác? Căn bản không có đưa tới nàng hoài nghi. Phó Hàn Tranh rũ con mắt dùng cơm, háng háng giọng, hướng về phía Nguyên Sóc nói. Quản quản ngươi người, đừng chung quy tò mò chút có không có. Hắn không phải rất thích người khác quá nhiều tò mò tình cảm của hắn sinh hoạt, mà Vi Vi lại ở phương diện này ra mặt mỏng. Nguyên Mộng lão là lấy chuyện này chế nhạo nàng, làm không được thì sẽ đem nàng chọc giận. Chương 1889, đền nộ vợ chồng ngự thủ. Bốn người dùng bữa trưa. Đi xe đi sau vốn một phụ cận đền nộp. Bởi vì là công việc này, ngôi đền cũng không giống chùa Sèn Di cùng đại thần cung như vậy có tên, cho nên du khách cũng hết sức thưa thớt. Bất quá lý do an toàn, Cố Vi Vi xuống xe trước hay là đeo lên cái mũ cùng khẩu trang. Nàng từ trên xe bước xuống, Phó Hàn Tranh tựa như đưa tay dắt nàng tay. Cố Vi Vi cau mày nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Buông ra. Không thả. Phó Hàn Tranh ngược lại dắt càng chặt hơn. Mặc dù ngoài miệng còn luôn là ghét bỏ hắn, nhưng trong lòng lại là quan tâm hắn, cho nên hắn cũng yên lòng lớn mật vô sỉ lên. Đây nếu là nàng mới vừa trí nhớ thiếu sót thời điểm, hắn vẫn là không dám như vậy. Cố Vi Vi kiếm hai cái không tránh thoát, cũng vứt bỏ. Phó Hàn Tranh, ngươi lúc nào như vậy vô sỉ? Tối hôm qua còn một hớp một cái trông tê, xuống giường liền trở mặt. Phó Hàn Tranh cười khẽ chế nhạo. Cố Vi Vi bỗng nhiên quay đầu, táo đỏ gương mặt cảnh cáo. Đừng nhắc lại nữa tối hôm qua. Tối hôm qua thua thiệt là ta cũng không tức giận. Phó Hàn Tranh mở mắt nói mỏ. Cố Vi Vi nghiến răng, ngươi dám sở lương tâm của ngươi lặp lại lần nữa. Cho dù nàng uống nhiều rồi có khác người cử động, cũng không khả năng chủ động ba lần. Nhất là ba lần hắn đều mang bao rồi, nàng đều say thành như vậy, còn đi cẩn thận giúp hắn đeo bao không được. Rõ ràng chiếm tiện nghi, còn không biết xấu hổ đang tại nàng nơi này giả bộ đáng thương. Phó Hàn Tranh nhìn nàng giận, không dám lại đi nhạo báng nàng, yên lặng dắt nàng đi về phía ngôi đền. Đền nội là rất tao nhã trang nghiêm ngày thức miếu thờ, cây phong đỏ chiếu cổ xưa ngôi đền, có khắc một phen cổ nhã. Cố Vi Vi có nhiều hăng hái đi dạo ngôi đền, mấy ngày đang tại hội nghị thường thường muốn bởi vì một bộ phim, mấy cái giám khảo cầm bất đồng ý kiến đàm luận nửa ngày, thậm chí còn muốn cãi vã. Cho nên, hôm nay cũng là hiếm thấy buông lòng lúc. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi theo hai người đi một đoạn, liền chính mình tìm chơi địa phương đi, không có lại theo bọn họ một đường. Phó Hàn Tranh thấy được cầu ngự thủ địa phương, nói, có thể ở nơi đó cầu ngự thủ. Cố Vi Vi thiêu mi, đồ chơi kia. Thật có thể linh. Phó Hàn Tranh trực tiếp dắt nàng quá khứ, mặc ngày thức vu nữ phục cô gái Nhật buồn hướng về phía hai người cười giới thiệu đến nổ hai người đãi khí cao nhất vợ chồng ngự thủ. Một khoản là tân hôn vợ chồng hoặc tình nhân, vậy nên Nhật Bản kết hôn trắng vô cấu đồ cưới làm thiết kế, là một đen một trắng hai cái ngự thủ, tượng trưng có thể vĩnh viễn giống như tân hôn một dạng ngọt ngào. Một khoản là màu sắc tương đối tươi đẹp vợ chồng ngự thủ, là cho kết hôn nhiều năm vợ chồng, chúc phúc vợ chồng hai người có thể vĩnh viễn ân ái. Hơn nữa, hai cái ngự thủ đặt chung một chỗ, thì sẽ giáp thành một cái hết sức xinh đẹp kết, dù thị giữa vợ chồng yêu ràng buộc. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, một dạng muốn một cái. Cố Vi Vi thiêu mi, mua một cái là được đi. Ta vừa nghĩ phải vĩnh viễn tân hôn một dạng ngọt ngào, cũng hy vọng có thể vĩnh viễn ân ái, cho nên hai cái đều phải. Phó Hàn Tranh vừa nói, đã đem hai loại ngự thủ đều mua. Cố Vi Vi bật cười, lòng tham. Nhưng là, không nhịn được, khoe miệng nàng dương lên tí ti nụ cười. Phó Hàn Tranh nhìn thấy nàng cười, cũng đi theo câu môi cười lên. Cố Vi Vi hừ nói, chỉ có cô bé tử mới sẽ tin tưởng những thứ này, ngươi cũng tin. Phó Hàn Tranh nhìn nàng, trước khi ngươi nói cái này ngôi đền ngự thủ rất linh nghiệm. Như vậy Linh nói, trên thế giới liền không có như vậy nhiều ly hôn rồi. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh mất mát thở dài than thở, thấy trước mặt thùng rác nói. Không Linh nói, hay là ném đi. Hắn mới vừa đi hai bước liền Cố Vi Vi kéo lại, mua cũng mua rồi, ném cái gì. Nói xong, còn trực tiếp từ tay hắn trong đoạn mất, rất sợ hắn vứt nữa rồi tựa như. Chương 1890, quá thích, không có biện pháp. Hai người mua xong ngự thủ, ngay tại miếu cho người nghỉ ngơi băng đá ngồi xuống phơi nắng. Cố Vi Vi mở ra hai cái hộp, nhiều hứng thú nhìn hai loại ngự thủ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Xin hỏi, hai cái muốn đi nơi nào treo? Công ty treo một cái, trên xe treo một cái. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi chọn màu sắc ngự thủ, móc ra mình điện thoại di động, sau đó buộc ở rồi mình ốp điện thoại trên. Ta là không muốn lãng phí. Ừ, không thể lãng phí. Phó Hàn Tranh bật cười. Hắn vợ bé nhỏ, bây giờ còn học nhỏ ngạo kiều. Rõ ràng đều đón nhận, ngoài miệng vẫn còn muốn một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Một trận gió qua, Cố Vi Vi đưa tay đón lấy một mảnh bay xuống lá phong, niêm ở trong tay cầm lên chơi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, mặt mũi cầu thâm trầm ôn nhu. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ngươi đừng như vậy buồn nôn nhìn ta nổi da gà. Phó Hàn Tranh bật cười, hỏi. Ta đưa ngự thủ, ngươi phải thế nào trả ơn một chút. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, đem trong tay mình hồng phong diệp thả vào tay hắn trong. Quà cảm ơn. Phó Hàn Tranh vòng vo chuyển nho nhỏ lá phong, này quà cảm ơn có phải hay không quá tùy tiện rồi một điểm. Nếu không, ngự thủ còn ngươi. Cố Vi Vi thiêu mi hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, tống đi, không có thu hồi lại đạo lý, dù sao cũng không người khác có thể đưa. Cố Vi Vi nhỏ không thể thấy ngoắc ngoắc khỏe môi, đưa lễ, còn muốn người quà cảm ơn, ngươi cũng phải cho ra miệng. Phó Hàn Tranh Vi Vi nghiêng người xít lại gần, Cố Vi Vi một tay bịt trên mặt mình khẩu trang. Ngươi có phải hay không muốn nói, cho ta một cái hôn làm quà cảm ơn cái gì? Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh cười ra tiếng, nhường ngươi đoán chúng. Nguyên Mộng nói qua, đây là đàn ông các ngươi thông dụng xáo lộ. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh khỏe miệng hơi không thể nhận ra run một cái, quả nhiên vẫn là hẳn nhường nàng cách xa Nguyên Mộng cái đó lao tài xế. Bọn họ hai dưới tảng cây băng đá ngồi nửa nhiều giờ, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc cũng đi loanh quanh tới, nhìn một cái Cố Vi Vi trong tay túi giấy. Các ngươi mua cái gì? Ngự thủ. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng cười một tiếng, những thứ này lừa gạt nhỏ cô gái đổ, các ngươi tuổi đã cao, còn tin tưởng. Ngươi mới tuổi đã cao, nói người nào? Cố Vi Vi khó chịu phản bác. Nguyên Mộng vừa nghe, đem nàng trên dưới quan sát một phen. Ngươi chính là lượm cái tiện nghi, bây giờ đỉnh tấm trẻ tuổi tiểu cô nương mặt, thật quên chính mình bao nhiêu tuổi. Ít nhất ta bây giờ trẻ tuổi tuổi còn nhỏ, kêu ngươi một tiếng gì đều không quá đáng đâu. Cố Vi Vi dỗi rồi trở về. Nguyên Mộng đôi mi thanh tú cao gầy, nói a di của ta, ngươi cái quỷ nữ, tiểu quái vật. Hai người ngươi một câu ta một câu hô dỗi, cuối cùng lẫn nhau vạch khuyết điểm, huyên náo không thể tách rời ra. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Sóc nhìn nhau một cái, dở khóc dở cười nhìn mình nữ nhân. Cuối cùng, mỗi người ôm lấy mình vợ đi ra ngoài. Nguyên Mộng liêu rồi liêu tóc ăn, lại dám kêu a di của ta. Bên kia, Cố Vi Vi chỉnh sửa một chút cái mũ của mình hừ nói. Lại nói ta tiểu quái vật, tuyệt giao. Phó Hàn Tranh cười khẽ, trấn an nói. Ngươi không phải tiểu quái vật, ngươi là tiểu khả ái. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, tâm tình hơi tốt lắm mấy phần. Ngược lại là ngươi, ta họ Cố, lại tới đường tà môn như vậy, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới chia tay. Ngươi bình thường, nếu như biết nàng lai lịch, bao nhiêu là có chút cố kỵ. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, quá thích, không có biện pháp. Hắn trong tự điển, không có chia tay này hai chữ. Chương 1891, ta một lòng một dạ yêu ngươi. Bởi vì đang tại đền nột Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng hô dỗi rồi một hồi, kết quả trở về đều tách rời mỗi người trở về. Trở về trên đường, Phó Hàn Tranh đang tại tiệm bán hoa ngừng một chút, đi xuống mua một bó hoa lên xe, đưa cho ngồi ghế kế bên tài xế Cố Vi Vi. Cho ngươi. Cố Vi Vi nhận lấy, tại sao phải tặng hoa? Hôm nay cũng không phải đặc biệt gì ngày đi. Phó Hàn Tranh ngồi lên xe, hướng về phía nàng ôn nhu cưng chiều cười một tiếng. Bởi vì ta một lòng một dạ yêu ngươi. Cố Vi Vi đếm đếm hoa hồng, vừa vặn 11 đóa kiểu diễm vừa thơm khí thơm phức hoa hồng đỏ. Cái nam nhân này, thật sẽ liêu. Bọn họ chậm rãi khoan thai trở lại biệt thự thời điểm, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đã trước một bước trở về. Nguyên Mộng mới vừa đổi cả người ngày thức đô tám, xách một nhỏ giỏ xuống lầu tới, thấy nàng liền nói. Đọc chuyện với. Đem ngươi mặt nạ cho ta điểm. Ban ngày dán cái gì mặt nạ? Cố Vi Vi một bên lẩm bẩm, còn vừa là trở về phòng đi cho nàng đi tìm rồi. Lão gì chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng, dán cái mặt nạ, nhường chính mình trẻ tuổi một điểm. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi vừa nghe, cũng nổi lên hứng thú. Ta cũng đi. Mấy ngày nay nàng cũng luôn muốn đi bong bóng, chỉ sợ nàng đi, Phó Hàn Tranh sẽ đi theo vào, cho nên vẫn không có đi. Nàng cùng Nguyên Mộng đi, liền không tồn tại cái lo lắng này rồi. Hơn nữa, từ buổi sáng trên người liền đau xót, vừa vặn ngâm tắm giải giải phạm. Được, Nguyên Sóc mua thức ăn đi, nói bữa ăn tối hắn chuẩn bị, bong bóng xong vừa vặn đi ra ăn cơm. Nguyên Mộng nhận lấy mặt nạ, mặc một kịch chờ nàng. Cố Vi Vi không chú ý đổi đồ tắm, trực tiếp cầm đồ tắm cùng khăn lông liền đi ra. Phó Hàn Tranh từ đình vườn đi vào, nhìn thấy hai người cau lại cau mày. Đi làm gì? Ta cùng Nguyên Mộng đi ngâm suối nước nóng. Cố Vi Vi nói. Ta bồi ngươi đi. Phó Hàn Tranh bày tỏ. Không cần. Cố Vi Vi vừa nói, trực tiếp cùng Nguyên Mộng đi. Liền thì không muốn cùng hắn cùng nhau, nàng mới cùng Nguyên Mộng cùng nhau được rồi. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Tranh buồn bực biểu tình, đưa cánh tay ôm so với nàng kiều nhỏ một chút Cố Vi Vi. Yên tâm đi, người nữ nhân ta sẽ chiếu cố thật tốt. Biệt thự Tư Thang đang tại bên ngoài phòng, hồ nước nóng tràn ngập lượn lờ hơi nóng, thang bên cạnh ao là một mảnh rừng trúc cùng cây phong, cảnh sắc dễ chịu. Nguyên Mộng Tám, cởi đồ tắm liền trực tiếp đi thang chỉ rồi. Cố Vi Vi trước vọt vào tắm, mới chùm khăn tắm quá khứ, tới rồi bên cạnh ao mới buông xuống khăn tắm xuống nước. Nguyên Mộng dựa vào bên cạnh ao, nhìn thấy nàng trên người vết hôn, cười thổi thổi huýt sáo. Chậc chậc chậc, khó trách tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, ngươi nói thêm câu nữa, ta đem ngươi ấn trong ao chết chìm. Ta trở lại đều nghe được, còn không để cho ta nói. Nguyên Mộng nhíu môi. Biệt thự quá an tĩnh, bọn họ lại trở lại muộn, cộng thêm nàng lỗ thai lại nghe lực hơn người, không thể tránh khỏi liền nghe được một ít tiếng vang. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn miệng vô giả lan Nguyên Mộng, rất nhiều đem nàng ấn vào trong ao xung động. Nguyên Mộng đầu hàng, không lại nhạo báng nàng, đánh giá nàng cả người suy đạn có thể phá ra thịt, mặt đầy hâm mộ thở dài nói. Ngươi nói ngươi là đi cái gì vận, đời trước liền dài một tấm yêu nghiệt mặt, chết một lần còn trẻ rồi như vậy nhiều, còn có một gương mặt đẹp, lượn một cái phó hàn tranh. Đại khái cứu vớt hệ ngân hà đi. Cố Vi Vi nằm ở hồ nước nóng bên, thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Nguyên Mộng cũng đi theo đang tại bên cạnh ao nằm, bây giờ đối phó hàn tranh cảm giác gì? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Rất động tâm. Đều vợ chồng, còn động tâm. Nguyên Mộng hói hỏng bét. Bất quá lại có chút lo lắng, đang tại trên người hắn vùi lấp quá sâu không phải là chuyện tốt. Cố Vi Vi thật sâu thở dài than thở. Nguyên Mộng nghe càng là cảm thấy buồn cười, phó hàn tranh mới là rơi vào quá sâu được rồi, ái thê lự kính dày làm cho người khác tức lộn ruột. Cho tới bây giờ đều là một bộ vợ ta nói gì đều đúng, vợ ta làm gì cũng có thể yêu. Giữa bọn họ, rơi vào sâu nhất vĩnh viễn là phó hàn tranh. Chương 1892, thật tốt cương chiều cả đời. Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng rót nửa nhiều giờ, một người dán một tấm mặt nạ mặc ngày thức đồ tắm trở lại. Nguyên Mộng thì ngồi ở ghế salon lật tạp chí, Cố Vi Vi thì trở về phòng đi tìm từ quốc nội mang tới vợ kịch. Phó Hàn Tranh đang tại phòng cùng Phó Thời Khâm video hội nghị, nhìn nàng người mặc ngày thức đồ tắm đi vào, kinh ngạc nhiều nhìn hai lần. Bất quá, Cố Vi Vi cầm lên đồ liền đi ra ngoài trên ghế salon đợi rồi. Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc đi ra, Cố Vi Vi đã đắp xong rồi mặt nạ, vẻ mặt thành thật suy nghĩ vợ kịch. Hắn không có đi qua quấy rầy. Chuyển đi phòng bếp cho Nguyên Sóc đánh xuống tay chuẩn bị bữa ăn tối, cho đến rồi bữa ăn tối chuẩn bị xong mới đi kêu vùi ở ghế salon hai người. Cố Vi Vi buông xuống vở kịch, tới rồi nhà hàng quan sát một chút đầy bàn màu sắc thức ăn. Sư phó, xem ra tay nghề ngươi không lùi bước. Trước kia đang tại Nguyên gia ở thời điểm, cơm nước vấn đề luôn luôn đều là Nguyên Sóc giải quyết, cho nên luyện liền một tay tốt tài nấu nướng. Nguyên Mộng sang xem một cái, lập tức đi lấy chai rượu qua đây. Thức ăn ngon, dĩ nhiên phải thường rượu ngon. Cố Vi Vi chính mình đi rót ly nước, ngày mai có công việc, ta không uống. Uống ít một chút, sẽ không ảnh hưởng. Nguyên Mộng nói, ta không uống. Cố Vi Vi kiên quyết cự tuyệt. Tối hôm qua uống nhiều rồi hậu quả gì, hôm nay còn nhường nàng dính rượu. Phó Hàn Tranh biết nàng tại sao cự tuyệt, cũng liền thay nàng nói. Thôi đi, nàng không uống. Nàng như vậy cự tuyệt uống rượu. Dĩ nhiên là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Tranh đều che chở nàng, cũng không tốt khuyên nữa rượu, vì vậy chỉ cho chính mình cùng Nguyên Sóc ngược lại rồi. Sau bữa ăn tối, Cố Vi Vi thật sớm liền trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, dẫu sao phía sau lại là liên tiếp mấy ngày giám khảo công việc. Nhất là, ngày mai muốn giám khảo điện ảnh, hay là Phó Thời Dịch vai chính kia một bộ. Phó Hàn Tranh nhận mấy điện thoại, trở về phòng thì nhìn nàng đã thay xong áo ngủ nằm ở trên giường rồi. Sớm như vậy liền ngủ. Cố Vi Vi biết hắn là muốn tắm, từ trên giường lật lên, thuần thục cho hắn cởi quần áo. Sau đó, lại lật trở về nằm trên giường, tùy chính hắn đi tắm. Mơ màng buồn ngủ chờ đến hắn giặt xong kêu nàng, mới đi vào giúp hắn đổi lại áo ngủ. Phó Hàn Tranh nằm lên giường, ngủ qua tới chút. Cố Vi Vi ngáp một cái, chui vào trong ngực hắn nằm xuống. Ngươi nếu là công việc kỳ thực vội vàng nói, hay là trở về nước đi đi, Nguyên Mộng bọn họ ở lại nơi này bồi ta là được, hơn nữa ngày mai Kiều Lâm cũng tới. Hôm nay hắn đã nhận mấy thông điện thoại, có thể thấy công ty hay là rộn rịp. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu hôn một cái, không cần, đều an bài xong, chỉ là có chút tạm thời tình trạng cho nên mới trong điện thoại trao đổi một chút. Cố Vi Vi hít mắt, như có chút buồn ngủ. Phó Hàn Tranh, ngươi đến cùng thích ta cái gì? Nguyên Mộng nói, nàng cùng Phó Hàn Tranh giữa, vùi lấp sâu là Phó Hàn Tranh. Nàng liền đang suy nghĩ, mình rốt cuộc có đáng giá gì hắn như vậy? Phó Hàn Tranh nghe, thấp cười nói. Đại khái là tham luyến sắc đẹp của ngươi. Ta nghiêm chỉnh mà nói. Cố Vi Vi nhấn mạnh. Phó Hàn Tranh dụ con mắt nhìn một chút co rúm vào trong ngực vợ bé nhỏ, ôn nhu thấp nam. Chính là nhìn ngươi, dần dần liền muốn nhất định phải cưới về, thật tốt cưng chiều cả đời. Hắc. Cố Vi Vi mở mắt ra, một bộ ngươi nói đùa ta ánh mắt. Đang tại ngươi xuất hiện trước khi, ta không động qua kết hôn ý niệm, nhưng ở ngươi xuất hiện sau, ta ngày ngày đều có như vậy ý niệm. Cho nên, mới có thể đang tại sơ nhận thức không lâu, liền đem nàng trói đi cục dân chính thiếu chút nữa linh chứng. Chương 1893, ta chỉ chung tình ngươi một người. Một ngày nghỉ phép sau, Cố Vi Vi lại đầu nhập vào liên hoan phim giám khảo trong công việc. Tiểu Lâm cũng đâu vào đấy quốc nội công việc, chạy tới Đông Kinh phối hợp nàng công việc. Sáng sớm chờ đến Phó Hàn Tranh đem người đưa đến ở vào Đông Kinh 6 vốn một hội trường sau, Tiểu Lâm đem người tiếp nối tiến vào hội trường. Đại lão bản đến đây lúc nào? Cùng đi. Cố Vi Vi thuận miệng nói. Tiểu Lâm kinh ngạc mà cười, đại lão bản như vậy nhật lý vạn cơ người, chạy tới Đông Kinh bồi nàng tham gia liên hoan phim, còn định một bồi nửa tháng. Hắn vốn đang cho là, đại lão bản chẳng qua là phải đợi ban thưởng kia 2 ngày qua đây, bồi nàng cùng đi thẳng đỏ. Kết quả, đây là muốn toàn bộ hành trình đi cùng A. Đúng rồi, quốc nội tin tức, ngươi xem rồi chưa? Tiểu Lâm hỏi. Kha Lệ Ti cùng fan của Vi giữa mang chiến, những ngày qua một mực liền không dừng qua. Cố Vi Vi ngạc nhiên, cái gì tin tức? Gần đây mỗi ngày giám khảo công việc lúc, không thể nào đi chơi điện thoại di động. Trở lại ở tạm biệt thự cũng là cùng Phó Hàn Tranh, còn có Nguyên Mộng bọn họ chung một chỗ. Chơi điện thoại di động thời điểm cũng là cùng Phó Phu Nhân video nhìn một chút hai đứa bé. Kha Lệ Ti đang tại một cuộc phỏng vấn trong ám phúng ngươi quy tắc ngầm thượng vị. Những ngày qua trên mạng sẽ rất lợi hại. Tiểu Lâm đúng sự thật nói. Chỉ bất quá, nàng cùng Kha Lệ Ti đều là người Hoa, cho nên sóng gió cũng chỉ là đang tại nước Hoa. Nga, chuyện này a. Cố Vi Vi không quá lớn phản ứng. Thật may trước khi Phó Thời Dịch cùng hắn đề cập tới cái này Kha Lệ Ti, nếu không nàng bây giờ thật đúng là nghĩ không nhân vật như thế cùng chính mình có quan hệ thế nào. Ta đã tận lực nhường giao tiếp đoàn đội xử lý. Khả năng liên hoan phim ban thưởng ngày đó có buổi họp báo phỏng vấn đến, ta nói với ngươi một tiếng. Tiểu Lâm nói, Kha Lệ Ti cũng bất quá ngoài miệng rêu cợt đôi câu, còn có thể thật dám đem ông chủ bọn họ mẹ thế nào. Ừ, ta biết. Cố Vi Vi gật gật đầu. Kêu ban thưởng buổi lễ lễ phục, là muốn ta chuẩn bị, hay là đại lao bản chuẩn bị? Tiểu Lâm hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ngươi nhìn làm. Tiểu Lâm suy nghĩ một chút. Hay là cùng đại lão bản thương lượng một chút. Thật ra thì, hắn càng vui vẻ đại lão bản chính mình chuẩn bị, hắn còn ngờ bất chuyện. Nếu không, muốn hắn tới chuẩn bị, vừa nếu không cùng người khác đụng sam, lại phải không thể quá hấp dẫn bại lộ, còn phải mặc đi ra nhường người trước mắt sáng lên, đây quả thực không phải là người làm chuyện. Cả ngày giám khảo công việc kết thúc, ra lúc tới cô Vi Vi nhức đầu. Tiểu Lâm đưa nước cho nàng, hỏi, giám khảo công việc mệt như vậy sao? Một bộ nước Pháp tương đối lạnh cửa nhỏ chúng đề tài, ta cùng một cái đạo diễn ngược lại là cảm thấy không tệ, bất quá mấy người khác không quá thưởng thức, làm cùng trường tranh luận cuộc so tài tựa như. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Tiểu Lâm không hiểu lắm điện ảnh kiến thức, nói. Dù sao cuối cùng phách bản cũng không phải ngươi, đi tới lui qua trường liền tốt lắm. Bộ phim này quả thật không tệ, là cái nước Pháp trẻ tuổi nữ đạo diễn, người có tài hoa không nên mai một. Cố Vi Vi nói, bộ phim này người khác không thưởng thức nổi, chủ yếu là nước Pháp trải qua phiên dịch thành nước khác ngôn ngữ sau, liền hơi có chút giảm phân. Nhưng trong đó mấy cái đạo diễn, đối tiếng Pháp không phải đặc biệt tinh thông, từ đó cũng liền không thưởng thức nổi rồi. Nàng cùng Kiều Lâm từ hội trường đi bãi đậu xe, xa xa liền thấy Phó Hàn Tranh từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một bó hoa. Kiều Lâm bật cười, ngươi cùng đại lão bản cũng chung một chỗ mà mấy năm. Còn cùng mới vừa yêu một dạng ngọt ngào lãng mạn. Cố Vi Vi cười khan, đến gần đến bên cạnh xe nhận lấy Phó Hàn Tranh đưa tới trạm ẩn hoa hồng. Ngày hôm qua không phải đưa qua, hôm nay lại đưa. Ngày hôm qua là hoa hồng đỏ, hôm nay là trạm ẩn hoa hồng, ý nghĩa không giống nhau. Phó Hàn Tranh mỉm cười. Cố Vi Vi cùng Tiểu Lâm nói chia tay, ngậm cười hỏi. Có cái gì không giống nhau? Ngày hôm qua là ta một lòng một dạ yêu ngươi, hôm nay là ta chỉ trung tình một người. Chương 1894, cầu gai cùng sầu riêng, chọn quỳ một cái. Đang chuẩn bị rời đi Tiểu Lâm, bị buồn nôn phải nổi ra gà rất đầy đất. Quen thuộc đại lão bản, quen thuộc cầu lương mùi vị. Không phải đều nói chung một chỗ lâu, có đứa bé sau tình cảm vợ chồng sẽ dần dần bình thản sao? Bọn họ bình thản sợi len A, đại lão bản hay là giống nhau năm xưa cưng chiều. Cố Vi Vi che miệng mà cười, nhìn cho nàng mở cửa xe Phó Hàn Tranh, nhưng đem hoa đưa cho hắn, đưa tay nói. Chìa khóa cho ta. Hắn lại là tới một mình, tay thành như vậy còn chính mình một người lái xe. Ngày hôm qua từ đền nột trở về, hắn không phải lái xe, nàng đều thấy kinh hãi run sợ. Ngày hôm qua cũng không lái trở về, yên tâm đi. Phó Hàn Tranh chân ăn nói. Hơn nữa, hắn tay lại không phải thật bị thương. Cố Vi Vi đưa tay, lần nữa nhấn mạnh. Chìa khóa. Phó Hàn Tranh không cưỡng được nàng, cái chìa khóa xe đưa cho nàng, chính mình giúp nàng cầm hoa ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Cố Vi Vi lên xe, phát động xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đâu? Đi ra ngoài hẹn với. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi đang tại đèn xanh đèn đỏ dừng lại, buổi tối ăn cái gì? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, Nguyên Sóc nói. Trở về trên đường có nhà không tệ cư rượu phòng. Không đi, thai rượu. Cố Vi Vi lập tức phản đối. Phó Hàn Tranh biết nàng hay là để ý khuya ngày hôm trước chuyện uống rượu, mất cười ra tiếng. Vậy hay là mua thức ăn trở về mình làm bữa ăn tối. Cố Vi Vi không có phản đối, trở về đang tại siêu thị dừng lại, hai người mua hết bữa ăn tối nguyên liệu nấu ăn. Hai cá nhân bữa ăn tối, chuẩn bị rất đơn giản. Sau bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh nói lên. Ta muốn đi ngâm suối nước nóng. Cố Vi Vi đang tại phòng bếp rửa chén, trong tủ treo quần áo có đồ tắm, chính ngươi tìm được, một hồi giúp ngươi đổi. Cùng đi. Phó Hàn Tranh mời. Ta không đi. Cố Vi Vi cười khan. Nàng lại không mang đồ bơi, cùng hắn cùng nhau trần bong bóng sao. Hắn ý đồ gì, khi nàng không biết. Nàng cự tuyệt cùng đi, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không có một người đi bị hứng thú. Cùng ta chung một chỗ. Ngươi như vậy không vui. Cố Vi Vi dương mắt liếc nhìn ủy khuất ba ba nam nhân. Không vui, ta sống đi. Vậy ngươi không cùng ta cùng nhau bị hững. Phó Hàn Tranh giả bộ đáng thương. Cố Vi Vi rửa chén, xoa xoa trên tay nước, dòm Phó Hàn Tranh nói. Thương không tốt trước khi, an phận một điểm có được hay không. Phó Hàn Tranh nhìn một cái mình bị thương cánh tay phải, khó hiểu có dũng khí chính mình gài bẫy mình buồn rầu. Ngươi nếu cảm thấy ta tay bị thương không có phương tiện, có thể ngươi chủ động một điểm, không ảnh hưởng. Cố Vi Vi trừng mắt một cái thái địch nhập thể nam nhân, ngươi tưởng đẹp. Chứ những thứ này ra, hắn lại không thể nghĩ điểm khác. Chẳng lẽ ta bị thương tốt trước khi, ngươi liền chuẩn bị nhường ta một mực ăn chay. Phó Hàn Tranh bất mãn. Dù sao cũng sớm biết, nàng không hề kháng cự mình thân mật, dứt khoát cũng liền mở rộng ra nói. Cố Vi Vi trở về ghế salon. Cầm lên chính mình không nghiên cứu xong vở kịch, Vân Đạm Phong khinh nói. Chúng ta nhận thức trước khi, ngươi cũng không ăn hai mươi mấy năm tố, bây giờ bất quá mấy chục thiên mà thôi. Phó Hàn Tranh nổi đoá. Đều do Phó Thời Khâm cái đó đầu chó quân sư, cho hắn ra làm bộ bị thương ý kiến tồi, bây giờ thật là hại thảm hắn. Cố Vi Vi nhìn mấy phút vở kịch, dương mắt nhìn một chút không lên tiếng Phó Hàn Tranh. Tức giận. Nếu như, ta có chuyện lừa ngươi. Ngươi sẽ như thế nào? Phó Hàn Tranh thử thăm dò. Nếu như chính mình thẳng thắn, thụ lên thương là giả, đến cùng sẽ có hậu quả gì không? Cố Vi Vi đang tại vở kịch trên viết rồi mấy câu ghi chép, thờ ơ nói. Trong tủ lạnh có cầu gai cùng sầu riêng, tự chọn một. Chương 1895, cầu gai cùng sầu riêng, chọn quỳ một cái hai. Phó Hàn Tranh nghe, chợt cảm thấy đầu gối tê dần. Thôi đi, hay là còn chưa thẳng thắn? Hậu quả hơi có chút nghiêm trọng. Cố Vi Vi nói xong, dương mắt nhìn hắn. Cho nên, ngươi lừa ta cái gì? Không có gì, chẳng qua là giả thiết một chút. Phó Hàn Tranh cười chân thành. Nhưng là, Cố Vi Vi mơ hồ cảm thấy chuyện không như vậy đơn giản, để tay xuống lên chuyện. Chẳng lẽ là chúng ta căn bản không chung một chỗ? Trời đất chứng giám, chúng ta một mực chung một chỗ, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đều biết. Phó Hàn Tranh nghĩ ngợi mình làm đi nói chuyện này đâu, bây giờ tốt lắm, ngược lại chọc nàng hoài nghi. Hay là Hữu Hữu cùng Điềm Điềm là ngươi cùng cuộc sống khác, không phải ta ruột thịt. Kia hai đứa bé giống như hắn, cũng không giống như nàng. Nếu như chuyện này lừa nàng, như vậy chỉ biết là hắn cùng cuộc sống khác, mà không phải là nàng cùng cuộc sống khác. Giữa chúng ta, cho tới bây giờ không có người khác, ngươi nói như vậy, bọn nhỏ sẽ thương tâm. Phó Hàn Tranh rất buồn rầu, mình làm đi muốn cùng nàng nếu như vậy một chút. Cố Vi Vi hơi híp mắt đánh giá liên tiếp phủ nhận người, ngươi nếu hỏi, nhất định là thật có chuyện gì lừa gạt ta. Không có chuyện như vậy. Phó Hàn Tranh kiên quyết phủ nhận. Nữ nhân giác quan thứ 6, luôn luôn rất chính xác. Cố Vi Vi nói, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc ước hẹn trở lại, vừa vào phòng khách liền nhận ra được bầu không khí có chút vi diệu. Thế nào, như vậy bầu không khí bộ dáng nghiêm túc. Sư phó, Phó Hàn Tranh, có phải hay không lừa ta? Cố Vi Vi nhìn về phía ba người trong, tương đối trung thành sư phó Nguyên Sóc. Nguyên Sóc ngạc nhiên nhìn một chút Phó Hàn Tranh, lừa ngươi. Chuyện gì lừa ngươi? Ta cảm giác có. Cố Vi Vi định định nhìn Phó Hàn Tranh. Hai người đang nói, Nguyên Mộng từ phòng bếp ôm sầu riêng đi ra. Các ngươi có ăn hay không? Không ăn ta một người ăn. Phó Hàn Tranh thấy nàng vật trong tay, khỏe miệng run lên. Vật này. Nhìn một cái liền quỳ lên rất đau dáng vẻ. Nguyên Mộng nhìn bọn họ đều không ăn, nhanh lên một người mở ra, cầm lâu tử khoái trá hưởng dụng. Phó Hàn Tranh lừa gạt ngươi, phải dùng tới sao? Ta chỉ tin tưởng ngươi lừa gạt hắn, lừa gạt tài lừa gạt tình. Nàng dĩ nhiên biết, Phó Hàn Tranh che giấu bọn họ bây giờ ly hôn trạng thái, cùng với con kia giả bị thương cánh tay phải. Bất quá, nàng biết hố Hàn Tranh kết quả, xa so với hố Cố Vi Vi muốn nghiêm trọng. Cho nên, nàng quả quyết lựa chọn hố Cố Vi Vi. Cố Vi Vi đoán nửa ngày, không đoán ra cái nguyên do, dứt khoát cũng vứt bỏ. Sau đó, hướng về phía Nguyên Sóc nói. Sư phó, hắn phải đi ngâm suối nước nóng, ngươi bồi hắn đi đi. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Sóc nhìn nhau một cái, đều là một mặt cự tuyệt, hai miệng đồng thanh bày tỏ cự tuyệt. Không muốn đi. Cùng vợ đi bị hững đó là tình thú, cùng nam nhân cùng đi bị hững, kỳ thực không phải đáng giá gì khoái trá chuyện. Cố Vi Vi hừ hừ, nàng cũng biết, hắn căn bản không phải muốn tán tình thang, là muốn tán tình nàng. Nhưng là, cho dù cự tuyệt Phó Hàn Tranh cùng Trung bị hững yêu cầu, buổi tối vẫn bị hắn mềm mại cứng rắn bong bóng được tốt. Hơn nữa còn đang tại hắn lần nữa yêu cầu, làm thỏa mãn tâm ý của hắn do nàng chủ động. Khuya ngày hôm trước, đó là đang tại chính mình uống say không tỉnh táo dưới trạng huống, mà đang tại hoàn toàn tỉnh lại dưới trạng huống. Bất kể là thân thể độ nhạy cảm, hay là trong lòng cảm giác cũng không có so với rõ ràng. Một trận thỏa thích hoan ái kết thúc, Phó Hàn Tranh ôm lấy mồ hôi mỏng đầm địa Cố Vi Vi, ôn nhu hôn thấm mồ hôi mỏng mặt, thấp giọng nỉ non. Vi Vi, ta yêu ngươi. Mà hắn cũng biết, nàng cũng giống vậy yêu hắn. Bất luận là quá khứ, hay là bây giờ. Chương 1896, Đông Kinh liên hoan phim thảm đỏ sóng gió. Đang tại Phó Hàn Tranh cùng đi, liên hoan phim giám khảo công việc mặc dù trận có trắc trở, nhưng đại đa số thời điểm là rất thuận lợi. Chỉ trước mắt, hai tuần lễ giám khảo kỳ kết thúc, tới rồi liên hoan phim ban thưởng buổi lễ ngày. Phó Hàn Tranh trước thời hạn 2 ngày sẽ để cho người đem hai người lễ phục đưa tới, hay là một sệ chủ thiết kế sư mẹt lìn đắc ý làm. Một khoản xâm hệ tiên khí dài lễ phục, hơn nữa ấn Phó Hàn Tranh yêu cầu. Không lọt ngực không lọt cõng, không lọt eo không lọt chân, lại hết sức ưu nhã hào phóng. Nguyên Mộng thấy sau, buồn cười nói. Cái khác nữ minh tinh đi thảm đỏ, e sợ cho lộ ít đi, ngươi đây là e sợ cho lộ nhiều. Nên lộ một dạng không lọt, hơn nữa cổ áo còn đem xương quai xanh đều che, hay là kiện ống tay áo kiểu. Thật là làm cho người không phục cũng không được. Hắn làm sao không lại tìm một cái khăn che mặt, đem nàng mặt cũng che kín thôi đi. Lộ cho ta nhìn là đủ rồi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, thử qua lễ phục sau, lớn nhỏ dài ngắn không có bất kỳ vấn đề liền đổi lại. Nhà tạo mẫu buổi chiều sẽ ở Kiều Lâm bên kia chờ ta. Có ta đang tại, còn muốn cái gì nhà tạo mẫu, ngươi chính là một quỷ, ta cũng có thể cho ngươi hóa thành tiên nữ. Nguyên Mộng tự hào nói. Nói ai là quỷ đâu? Cố Vi Vi bất mãn. Bất quá, nàng không thừa nhận cũng không được. Nguyên Mộng hóa trang kỹ thuật vừa có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, cũng có hóa thần kỳ vì mục nát năng lực. Ta chẳng qua là cho ví dụ, chưa nói ngươi là quỷ. Nguyên Mộng hừ nói. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Buổi chiều có cái trọng yếu video hội nghị, ta chậm một chút đi gặp trưởng cùng ngươi hội họp. Không quan hệ, ngươi bận biểu ngươi, ta hãy đi trước cùng tam thiếu bọn họ hội họp. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng nghe, cười nói. Không quan hệ, ngươi muốn đuổi không kịp đi, ta có thể giả trang cái nam nhân bồi nàng đi thảm đỏ. Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Sóc một cái, cảnh cáo hắn quản tốt mình người. Cùng nhau đang tại biệt thự dùng bữa trưa, Cố Vi Vi mang lễ phục cùng Nguyên Mộng đi trước Kiều Lâm cùng Phó Thời Dịch chô ở quán rượu. Chỉ bất quá, tốt có chết hay không đang tại quán rượu chờ thang máy, cũng gặp phải mới vừa chạy tới Kha Lệ Ti cùng nàng quản lý. Nha, mộ lớn ảnh hậu cũng tới tham gia liên hoan phim. Cố Vi Vi lễ phép cười một tiếng, đi vào thang máy. Này người khác đều là tác phẩm để cử thụ mời tới, mộ tiểu thư hai năm này cũng không thấy có tác phẩm, cũng có thể tới. Kha Lệ Ti quản lý quái gở nói. Cố Vi Vi nhìn một cái Kha Lệ Ti, Kha tiểu thư diễn kỹ không tệ, hay là đi điểm chính lộ cho thỏa đáng. Nàng bây giờ đoàn đội, sớm muộn phải hại nàng. Nhưng là, Kha Lệ Ti nhưng cho là đối phương nói là nàng lui về sau trên đài vị. Đều là giống nhau quy tắc ngầm thượng vị, mộ tiểu thư lại có tư cách gì dạy dỗ người khác. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, vốn là nhìn nàng quả thật diễn kỹ không tệ, hảo tâm khuyên giải ngược lại bị người khi lòng lang dạ thú rồi. Nguyên Mộng nghe, lạnh lùng hừ. Cho dù đều là bị lặn, đối tượng cũng bất đồng đi, một cái đẹp trai nhiều tiền có nhan có vóc người, một cái là có thể khi ba lão đầu tử, Kha tiểu thư miệng của ngươi vị. Thật nặng. Ngươi miệng sạch một chút. Kha Lệ Ti bị đâm tới rồi nỗi đau, phạm ác trừng mắt một cái Nguyên Mộng. Nguyên Mộng ỷ vào thân cao ưu thế, từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua. Mình bị lặn, liền hận không được tất cả mọi người đều cùng ngươi một dạng, đừng có nằm mộng. Bờ dù sợ là người có vợ, nhi tử con gái đều cùng so với Kha Lệ Ti lớn. Có thể Phó Hàn Tranh là độc thân, cũng là hắn trước theo đuổi Vi Vi, hai người trước khi hoàn toàn không thể so sánh được rồi. Chương 1897 Đại lao bản chính là nàng nổi bật nhất đồ trang sức. Kha Lệ Ti cắn răng nghiến lợi trừng hướng Nguyên Mộng, bởi vì đối phương nói chúng nàng nỗi đau. Vợ dù sợ mặc dù có thể cho nàng mang đến một đường tài nguyên, nhưng mà đối phương rốt cuộc là người có vợ, hơn nữa tuổi tác đều đuổi trên ba nàng. Cũng như vậy lao đầu tử chung một chỗ, nàng mỗi một lần đều cảm thấy ghê tởm. Nhưng là Phó Hàn Tranh bất đồng, lại đẹp trai lại có tiền lại là độc thân. Nước hoa bao nhiêu nữ nhân chỉ mong bị hắn lặn, mà mộ Vi Vi là duy nhất một cái đến gần hắn nữ nhân. Thang máy tới rồi tầng chót dừng lại, Kha Lệ Ti mang quản lý cùng trợ lý đi ra ngoài trước, Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng cuối cùng đi ra ngoài. Tốt có chết hay không, hai người đặt sáu phòng đều ở đây tầng này. Cố Vi Vi vào Kiều Lâm an bài tốt phòng, Kha Lệ Ti nhìn bọn họ vào cửa, mới vào phòng của mình gian. Nhà tạo mẫu còn bao lâu? Đã ở trên đường. Quản lý nhìn ra nàng tâm tình không tốt, khuyên, yên tâm đi, Kim Hạc giải thưởng nhất định là ngươi, bờ rủ sở tiên sinh đã nhường người chào hỏi qua rồi. Muốn chào hỏi gì, bộ phim này vốn là hẳn trúng thưởng. Kha Lệ Ti tự tin nói. Quản lý nở nụ cười, đây không phải là để người vạn nhất đi. Trợ lý vào cửa lập tức đem lễ phục lấy ra ngoài, cẩn thận sửa sang lại treo lên. Kha Lệ Ti nhìn treo lên lễ phục, không hài lòng lắm nói. Không phải nói muốn bắt Như Sệ mới thiết kế, tại sao không bắt được? Chúng ta cùng Như Sệ tiếp xúc qua, bọn họ không muốn cho mượn. Quản lý khó xử cười một tiếng, nói, đây là mới nhất thiết kế, vì lượng thân chế tạo. Như Sệ cao định quân có thể là một cấp bậc sao. Kha Lệ Ti bất mãn. Nhưng là thật không có biện pháp, chúng ta thậm chí nói ra tới mua, Như Sệ bên kia cũng cự tuyệt, nói là đã bị người khác đặt trước. Quản lý đúng sự thật nói. Hơn nữa, Nịu Sệ bên kia người nói Kha Lệ Ti không chống đỡ nổi y phục của bọn họ cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nịu Sệ thiết kế quả thật đắt tiền hoa mỹ, nhưng là cũng quả thật soi người, mẹt lìn thiết kế trên đời liền không mấy người có thể chống đỡ được. Bên kia, Cố Vi Vi tới rồi Kiều Lâm chuẩn bị phòng, Kiều Lâm đã mang nhà tạo mẫu đang chờ. Đại lão bản đâu, không tới sao? Kiều Lâm hỏi. Vạn nhất đại lão bản không tới. Phải an bài những người khác cùng nàng cùng đi thảm đỏ. Tạm thời có chút công việc phải xử lý, một hồi qua đây hội họp. Cố Vi Vi nhận lấy nước uống một hớp, hỏi, Tam thiếu đâu, đã tới chưa? Mang bạn gái Đinh Đông Đông đi ra ngoài đi ăn cơm chưa rồi, không sai biệt lắm nên trở lại. Tiểu Lâm nói xong, dặn dò nhà tạo mẫu chuẩn bị cho nàng hóa trang hình dáng. Nhà tạo mẫu đem lễ phục từ trong dương lấy ra treo lên, vừa thiết kế hình dáng, vừa nói. Muốn đeo dạng gì đồ trang sức? Nguyên Mộng cầm lên Cố Vi Vi mang chiếc nhẫn tay trái, cái này cộng thêm nam nhân của nàng, chính là nàng đồ trang sức. Tiểu Lâm không lời chống đỡ, hướng về phía nhà tạo mẫu nói. Chỉ mang một đôi bông thai là được, ta mang tới. Nàng lễ này phục tiểu, không thích hợp đeo dây chuyền, đại lao bản đặc biệt dặn dò hắn quá khứ, đem bọn họ cúc tay háo cùng đông thai mang tới. Cho nên, Nguyên Mộng mà nói một điểm tật xấu không có. Cái khác nữ minh tinh cần lễ phục châu báu thu hút chú ý, nàng hoàn toàn không cần, đại lao bản chính là nàng mang làm người khác chú ý nhất đồ trang sức. Cố Vi Vi nhận lấy hộp trang sức, thấy bên trong trang sao cúc tay háo cùng đông thai. Đeo cái này. Chính ngươi tìm người thiết kế đưa Phó Hàn Tranh tiểu tình nhân, quên. Nguyên Mộng nhắc nhở. Cố Vi Vi cẩn thận quan sát một phen, từ trước khi những hình kia trong, ngược lại là thấy qua hai món đồ này. Vậy thì đeo cái này đi. Trước 1898, cả thảm đỏ tới. Tiểu Lâm cùng hình dáng dặn dò hình dáng phong cách, nhìn một cái bọn họ mang tới lễ phục. Kha Lệ Ti nghĩ hết biện pháp muốn mượn như sẽ lễ phục, thậm chí bỏ tiền muốn mua. Nhiều sẽ đều không cho nàng, một hồi nhìn thấu trên người ngươi, sợ là phải tức chết. Mới vừa rồi đang tại thang máy cũng đã tức chết đi được rồi. Nguyên Mộng một bên chơi điện thoại di động, vừa nói. Tiểu Lâm nhìn về phía Cố Vi Vi, các ngươi đã gặp được. Vừa vặn vào một cái thang máy, trò chuyện mấy câu. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Nguyên Mộng nói tiếp, chính là trò chuyện không thế nào khoái trá. Tiểu Lâm đã phỏng đoán đến, là cái gì tình cảnh rồi. Bất quá, có Nguyên Mộng chất độc này lưỡi đang tại, đối phương sợ cũng không chiếm trên tiện nghi gì. Mấy người đang nói chuyện, Phó Thời Dịch mang Đinh Đông Đông từ bên ngoài trở lại. Chị dâu, cao nhất vai nam chính có hay không phần của ta? Lại mấy giờ chẳng phải sẽ biết. Cố Vi Vi ngồi ở trước gương, tùy nhà tạo mẫu giày vò. Ngươi liền trước thời hạn cho ta tiết lộ một chút đi. Phó Thời Dịch một mặt lấy lòng cười. Nàng chính là tham dự bỏ phiếu giám khảo. Chắc chắn biết cao nhất vai nam chính đầu ai. Cố Vi Vi từ trong gương nhìn một chút đi theo Phó Thời Dịch cùng nhau tiến vào nữ hải, suy đoán đó chính là Kiều Lâm nói Phó Thời Dịch bạn gái Đinh Đông Đông rồi. Không được, ban thưởng thời điểm sẽ công bố, kiên nhẫn một điểm. Không kiên nhẫn à, có thưởng ta đi trở về hóa trang, không giải thưởng ta liền trực tiếp về nhà đi thôi đi. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, nói. Cuối cùng chọn hai cái. Một người trong đó có ngươi, nhưng sau giám khảo chủ tịch quyết định là ai ta không biết. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Thời Dịch cùng một cái Nhật Bản nam diễn viên thu được một dạng số phiếu, nhưng cuối cùng cái này giải thưởng bàn cho ai, do giám khảo chủ tịch cuối cùng chắc chắn. Bất quá, Phó Thời Dịch bộ phim này, quả thật cùng trước kia có tiến bộ rất lớn. Như vậy nói cách khác, ta có 5% 10 cơ hội cầm giải thưởng đi. Phó Thời Dịch hỉ thượng mi sao? Cố Vi Vi nghe, thúc giục. Vậy ngươi có thể trở về phòng ngươi đi sao? Nhưng là, Phó Thời Dịch nhưng còn không chịu đi. Đúng rồi, anh ta đâu, không phải muốn cùng ngươi cùng đi sao? Trễ giờ qua đây. Cố Vi Vi trả lời. Được, vậy ta đi, trễ giờ thấy. Phó Thời Dịch khoát tay một cái, mang Đinh Đông Đông rời đi. Cố Vi Vi nhắm mắt dựa vào lưng ghế, tùy nhà tạo mẫu dày vò rồi ba cái nhiều giờ. Mới rốt cục hóa tốt lắm trang làm xong tóc. Nguyên Mộng giúp nàng đổi lại lễ phục, Tiểu Lâm lại kêu nhiếp ảnh ra qua đây vô mấy tấm hình. Đại lao bản lúc nào tới, chúng ta không sai biệt lắm nên lên đường. Không nóng nảy, dù sao nhân vật chính là những thứ kia diễn viên đạo diễn, ta sớm đi trễ đi không có gì. Cố Vi Vi bình tĩnh nói, nàng không phải mang tác phẩm tới, cho nên không cần phải đi bắt thời cơ đi thảm đỏ, cũng không cần phí tâm đang tại thảm đỏ trên thu hút chú ý. Chỉ bất quá, làm thành giám khảo cùng tối nay ban thưởng khách quý một trong, nàng nhất định phải đi một chút mà thôi. Bọn họ bên này chuẩn bị xong, Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông cũng chuẩn bị xong rồi, qua đây lên tiếng chào liền so với bọn họ trước lên đường. Phó Thời Dịch bọn họ lên đường, Kha Lệ Ti cũng ngay sau đó từ quán rượu lên đường. Lên xe sau, còn hướng quản lý hỏi. Mộ Vi Vi đi rồi chưa? Thật giống như còn không có, ngược lại là Phó Thời Dịch trước lên đường. Quản lý trả lời. Kha Lệ Ti cầm gương kiểm tra một chút mình trang điểm, hồi đó nàng nói là thụ mời tới, tra được là ai mời tới sao? Mộ Vi Vi mấy năm không có cái mới tác phẩm, càng không có đại ngôn, kỳ thực không tra ra nàng là thụ kia lúc này mời tới. Quản lý suy nghĩ một chút, nói, cũng có lẽ là vì phục xuất tạo thế cả thảm đỏ tới. Chương 1899, cùng Phó Hàn Tranh cùng đi thảm đỏ. Kha Lệ Ti nghe, tâm tình hơi khá hơn một chút. Nghĩ đến cũng vậy, nàng mấy năm đều không có tác phẩm rồi, còn không biết xấu hổ tới liên hoan phim. Bất quá, chúng ta cũng đúng lúc nhân cơ hội này vì mới điện ảnh tuyên truyền. Quản lý đề nghị. Lúc trước hai nhà người ái mộ mang chiến, mặc dù khai ra không ít Mộ Vi Vi người ái mộ công kích, nhưng một mực giữ cao nhân khí, tổng thể mà nói hay là bọn họ kiếm. Mộ Vi Vi mặc dù mấy năm này rất ít sẽ ở trước mặt công chúng lộ mặt, cũng không có tác phẩm, nhưng dính líu tới hắn mà nói để thảo luận độ đều vô cùng cao. Cho nên, lại kéo lên nàng vì mới điện ảnh tiến hành một lần tuyên truyền, là có lợi vô hại. Bây giờ bọn họ tạo thế, Kha Lệ Ti chính là vượt qua Mộ Vi Vi ngôi sao mới, cái này hài hước đã hấp dẫn không ít người tò mò bộ này mới điện ảnh. Kịch tổ những người khác đã tới chưa? Kha Lệ Ti một bên kiểm tra mình trang điểm, vừa nói. Đạo diễn đã tiên tiến tràng, nam chủ diễn giác. Evan đang đợi ngươi cùng nhau vào sân. Quản lý giúp nàng dơ gương, cười tâng búc nói, các ngươi hai cùng đi ra trường, tuyệt đối sẽ là tối nay nhất mắt sáng một đôi. Giắc. Evan đang tại Hollywood đã quốc tế nổi danh ảnh đế, người dáng dấp cao gầy đẹp trai. Vì điện ảnh tuyên truyền, hai người lăng xê rồi điểm hai tiếng, gần đây liên quan tới hai cá nhân tin tức đều là bạn trên mạng mật thiết chú ý. Tuyên truyền chuyện, cũng không cần làm quá rõ ràng quá khoe khoang. Dẫu sao nàng bây giờ vẫn là Phó Hàn Tranh người, thật âm ý mức trở mặt, đối chúng ta cũng không chỗ tốt. Kha Lệ Ti cảnh cáo. Nàng không phải người không có đầu óc như vậy, thật đem Mộ Vi Vi đắc tội ác rồi, cũng rơi không nàng cái gì tốt. Dẫu sao, không nhìn thể diện của nàng, cũng phải xem phó ra mặt mũi. Ta biết phải làm sao. Quản lý cười kêu. Kha Lệ Ti cũng đã cầm lấy mấy cái quốc tế giải thưởng lớn, hôm nay nếu lại bưng phần thưởng ly trở lại. Trong điện ảnh ánh sau phòng vẽ lại đạt tới 10 tỷ, thì thật trở thành nước hoa cao cấp một đường rồi. Bộ phim này có Hollywood đại đạo diễn cầm đao, quốc tế nổi danh ảnh đế phối hợp ra diễn, cộng thêm bọn họ tuyên truyền cũng là xuống vốn gốc, cho nên phòng vẽ là hoàn toàn không cần lo lắng. Lần này liên hoan phim giải thưởng, bố Lô Ti cũng để cho người chào hỏi qua rồi. Cho nên, cao nhất nữ nhân vật chính nhất định là hoa rơi nhà bọn họ rồi. Quản lý một mực nhìn ngoài xe. Thấy được Giác, Evan xe liền bảo tài xế ngừng lại, chính mình xuống xe đi mời rồi Giác. Evan lên xe, đi thảm đỏ khu. Giác, Evan xuống xe, quay lại lên Kha Lệ Ti ra trưởng lễ tân xe. Xe đang tại thảm đỏ không quan trọng bên ngoài dừng lại, Giác. Giác, Evan xuống xe trước, hết sức thân sĩ đỡ Kha Lệ Ti xuống xe. Giác, Evan là điển hình tóc vàng mắt xanh nước Mỹ anh đẹp trai, Kha Lệ Ti là con lai. Ngũ quan thâm thúy tinh xảo, cộng thêm vóc người cũng hiểu điệu hấp dẫn. Hai người cùng tiến lên thảm đỏ, là được hôm nay thảm đỏ trên toàn trường được chú ý nhất tồn tại. Hai người đang tại nhiếp ảnh gia dưới sự yêu cầu, liên tiếp đổi mấy quải bỏ sơ, sau đó không nhanh không chậm đi qua thảm đỏ vào bên trong trường. Thảm đỏ khu qua sau, đang tại ban thưởng buổi lễ chính thức bắt đầu trước, đều là tại chỗ bên trong tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Trên căn bản, vào vòng mười mấy bộ phim, mỗi một bộ phim có cái đặc biệt phỏng vấn khu, còn ánh đầy điện ảnh to lớn tấm áp phích, cùng với thực thì truyền tin bên ngoài sân thảm đỏ khu thịnh hướng. Kha Lệ Ti cùng Giác. Evan mới vừa cùng kịch tổ những người khác hội họp, nhận lấy trong ngoài nước truyền thông phỏng vấn. Một nhà nước Hoa ký giả truyền thông hỏi, Kha Lệ Ti, lần này Kim Hạc giải thưởng. Có lòng tin sao? Bây giờ thật khẩn trương. Kha Lệ Ti thản nhiên cười nói. Mặc dù biết cao nhất nữ nhân vật chính đã là nàng vật trong túi, nhưng ở trước mặt truyền thông, nói là không thể nói quá vẹn toàn. Đang khi bọn họ tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, phỏng vấn khu trên TV truyền tin thảm đỏ khu phát ra một trận khác thường hoan hô cùng thét chói tai. Mặc dù tối nay bên ngoài luôn luôn đều sẽ có người hái mộ tiếng hoan hô, nhưng cho tới bây giờ không có phản ứng lớn như vậy. Vì vậy, rồi rít nhìn về phía trên tivi mới vừa đi lên thảm đỏ một đôi nam nữ. Ta Thiên, là phó tổng tài cùng 10 tỷ ảnh hậu mộ VV. Trước 1900, cùng phó Hàn Tranh cùng đi thảm đỏ 2. Một đám vốn là phỏng vấn Kha Lệ Ti truyền thông dục dịch, có mấy cái nóng lòng liền trực tiếp chạy. 10 tỷ ảnh hậu mộ VV mấy năm này một mực thân ẩn, trước đoạn bởi vì đang tại cửa hàng tổng hợp bị phó thị tập đoàn tổng tài mang đi, mới buộc ra hai người tình yêu. Trên mạng cùng các tin tức lớn huyên náo sôi sùng sục, hai người từ đầu đến cuối không có đối ngoại giải thích qua. Vốn là mộ VV hai năm này liền khó gặp chân nhân, hôm nay hai người lại cùng xuất hiện đang tại Đông Kinh Liên Hoan phim, như vậy cơ hội biết bao hiếm thấy. So với điện ảnh phỏng vấn tin tức, hiển nhiên là 10 tỷ ảnh hậu cùng nước hoa đệ nhất tài phiệt tình yêu phỏng vấn còn có báo cáo giá trị A. Nhìn một cái đã có người chạy đi cướp tin tức, khác mấy nhà truyền thông cũng rối rít chạy. Chỉ còn lại mấy nhà kịch tổ chào hỏi qua truyền thông để lại, bất quá nhưng có chút tâm không yên cùng không cam lòng. Năm nay Đông Kinh Liên Hoan phim lớn nhất tin tức, nhất định không phải ai cầm giải thưởng, mà là phó đại tổng tài cùng 10 tỷ ảnh hậu mộ VV cặp tay tham dự Liên Hoan phim tin tức. Kha Lệ Ti xem TV trên đi lên thảm đỏ cố VV, trong mắt khó nén căm ghét. Nàng nghĩ hết biện pháp nghĩ bắt được như sệ mới nhất thiết kế, kết quả lại là mặc ở nàng trên người. Thảm đỏ trên, cố VV kéo phó Hàn Tranh cánh tay thành thực đi lên thảm đỏ, đối mặt một đám nhiếp ảnh ra cạn nhưng mà cười. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng trên mặt cũng nâng lên mấy phần nụ cười. Cố VV cả người trần phấn âu cây xa thứ tú trường khoản lễ phục, tuy không lọt ngực không lọt chân, thậm chí cánh tay đều không lộ, nhưng thắng đang tại thiết kế cùng màu sắc tuyệt diệu, mặc ở nàng trên người càng lộ ra kiểu tiếu lại ưu nhã. Phó Hàn Tranh cả người thủ công cao định âu phục màu đen, hiếm thấy hôm nay không phải đánh cả vạn, mà là một con nơ. Có nhiếp ảnh ra chụp hình sau, cao giọng tán dương. Mộ VV, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Còn có gan lớn, nói lên yêu cầu. Mộ VV, có thể hay không hôn một chút phó tổng, nhường chúng ta chụp một tấm. Cố VV khỏe miệng khẽ run, yêu cầu này quá mức đi. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái phó Hàn Tranh, còn do dự có muốn hay không thân thời điểm, phó Hàn Tranh đã trước hôn xuống. Bất quá, bởi vì là đang tại ống kính trước, cho nên hôn ôn nhu mà khắc chế. Nhiếp ảnh ra rồi rít đè lại màn chậm. Sốt tờ sợp tít, bắt này hiếm hoi một màn. Cố vi vi trên mặt nóng lên, kéo phó Hàn Tranh thúc giục nói. Đi thôi, vào đi thôi. Nhưng là, mới vừa đi hai bước, bên kia nhiếp ảnh ra lại đang kêu bọn họ mặt ngó quá khứ. Vì vậy, vốn là chỉ dự định dừng lại 2-3 phút thảm đỏ, bọn họ cứng rắn là bị những thứ kia nhiếp ảnh ra một lần lại một lần gọi lại vô 6 phút. Vốn tưởng rằng qua thảm đỏ khu có thể thở phào, kết quả vừa vào bên trong trường, liền bị sớm chờ ở cửa vào truyền thông trận cái tránh. Mộ VV, trên mạng truyền cho ngươi là dựa vào phó tổng quy tắc ngầm thượng vị, là thật sao? Cố VV còn không có đáp lại, phó Hàn Tranh trước lạnh lùng nhìn lướt qua đặt câu hỏi ký giả. Một tên khác ký giả cũng đi theo đặt câu hỏi, mộ VV, xin hỏi ngươi cùng phó tổng là quan hệ như thế nào? Cố VV vẫn chưa trả lời, phó Hàn Tranh đã trước thay nàng làm trả lời. Quan hệ vợ chồng. Hai vị đã kết hôn chưa? Phó Hàn Tranh đưa cánh tay trái, nắm cả cố Vi Vi nói. Kết hôn mau 3 năm. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một tiếng, tiếng kêu nhắc nhở. Bọn họ là đang tại hướng ta đặt câu hỏi, ngươi không muốn cấp đáp. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua chung quanh ký giả, nghe lời ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Mộ Vi Vi, ngươi tới tham gia liên hoan phim, là chuẩn bị phục xuất chụp tác phẩm mới rồi sao? Cố Vi Vi lễ phép mỉm cười. Cái này tạm thời không xác định, hai đứa bé còn nhỏ, tương đối dính người, bây giờ không bỏ được bọn họ. Mộ VV, xin hỏi lần trước đang tại cửa hàng tổng hợp ngươi tại sao phải bị phó tổng nắm lên xe? Cố VV cười khan, đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, phó Hàn Tranh lại cướp đáp một câu. Đứa bé giáo dục trên có khác nhau, nàng bỏ nhà ra đi.